Hảo, ta sẽ chú ý. Tiểu hữu, có duyên gặp lại. Hồng Quân mỉm cười địa đạo. Hồng Quân lời này kết thúc, Lâm Đông ý thức từ kia kỳ dị không gian trung ra tới phản hồi tới rồi trong thân thể. Tự do thần điện chúng cường giả nghị luận, bất quá cũng không có người công kích những cái đó băng trụ ý đồ được đến bên trong lực lượng. Lâm Đông quét chúng cường giả liếc mắt một cái, nơi này thuộc về nhân tộc cường giả vẫn là có không ít, chiếm đại khái 1/3. Chư vị, này đó băng trụ chung là nhân tộc tiên liệt, nếu được đến này đó cường giả lực lượng, các ngươi chẳng sợ không phải nhân tộc, cùng nhân tộc cũng sẽ không thể phân cách. Ta hy vọng các ngươi có thể thời khắc suy xét đến tự do thần điện ích lợi, suy xét đến nhân tộc ích lợi. Lâm Đông trầm giọng nói, tại đây, ta cũng thanh minh, tự do thần điện chỉ nhằm vào chúng ta địch nhân, không nhằm vào chủng tộc. Chúng ta tụ tập ở bên nhau, là vì hòa bình, là vì chúng ta, vì nhà của chúng ta người có một cái tốt tương lai. Ta tin tưởng các ngươi mỗi một cái, cho nên, các ngươi đều có thể được đến một nhân tộc tiên liệt lực lượng. Hiện tại, mọi người căn cứ chính mình tình huống chọn lựa. Nếu có bao nhiêu người nhìn chúng mỗi một cái, từ ta quyết định thuộc sở hữu. Là, điện chủ. Tự do thần điện chúng cường giả hưng phấn mà nói, bọn họ biết được đến nhân tộc cường giả lực lượng, thực lực của bọn họ khẳng định có thể tăng lên rất nhiều. Tự do thần điện thực lực cũng sẽ đại đại tăng lên, bọn họ tồn tại rời đi tỷ lệ tăng nhiều. Lớn lớn bé bé 3.000 tới cái băng trụ, trừ tần ngôn bọn họ ở ngoài sở hữu cường giả lập tức chọn lựa lên, nhất thật lớn một ít băng trụ không có người đi chọn, bọn họ biết. Những cái đó lớn nhất băng trụ nhưng không nhất định nhất thích hợp bọn họ. Hơn nữa, lớn nhất băng trụ khẳng định là để lại cho tần ngôn chờ, bọn họ đi chọn, nếu thành công mà dung hợp lực lượng còn hảo, nếu không có thành công dung hợp đến lúc đó lãng phí lực lượng, bọn họ như thế nào hảo đối mặt tần ngôn bọn họ này đó cao tầng. Nôn nhi, ngươi đi thử thử cái kia. Lâm Đông chỉ một cái rất lớn băng trụ, có 10 mét thô, thượng 100 mét cao. Băng trụ trung cường giả tản ra thời gian pháp tắc dao động, đây là thập phần thích hợp tần ngôn. Tần Nôn không có cự tuyệt. Tiểu Nhu, cái kia hẳn là thích hợp ngươi. Lâm Đông chỉ Tần Nôn bên cạnh một cái, đồng dạng thực thô tráng một cái băng trụ. Này một cái băng trụ phát ra chính là âm dương pháp tắc dao động, thực thích hợp làm âm dương quy tắc thánh thú Linh Nhu. Tô Phỉ. Tiểu Hắc. Tô Phỉ cùng Tiểu Hắc Lâm Đông cũng cho bọn hắn chỉ điểm một chút, bọn họ không có cự tuyệt, Lâm Đông chỉ chính hợp bọn họ tâm ý. Lâm Đông đảo qua nhân tộc một ít cường giả, nhân tộc cường giả có thực dễ dàng cũng đã ở hấp thu băng trụ chung lực lượng. Băng trụ đều không có rách nát. Như vậy có thể càng tốt mà hấp thu lực lượng sẽ không ở băng trụ rách nát khi lãng phí. Đồng, đồng. Phi nhân tộc cường giả liền không có tốt như vậy đãi ngộ, bọn họ yêu cầu làm băng trụ rách nát mới có thể hấp thu đến lực lượng. Đông đảo cường giả đồng loạt công kích ảnh hưởng không nhỏ, bất quá bởi vì mọi người đều làm lực lượng chỉ ở trong phạm vi nhỏ bùng nổ, cũng không đủ để cho này một cái không gian hỏng mất. Ta còn cần cái dạng gì chân thần pháp giống đâu? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Nơi này trên cơ bản đủ loại chân thần pháp giống đều có, Lâm Đông đã có được cắn nuốt pháp liên, nhưng là một cường giả cũng không phải chỉ có thể có được một loại chân thần pháp giống, nhân vật lợi hại có thể có được 2-3 loại chân thần pháp giống, có được 4-5 loại chân thần pháp giống đều có, bất quá chân thần pháp giống thứ này cũng không phải càng nhiều liền càng tốt. Thật pháp giống như vậy đồ vật cũng là yêu cầu trưởng thành, ngày thường yêu cầu ôn dưỡng, yêu cầu lĩnh ngộ, nếu chân thần pháp giống nhiều, như vậy khả năng mỗi một loại chân thần pháp giống tăng lên đều chậm. Đụng tới chỉ có một loại chân thần pháp giống khả năng đều đánh không lại. Ánh mắt ở một đám băng trụ trung nhân tộc cường giả trên người đảo qua, Lâm Đông trong lòng bay nhanh mà suy xét. Cuối cùng, Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở một cái thật lớn băng trụ mặt trên, đây là mấy chục cái lớn nhất băng trụ chí nhất. Này một cái băng trụ trung cường giả cao 10 trượng, trên người tản ra nhàn nhạt sát ý, nhưng là Lâm Đông cẩn thận cảm ứng, này một cường giả trong cơ thể cất giấu ngập trời sát ý, đây là một cái sát thần, hấp thu này một cường giả lực lượng có được sẽ là giết chóc pháp giống. Giết chóc pháp giống chính yếu tăng lên thủ đoạn chính là lấy giết chóc tăng lên, giết chóc cường giả càng nhiều, tăng lên càng nhanh. Giết chóc pháp giống càng cường, cùng địch nhân đối kháng, địch nhân sát ý không bằng chính mình, thực lực liền sẽ đại suy giảm, tới rồi mặt sau, giết chóc pháp giống có thể hình thành giết chóc lĩnh vực, cuối cùng, giết chóc lĩnh vực có thể hình thành giết chóc thế giới. Lựa chọn giết chóc pháp giống, đây là một cái đường máu, một cái bất quy lộ. Nhưng là đối với Lâm Đông tới nói, đây là tương đối thích hợp lựa chọn. Hắn hiện giờ đi chính là một cái đường máu. Lại đây đi. Lâm Đông tay ấn tới rồi băng trụ mặt trên phát ra kêu gọi. Hắn là nhân tộc cường giả, hơn nữa là cổ huyết nhân tộc. Cảm ứng được hắn kêu gọi, băng trụ bên trong kia cao tới 10 trượng cường giả dần dần biến thành một đoàn đường kính 1 mét tả hữu huyết quang. Huyết quang bay nhanh mà tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông cảm giác được trong lòng cuồng bạo sát ý, bất quá sát ý bị hắn khắc chế. Giống nhau cường giả căn bản là nhận không nổi kia cường đại sát ý. nhưng là đối với Lâm Đông tới nói vấn đề không lớn. Chết ở Lâm Đông trong tay cường giả có thể nói nhiều đến không xuể, này một đoàn giết chóc lực lượng tưởng dao động hắn bản tâm không có khả năng. 5 phút đồng hồ không đến, giết chóc lực lượng toàn bộ tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông nhắm mắt lại hiểu được tu luyện lên. Dần dần mà, ở Lâm Đông phía sau xuất hiện một người cao lớn ma thần hư ảnh, ma thần trong tay cầm một thanh thật lớn huyết đao. Điện chủ hảo cường. Thật là khủng khiếp sát ý. Tự do thần điện không ít cường giả kinh ngạc cảm thán không thôi, thực lực của bọn họ tuy rằng cũng không yếu, nhưng là cùng Lâm Đông so sánh với, chênh lệch rất lớn. Sắt. Chết đi. Lâm Đông trong óc bên trong hiện lên vô số giết chóc cảnh tượng, theo này đó xuất hiện, hắn phía sau chân thần pháp giống nhìn qua ngưng thật rất nhiều. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông mở mắt, hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, ở hắn phía sau chân thần pháp giống nhìn qua giống thật sự giống nhau, làm chủ nhân. Lâm Đông có thể cảm giác được chính mình chân thần pháp giống trung ẩn chứa kinh người lực lượng. Những cái đó giết chóc lực lượng nếu buộc phát ra tới, chỉ sợ có thể trực tiếp có thể cho đại lượng cường giả linh hồn hỏng mất. Phu quân, thế nào? Tân Ngôn nói, nàng đã dung hợp xong, chung quanh, Linh Nhu cũng đã dung hợp xong. Sophia cùng Tiểu Hắc còn ở dung hợp, bất quá nhìn qua cũng nhanh. Còn lại cường giả đại bộ phận đã dung hợp xong, còn có một ít ở tiếp tục, bất quá nhanh, Lâm Đông phỏng chừng 15 phút bọn họ có thể toàn bộ dung hợp. Con hành. Lâm Đông cười nói. Tần Ngôn thấp giọng nói, phu quân, chỉ dung hợp 600 nhiều, còn có 2.000 nhiều làm sao bây giờ? Mang không đi lại không thể dung hợp, này một chỗ nếu làm còn lại thế lực đã biết, kia chính là rất lớn tai nạn a. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, hiện giờ không thể liên hệ thượng ngoại giới, nếu có thể liên hệ thượng ngoại giới có thể tiến vào càng nhiều cường giả. Đêm này đó băng trụ phá hủy, làm nơi này lực lượng trôi đi nhưng thật ra có thể không cho còn lại thế lực được đến. Nhưng là Lâm Đông như thế nào bỏ được? Đây chính là nhân tộc tiên liệt lưu lại bảo tàng, bọn họ nếu lãng phí kia sẽ lọt vào thiên khiển. Nơi này kỳ thật còn tính ẩn nấp. Lâm Đông nói. Tân Ngôn nói, phu quân, đừng quên phía trước liền có huyết điện cường giả vào được, chúng ta cũng phát hiện nơi này, tiến vào một cái liền khả năng tiến vào 10 cái, nếu chúng ta không có xử lý, nơi này 10 có 8-9 sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Lâm Đông quét những cái đó băng trụ liếc mắt một cái, hạnh phúc phiền não à, nếu chỉ có mấy trăm cái. Bọn họ toàn bộ dùng xong rồi đảo sẽ không như vậy phiền não rồi, hiện giờ tuy rằng bọn họ chọn đi rất nhiều tốt, nhưng là dư lại cũng vô cùng chân quý. Nôn Nhi, ngươi có cái gì hảo biện pháp không có? Lâm Đông nói. Tân Ngôn nói, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách che giấu nơi này, mặt khác, mau chóng làm càng nhiều cường giả dung hợp rớt. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta tự do thần điện phòng trừng sẽ không có cái gì cường giả lại đây. Phu quân, có phải hay không suy xét hấp thu một ít còn lại thế lực cường giả gia nhập chúng ta tự do thần điện? Khi thật còn lại thế lực, nhân tộc cường giả cũng có không ít. Chẳng sợ không phải cổ huyết nhân tộc cường giả hấp thu những cái đó lực lượng vẫn là có không nhỏ ưu thế. Lâm Đông nhíu nhíu mày, Nôn Nhi, chúng ta tự do thần điện có không ít cổ huyết nhân tộc cường giả, bọn họ hiện giờ trở thành chân thần còn thiếu, nhưng là sau này sẽ có một số lớn xuất hiện, ta tương đối vừa ý nơi này đồ vật để lại cho bọn họ. Giống nhau nhân tộc cường giả rốt cuộc tiềm lực hữu hạn, cổ huyết nhân tộc cường giả tiềm lực cực đại. Đối với chúng ta tự do thần điện tương lai hảo. Phu quân, chính là chúng ta hiện giờ đều không thể liên hệ đến ngoại giới, hơn nữa. Còn lại thế lực cường giả khả năng đến. Chúng ta thực lực tuy rằng tăng lên rất nhiều, nhưng là chiếm này một cái khu vực chỉ sợ không có như vậy thực lực. Thần Ngôn nói, chiếm này khu vực, đó là nói cho còn lại người nơi này có bảo bối, này không được. Bọn họ hiện giờ lực lượng là đại đại tăng cường, nhưng là cùng hồn tông ở chỗ này lực lượng so sánh với vẫn là kém đến xa. Lâm Đông bọn họ mới nhiều ít. Mấy trăm cái mà mình, hồn tông tại đây một bên không chế thụ binh này đây ngàn vạn kế, hơn nữa rất nhiều thụ binh thực lực rất mạnh. Thật sự chiếm cứ nơi này, làm hồn tông biết, phỏng chừng đại lượng hồn tông cường giả lập tức liền giết qua tới, đôi cũng đôi chết bọn họ. Nếu cùng Diêm Gia huyết điện chờ hợp tác thủ nơi này, kia nhưng thật ra thủ được, nhưng là nơi này đồ vật bọn họ còn có thể được đến nhiều ít. Tuy rằng là nhân tộc cường giả lưu lại tinh hoa, chính là, còn lại chủng tộc cường giả cũng có thể hấp thu. Điểm này huyết điện kia một cường giả đã chứng thực, Lâm Đông là tuyệt đối không có khả năng cùng Diêm Gia huyết điện trở thế lực hợp tác. Lão đại, chúng ta tiến vào phương diện này tuy rằng không lâu, nhưng là bên ngoài phòng trường đã qua đi tương đối nhiều thời giờ, ta xem hiện tại ở bên trong này nói không cần phải, tới rồi bên ngoài nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào lại nói hảo. Tiểu Hắc đạo. Tiểu Hắc kết thúc tu luyện. Tính lên tiến vào phương diện này còn không đến một canh giờ, nhưng phương diện này một canh giờ. Bên ngoài ít nhất đi qua mấy trăm cái canh giờ, đi qua mấy chục tiên, lâu như vậy thời gian bên ngoài nói không chừng đã có rất lớn biến hóa. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 82, Hồn Tông Tông chủ liên hệ. Huyết huynh, có hay không Lâm Đông tung tích? Diêm Thế Hùng lại một lần dò hỏi. Gần nhất một tháng, Diêm Thế Hùng cùng Huyết Thiên Nhai chờ lẫn nhau dò hỏi có hay không Lâm Đông tung tích, ít nhất cũng có 100 lần. Không có. Huyết Thiên Nhai đáp án như cũ, Diêm Thế Hùng trong lòng mắng to, này một tháng thời gian bọn họ nhật tử quá thật không tốt. Từ Lâm Đông bọn họ tiến vào kia một chỗ bí địa tính khởi, thời gian trôi qua suốt 3 tháng. Trước 2 tháng không có xảy ra chuyện gì, Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai chờ còn nghĩ cách đạt được một ít tài nguyên đem thực lực của chính mình tăng lên một ít. Chính là một tháng trước, ác mộng bắt đầu rồi. Hồn Tông thụ binh, Hồn Tông khống chế còn lại một ít ma vật điên cuồng mà xuất động, thụ binh thực lực chẳng những khôi phục, ở phía trước cơ sở thượng rất nhiều thụ binh còn có tăng lên, Huyết Thiên Nhai bọn họ phân tán ở thần ma đảo các nơi, chính là không ít cường giả bị Hồn Tông cường giả tìm được rồi, không ít cường giả bị giết chết biến thành tân thụ binh. Mặt khác, chết ở virus hạ cũng có không ít, phía trước Lâm Đông bọn họ vận dụng virus, lúc này đây là Hồn Tông vận dụng virus. Hồn Tông tông chủ xuất quan, hơn nữa thực lực của hắn đạt tới khủng bố thần vương cấp. Diêm Thế Hùng bọn họ không có một cái so được với. Hồn Tông tứ trưởng lão đối với độc tố am hiểu, thực lực của hắn cũng tới rồi thượng vị thần đỉnh, nghiên cứu chế tạo ra tới virus rất lợi hại, hắn trước làm đại lượng thụ binh trên người mang theo virus, sau đó virus nhanh chóng truyền bá tới rồi thần ma đảo đại lượng địa phương. Diêm Thế Hùng bọn họ đông đảo cường giả chung cũng có am hiểu virus, nhưng là thực lực kém không ít, bọn họ giải quyết virus tốc độ thật sự không mau, trước một cái virus giải quyết, Hồn Tông phương diện tân virus lại ra tới. Vững vàng mà đè nặng bọn họ. Huyết huynh, Lâm Đông có phải hay không cố ý không xuất hiện? Diêm Thế Hùng bực bội địa đạo, Lâm Đông lại không xuất hiện, bọn họ vấn đề liền lớn, chết lại rất rất nhiều cường giả, bọn họ rất có thể tất cả mọi người sẽ bị Hồn Tông cường giả tiêu diệt. Hẳn là không phải. Lâm Đông biết lợi hại, nếu hắn thấy chết mà không cứu, phía trước liền sẽ không ra tay. Huyết Thiên Ngai nói. Huyết Thiên Ngai lời này là an ủi chính mình. Huyết huynh, có thể hay không nghe được? Đúng lúc này, Lâm Đông thanh âm đột nhiên vang lên ở Huyết Thiên Nhai trong óc bên trong, Lâm Đông trước cấp Diêm Thế Hùng đưa tin, khoảng cách xa không có đưa tin thành công, lại cấp Huyết Thiên Nhai đưa tin, còn hảo, bọn họ chi gian khoảng cách gần rất nhiều, đưa tin thành công. Lâm huynh, cảm ơn trời đất, ngươi không có chết. Huyết Thiên Nhai có chút bực bội thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Lâm Đông mới từ bên trong ra tới còn không biết bên ngoài tình huống, nghe Huyết Thiên Nhai như vậy vừa nói, hắn phỏng chừng tình huống không thật là khéo. Huyết huynh, hiện tại tình huống như thế nào? Ta một đoạn này thời gian đang bế quan tu luyện, Lâm Đông giải thích một câu. Thảo. Huyết Thiên Nhai trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn sớm đoán được là như thế này, nhưng là được đến đáp án vẫn là làm hắn muốn mắng người, bế quan tu luyện liền không thể cách một ít thời gian hiểu biết một chút ngoại giới tình huống sao. Hại bọn họ gần nhất quá thực thảm. Lâm huynh, tình huống thực nghiêm trọng. Trong lòng mắng về mắng, Huyết Thiên Nhai đưa tin chung nhưng không có mắng, hơn nữa ban đầu một câu oán giận lúc sau, hắn ngữ khí hảo không ít. Hiện giờ tình huống thực không ổn, Lâm Đông có thể nói là bọn họ cứu mạng dâm dạ, nếu đắc tội Lâm Đông làm Lâm Đông dứt khoát không giúp hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, kia hắn rất có thể sẽ chết ở Hồn Tông cường giả trong tay. Ban đầu Huyết Thiên Nhai còn giác nếu trốn đi, Hồn Tông cường giả chưa chắc có thể tìm được hắn, hắn có thể sống sót, nhưng là biết Hồn Tông tông chủ thực lực lúc sau, hắn ý nghĩ như vậy đánh mất, Hồn Tông tông chủ đã là thần vương thực lực. Huyết Thiên Nhai tuy rằng cũng có thượng vị thần thực lực, nhưng là liền thượng vị thần đỉnh đều còn kém một ít. Cùng thần vương kém xa. Như vậy thực lực chênh lệch, nếu Hồn Tông tông chủ cầm cường đại định vị bảo vật, sớm muộn gì sẽ tìm được hắn. Huyết huynh, ta sẽ lập tức nghĩ cách giải quyết độc tố, mặt khác, ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra một ít tân virus, ta cấp những cái đó ma thụ dùng tới. Lâm Đông đưa tin nói, những cái đó virus là trước đây làm cho, bất quá hiện giờ cũng dùng đến. Phu cận cũng không có ma thụ, nhưng là hiện giờ thần ma đảo rất nhiều địa phương có, tìm được ma thụ cũng không khó khăn. Không bao lâu, Lâm Đông độc tố phóng thích đi ra ngoài, ước chừng có 20 tới loại, lây bệnh lực rất mạnh, lực công kích phương diện hơi chút nhược một ít, bất quá 20 tới loại vì rút hợp ở bên nhau huy lực cũng đủ để chèn ép hạ ma thụ khí thế. Đến nỗi giết chết ma thụ, khó có thể làm được, những cái đó ma thụ sinh mệnh lực rất mạnh. Giết chết chút ít Lâm Đông tự hỏi có thể làm ra tới như vậy vì rút, nhưng là 10 vạn trăm vạn mà giết chết ma thụ, Lâm Đông vì rút còn không có như vậy năng lực. 20 tới loại vi rút ẩn nấp mà nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài, 10 phút, thần ma đảo tảng lớn khu vực nội ma thụ đã bị cảm nhiễm. Tông chủ, có tình huống. Hồn Tông phương diện rốt cuộc có cường giả phát hiện dị thường, Lâm Đông vi rút tuy rằng ẩn nấp, nhưng là cẩn thận kiểm tra vẫn là có thể phát hiện. Tông chủ, phát hiện chúng ta thụ binh có cảm nhiễm vi rút, 20 tới loại vi rút, đều rất lợi hại. Hồn Tông tông chủ lúc này không phải lấy lao dễ cây hình tượng xuất hiện, hắn trên mặt đất, biến thành một cái khô gầy lão giả. Là Lâm Đông. Hồn Tông Tông chủ đạm thanh nói, lúc này mới xuất hiện, đã ra ngoài chúng ta đoán trước. Hồn Tông Tông chủ biểu hiện thực bình tĩnh, bất quá âm thầm hắn thật không có như vậy bình tĩnh. Lâm Đông ra tay ở hắn đoán trước bên trong, nhưng là lập tức liền cho bọn hắn 20 tới loại lợi hại virus, này liền không ở hắn đoán trước chúng. 20 tới loại virus bùng nổ, Hồn Tông phương diện thụ binh thực lực sẽ đã chịu thật lớn áp chế. Tứ trưởng lão, lập tức xuống tay giải quyết virus. Hồn Tông Tông chủ phân phó nói, chính hắn cũng gia nhập nghiên cứu chung. Đối với virus thứ này, Hồn Tông Tông chủ đồng dạng hiểu, hơn nữa bởi vì hắn tu vi cao, phương diện này hắn so tứ trưởng lão lợi hại hơn. Hồn Tông Tông chủ đau đầu, mặt khác địa phương, Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai chờ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Đông rốt cuộc xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện liền cho bọn họ một phần đại lễ, thủ binh thực lực bị áp chế đi xuống, bọn họ được đến thở dốc cơ hội. Có cường giả đã bị vây quanh lên, thừa dịp này một cái cơ hội, bọn họ có thể sát ra trùng vây một lần nữa che giấu. Lâm huynh, đa tạ. Diêm Thế Hùng đưa tin, hắn nội tâm kỳ thật không nghĩ, nhưng là hiện giờ bảo trì cùng Lâm Đông tốt đẹp quan hệ rất quan trọng. Diêm huynh, các ngươi nhưng có diệt địch phương pháp. Diêm Thế Hùng cười khổ, Lâm huynh, có ngươi trợ giúp, chúng ta vừa mới thở dốc một chút, nào có cái gì diệt địch phương pháp. Hồn Tông thực lực so với chúng ta cường đến nhiều, có ngươi trợ giúp, chúng ta cũng là có thể duy trì đi xuống. Bất quá chỉ cần có thể duy trì đi xuống, thắng lợi sẽ là chúng ta. Đến lúc đó chúng ta các đại chủng tộc khẳng định còn sẽ có cường giả lại đây. Diêm huynh, hy vọng đại gia có thể chờ đến. Lâm Đông nói. Diêm Thế Hùng cứng lại, có thể hay không chờ đến, này thật là một cái rất lớn vấn đề. Hồn Tông liền tính hiện giờ không làm gì được bọn họ, nhưng Hồn Tông được đến đại lượng tài nguyên, hơn nữa bên này Hồn Tông bố trí rất dài thời gian. Chiến đấu liên tục đi xuống, chết càng nhiều cường giả còn sẽ cho Hồn Tông cung cấp lực lượng. Bọn họ tuy rằng cũng có thể chiếm được một ít chỗ tốt, nhưng là rất ít, như vậy đi xuống, Hồn Tông thực lực càng ngày càng cường, thực lực của bọn họ rất có thể là càng ngày càng yếu. Lâm huynh, ngươi nhưng có biện pháp? Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn hiện giờ cũng chỉ là tưởng duy trì cân bằng, cho dù có phương pháp cũng sẽ không để lộ ra tới. Hơn nữa, Lâm Đông hiện giờ cũng không có gì tốt biện pháp. Không có. Diêm huynh, ta vừa mới biết được hết thảy. Có thể thả ra vi rút làm đại gia nhật tử hào quá một ít liền không tồi. Hào Diêm huynh, liền cho tới này, ta còn phải nơi nơi đi dạo hiểu biết một chút tình huống. Lâm Đông kết thúc thông tin, hắn thần thức hướng Hồng Hoang yêu hồ chúng quét một chút, Tần Ngôn bọn họ hiện giờ đều ở tu luyện. Một đoạn này thời gian lại được đến không ít năng lượng hạt sen, Tần Ngôn, Sophia, Tiểu Hắc, Linh Nhu hiện giờ đều ở sử dụng. Mặt khác, Lâm Đốt còn có tự do thần điện lại đây một ít tương đối quan trọng nhân vật cũng có sử dụng năng lượng hạt sen. Có năng lượng hạt sen cung cấp đại lượng năng lượng, Tần Ngôn bọn họ tu vi tăng lên có thể càng mau. Tu vi tăng lên, hơn nữa phía trước chân thần pháp giống, Tần Ngôn thực lực của bọn họ sẽ có rất lớn tăng lên. Đáng tiếc, năng lượng hạt sen thiếu, vô pháp cung ứng bên này sở hữu tự do thần điện cường giả, bằng không Lâm Đông khẳng định làm cho bọn họ mỗi người đều sử dụng. Hồn Tông Tông chủ đã có thần vương thực lực, bất quá thực lực của ta hẳn là vẫn là vượt qua hắn, đáng tiếc không có đơn đối đơn cơ hội, bằng không nếu có thể chém giết Hồn Tông Tông chủ kia nhưng thật ra cực kỳ không tồi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Lâm Điện Chủ. Vừa định đến Hồn Tông Tông Chủ, Hồn Tông Tông Chủ thanh âm liền vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Hắn thanh âm nghe đi lên có chút giàn ua, như là một cái bình thường lão giả thanh âm, bất quá ai nếu coi khinh hắn tuyệt đối chết thực thảm. Các hạ là. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Ha ha, Lâm Điện Chủ hà tất ra vẻ không biết. Lão hủ Hồn Tông Tông Chủ, đối với nhân loại văn hóa kỳ thật ta cũng là tương đối thưởng thức, ta có một nhân loại tên gọi Hồn Hồng. Lâm Điện Chủ ngươi thẳng hô tên của ta không có vấn đề. Hồn Hồng. Tên này đảo cũng bình thường. Không biết Hồn Tông Chủ đưa tin cấp Lâm Mỗn là sự tình gì. Lâm Đông cười nói. Hồn Hồng nói, Lâm Điện Chủ, lão hủ đối với bệnh độc của ngươi có một ít nghiên cứu, rất lợi hại, nhưng là ta Hồn Tông vẫn là có thể giải quyết. Bất quá Lâm Điện Chủ, chúng ta kỳ thật không cần phải như vậy đối kháng, ta đối với nhân tộc đối với các ngươi tự do thần điện không có bao lớn ác ý. Lâm Điện chủ các ngươi khống chế tam kiện hỗn độn trí bảo, ta Hồn Tông đến lúc đó khống chế mặt khác tam kiện, có thể. Lâm Điện chủ, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể hợp tác cộng thắng. Hợp tác cộng thắng. Hồn Tông chủ, kỳ thật đối với hợp tác, ta cũng không phải hoàn toàn kháng cự, liền xem Hồn Tông có hay không như vậy thành ý. Lâm Đông nói, ấn Lâm Đông trước kia ý tưởng, cùng Hồn Tông không có hợp tác khả năng, nhưng là cùng Hồng Quân bọn họ đối thoại làm Lâm Đông biết thế giới này không có đơn giản như vậy. Liên tính Hồn Tông có thể thắng, chỉ sợ đến lúc đó cũng chưa chắc có thể độc bá thiên hạ. Chỉ cần Hồn Tông không thể độc bá thiên hạ, Hồn Tông tiêu diệt huyết điện, tiêu diệt Diêm gia, này Lâm Đông là tương đối vui. Lâm Điện Chủ, Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thành ý? Hôn Hồng nói, hắn có chút ngoài ý muốn, Lâm Đông nghe đi lên tựa hồ thật sự có ý nghĩ như vậy. Lâm Đông nói, Hồn Tông Chủ, ta không có cùng ngươi hợp tác đối phó còn lại thế lực ý tưởng, ta chỉ nghĩ rời đi nơi này, cho nên, ta yêu cầu một cái truyền tống trận. Ta biết Hồn Tông khẳng định còn có truyền tống trận không có phá hủy, truyền tống trận cho ta, ta chạy lấy người, bên này các ngươi tưởng như thế nào đánh như thế nào đánh. Chương 83, cùng Hồn Tông hiệp nghị. Lâm Điện Chủ, Lão Hủ suy xét suy xét. Hồn Hồng mày nhăn, hắn thật sự yêu cầu hảo hảo suy xét suy xét. Làm Lâm Đông rời đi, Lâm Đông bảo vật cách nói đi theo rời đi, chính là nếu Lâm Đông lưu tại bên này, nếu hiện ra hiện ngoài ý muốn, bọn họ Hồn Tông chưa chắc có thể thắng. Các ngươi ra đâu? Hồn Hồng đem cùng Lâm Đông nói cho Hồn Tông vài vị trưởng lao sau dò hỏi. Tông chủ, này trăm triệu không thể, nếu làm Lâm Đông rời đi, đến lúc đó rất có thể trở thành chúng ta Hồn Tông tâm phúc họa lớn. Tông chủ, tuy rằng khó khăn một ít, nhưng là chúng ta đến lúc đó hẳn là có thể bắt lấy Lâm Đông. Đại trưởng lao nhíu mày nói, Tông chủ, tạm thời thả Lâm Đông cũng chưa chắc không thể. Căn cứ chúng ta tư liệu, tự do thần điện không ít cường giả tới rồi phương diện này, chính là hiện giờ đều không có lộ diện. Lâm Đông còn ẩn tàng rồi không ít thực lực. Mặt khác, chưa chắc chỉ có Lâm Đông ẩn tàng rồi thực lực, lấy các thế lực lớn hiện giờ thực lực chúng ta thắng khả năng tính vẫn là rất lớn, nhưng là nếu không ít thế lực đều ẩn tàng rồi lực lượng, Lâm Đông lưu tại bên này, chúng ta thắng khả năng tính rất có thể sẽ hàng đến chỉ có 5 thành tả hữu. Làm Lâm Đông rời đi, còn có một cái chỗ tốt, chúng ta tài nguyên liền sẽ không bị hắn cấp chiếm đi một bộ phận. Chúng ta thực lực còn sẽ có rất lớn tăng lên không gian. Đến lúc đó Lâm Đông cùng với tự do thần điện trốn bất quá chúng ta lòng bàn tay. Tứ trưởng lão nói, Tông chủ, có một chút chúng ta đại gia yêu cầu chú ý, lúc này đây Lâm Đông vận dụng vi rút tuy rằng nhiều, nhưng là trình độ cùng phía trước là giống nhau. Lâm Đông hấp thu chúng ta đại lượng năng lượng, một đoạn này thời gian thực lực của hắn không có bất luận cái gì tiến bộ. Ta không cho là như vậy. Những cái đó vi rút rất có thể là phía trước lưu lại. Nói cách khác nếu đối kháng lên, Lâm Đông khả năng làm ra tới lợi hại hơn vi rút. Này khả năng làm chúng ta xác suất thành công lại rơi chậm lại một ít. Tứ trưởng lão, nếu Lâm Đông lợi hại như vậy, kia hắn vì cái gì tưởng rời đi? Hắn chẳng lẽ dắt chúng ta Hồn Tông tiêu diệt huyết điện chờ liền sẽ không đối phó hắn tự do thần điện? Tứ trưởng lão nói, khẳng định sẽ có điều kiện, tỉ như nói chúng ta phát hạ linh hồn lời thề không thể đối phó tự do thần điện. Linh hồn lời thề thứ này tuy rằng có nhất định hiệu quả, nhưng là nếu có cơ hội, chúng ta sao lại buông tha? Vừa mới mở miệng trưởng lão cười lạnh nói, thật sự vi phạm linh hồn lời thề, cũng không phải không có cách nào tiêu trừ ảnh hưởng. Một đám trưởng lão tranh luận không thôi, cuối cùng, tán đồng tạm thời làm Lâm Đông rời đi một phương vẫn là chiếm được thượng phong. Hôn Hồng chờ cẩn thận phân tích, Lâm Đông lưu tại bên này, bọn họ thành công tỷ lệ sẽ rơi chậm lại ít nhất tam thành, quá nhiều. Khác không nói, cũng chỉ là vi rút phương diện, Lâm Đông không có xuất hiện thời điểm là bọn họ vi rút đè nặng Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông vừa xuất hiện, đại lượng vi rút lập tức ngăn chặn bọn họ. Phương diện này ngược lại là bọn họ có hại. Lâm Điện Chủ. Hồn Tông Tông Chủ đưa tin, Lão Hủ có thể đồng ý cho ngươi một cái truyền tống trận làm ngươi rời đi, không biết Lâm Điện Chủ còn có hay không còn lại yêu cầu. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Hồn Tông Chủ, linh hồn lời thề gì đó liền không cần, như vậy đại sự mặt trên, ta không tin được. Ta chỉ có một chút yêu cầu, Hồn Tông người không thể xuất hiện ở truyền tống trận chung quanh khu vực, hơn nữa khi nào vận dụng truyền tống trận, điểm này từ ta quyết định. Ta khả năng sẽ không thực mau liền rời đi nơi này. Lâm Điện Chủ, nếu ngươi tưởng rời đi, vậy thống khoái mà rời đi. Ta Hồn Tông người tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở kia một bên. Lâm Đông cười lạnh, Hồn Tông Chủ, đệ nhất, ta không tin được các ngươi Hồn Tông người, ta yêu cầu thời gian chậm rãi kiểm tra đo lường truyền tống trận có phải hay không có vấn đề, đường chung quanh có bẫy dập, hoặc là ta sử dụng truyền tống trận, kết quả truyền tống đến các ngươi bố trí tốt bẫy dập chúng. Đệ nhị, trước mắt đãi tại đây một bên có không ít chỗ tốt. Điểm này các ngươi hiểu. Hồn Tông Tông chủ nhíu nhíu mày, Lâm Điện Chủ, đừng quá mức. Làm ngươi rời đi, chúng ta đã mạo ngươi sau khi ra ngoài kêu tiến vào đại lượng cường giả nguy hiểm. Ha ha. Lâm Đông cười, Hồn Tông Chủ, cái này nguy hiểm các ngươi sợ. Chỉ sợ càng nhiều cường giả đến bên này, các ngươi càng thích đi. Trừ phi đạt tới nhất định cấp bậc cường giả, nếu không đối với các ngươi tới nói áp lực cũng không sẽ tăng đại nhiều ít. Tương phản, nếu không ít cường giả đến bên này chết ở bên này, các ngươi về sau áp lực đại đại rơi chậm lại. Còn có một chút, chết ở bên này cường giả nhiều, các ngươi được đến lực lượng đến lúc đó càng nhiều. Hồn Tông Tông chủ trong mắt tinh quang lập lòe, xác thật như Lâm Đông theo như lời, thực lực không phải đặc biệt cường, chẳng sợ tiến vào số lượng nhiều hắn cũng không lo lắng, thực lực giống nhau tiến vào chỉ có bị vi rút diệt phân, chỉ có thể tăng cường bọn họ lực lượng. Lâm Điện Chủ, ngươi chừng nào thì rời đi, đến có một cái kỳ hạn. Hồn Tông Tông chủ trầm giọng nói, cho ngươi 2 tháng thời gian. 2 năm. Lâm Điện Chủ, 2 năm đây là không có khả năng. Hồn Tông Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, thời gian dài như vậy, lấy Lâm Đông hấp thu bọn họ lực lượng tốc độ, kia đến bị hấp thu đi nhiều ít lực lượng. Như vậy nhiều lực lượng có thể tạo thành bọn họ không ít cường giả. Lâm Đông đạm thanh nói, Hồn Tông chủ, 2 năm cũng không dài, ta hấp thu lực lượng chỉ có các ngươi hấp thu lực lượng 1/5. Hồn Hồng rất muốn phun Lâm Đông vẻ mặt, 1/5 thiếu. Bọn họ bố trí vô số tuế nguyệt mới có thể đại lượng mà hấp thu đến năng lượng, Lâm Đông đến bên này mới bao lâu? 1/5 tương đối với năng lượng tổng số tới nói đã rất nhiều rất nhiều. Hồn Tông chủ, ta xem này chiến đấu chậm rãi đánh tiếp, đến lúc đó còn không ngừng 2 năm, các ngươi được đến lực lượng so với ta nhiều đến nhiều. Lâm Đông nói. Lâm Điện chủ, 2 năm không có khả năng, nửa năm, đây là chúng ta điểm mấu chốt. 1/5. Hồn Hồng hít sâu một hơi, Lâm Điện chủ, chúng ta lại đều thối lui một bước, 1 năm, tuyệt đối không thể lại nhiều. Mới vừa nói nửa năm là chính mình điểm mấu chốt, trong nháy mắt liền không điểm mấu chốt. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông nói, hảo, 1 năm liền 1 năm, tại đây 1 năm gian, Hồn Tông lực lượng không thể xuất hiện ở truyền tống trận chung quanh 3.000 km, nếu ta phát hiện vấn đề, nhẹ thì thời gian kéo dài, nặng thì chúng ta ước định liền trở thành phế thải. Còn có, này 1 năm gian, ta sẽ không trực tiếp cung cấp trợ giúp, nhưng là khả năng cùng Diêm Thế Hùng chờ giao dịch, nếu bọn họ lấy ra tới làm lòng ta động đồ vật, ta chế tạo ra tới lợi hại vi rút liền bán cho bọn họ. Đương nhiên, nếu Hồn Tông phương diện có thể lấy ra tới làm ta thực vừa lòng đồ vật, vi rút bán cho các ngươi cũng thành, ta chỉ bán 1 nhà. Nga đúng rồi, làm điểm này hồi báo, này 1 năm gian ta cũng sẽ không đối ngoại giới nhắc tới phương diện này tình huống. Hồn Tông có thể tại đây 1 năm gian giải quyết một bộ phận địch nhân, 1 năm lúc sau càng nhiều địch nhân tiến vào có thể thông dong mà giải quyết. Hồn Hồng suy xét một chút đáp ứng rồi, liền tính không đáp ứng, Lâm Đông âm thầm cấp ra vi rút hắn cũng không có chứng cứ à. Ngươi nói ma thụ lại chúng lợi hại vi rút trực tiếp quái đến Lâm Đông trên đầu, này không thể thực hiện được. Lâm Đông không phải bún nhất, nếu Lâm Đông dễ đối phó, Hồn Hồng cũng không cần cùng Lâm Đông thương lượng làm Lâm Đông cút đi. Hồn Tông chủ, như vậy, chúng ta liền vui sướng mà đạt thành ước định. Ân, ước định đạt thành, Hồn Hồng thực mau cho Lâm Đông một bí mật truyền tống trận nơi địa điểm, truyền tống trận ở cực kỳ ẩn nấp địa phương, có Hồn Tông bố trí thật lâu trận pháp che lấp. Chẳng sợ Diêm Thế Hùng bọn họ như vậy cường giả chỉ cần không phải đặc biệt tới gần đều sẽ không phát hiện, thần ma đảo như vậy đại, đặc biệt tới gần phát hiện che giấu tốt truyền tống trận khả năng tính cực thấp. Tông chủ, Lâm Đông sẽ tới phụ cận đi, không bằng chúng ta ở kia một bên xử lý Lâm Đông. Có trưởng lão đề nghị. Hồn Hồng vây vây tay, hắn cũng tưởng, nhưng là lấy Lâm Đông cẩn thận, làm như vậy xác suất thành công thật sự quá thấp, hắn không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Đại trưởng lão nói, sát Lâm Đông không cần nóng lòng nhất thời. Đại gia chớ quên, Lâm Đông độ chính là tán thần kiếp, liền tính chúng ta không giết, hắn đến lúc đó cũng sẽ chết ở thiên kiếp dưới, tự do thần điện sớm muộn gì sẽ bị chúng ta diệt sát. Còn có một chút, Lâm Đông người này có một cái rất lớn nhược điểm, trọng tình. Nữ nhân hài tử đều là nhược điểm của hắn, phía trước còn chỉ có nữ nhân, hiện giờ lại có không ít hài tử, đến lúc đó tưởng bắt lấy hắn sẽ không đặc biệt khó khăn. Đại trưởng lão lời nói cực kỳ. Hồn Hồng cười cười nói, biết truyền tống trận nơi địa điểm. Lâm Đông bay nhanh mà đến gần rồi, chung quanh không có tình huống, Lâm Đông kiểm tra rồi chuyển tống trận, không thành vấn đề. Tiểu Hắc, mệt ngươi đi một chuyến. Lâm Đông cho Tiểu Hắc một quyền nói, hướng Hồn Hồng muốn chuyển tống trận, rất lớn một nguyên nhân, Lâm Đông muốn cho tự do thần điện một ít cường giả lại đây, muốn cho tự do thần điện cường giả được đến những cái đó truyền thừa lực lượng. Lão đại, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề, 1 tháng ta hẳn là liền có thể phản hồi. Tiểu Hắc cười nói, không có mang còn lại người. Tiểu Hắc một người mở ra truyền tống trận rời đi. Lưu lại một ít bố trí, Lâm Đông rời đi truyền tống trận nơi khu vực quay trở về kia một cái có nhân tộc truyền tống địa phương. Đương nhiên, Lâm Đông không có tiến vào bên trong thời gian gia tốc chậm, đi vào tu vi tăng lên sẽ chậm nhiều. Thời gian trôi qua 10 ngày qua, Lâm Đông thả ra đi 20 tới cái vi rút bị Hồn Tông một đám toàn bộ giải quyết. Lâm Hinh, thủ binh vi rút đã không có, ngươi có phải hay không thả ra đi một ít tân vi rút? Diêm Thế Hùng đưa tin. Đã không có Lâm Đông thả ra đi vì rút áp chế, Diêm Thế Hùng bọn họ cảm giác gáp lực lập tức lớn rất nhiều. Diêm Hinh, cái này, ngươi là biết đến, vì nghiên cứu chế tạo phía trước những cái đó vi rút, ta tiêu hao đều rất lớn à. Hiện giờ thật sự có chút trong túi ngượng ngùng à. Hơn nữa vì nghiên cứu chế tạo vi rút, ta đều không có thời gian tu luyện, theo ta được biết, Diêm Hinh các ngươi gần nhất thực lực tăng lên đều thực mau à, cho nên. Diêm Hinh, ngượng ngùng à, ta không tính toán hoa rất nhiều thời gian tại đây phương diện. Diêm Hinh nói vậy cũng rõ ràng, quan trọng nhất vẫn là thực lực của chính mình. Vi rút phương diện này vẫn là tiểu đạo A, không đối phó được đứng đầu cường giả. Hơn nữa vi rút ở chín giới chung đều đã bị cấm, hiện giờ cũng chính là tình huống đặc thù mới có thể dùng một chút. Nghe Lâm Đông nói như vậy, Diêm Thế Hùng tức khắc cảm giác cả người đều không tốt. Bất luận Lâm Đông là thật sự không nghĩ nghiên cứu chế tạo vi rút vẫn là giả, đều không phải cái gì tin tức tốt A. Nếu là thật sự, kia vấn đề liền quá nghiêm trọng, Lâm Đông nói không chừng đã cùng Hồn Tông có hiệp nghị. Nếu là giả, bọn họ tưởng từ Lâm Đông nơi này đạt được cường đại vi rút, kia khẳng định đến trả giá rất lớn đại giới. Chương 84, vi rút giao dịch. Lâm Điện Chủ, môi hở răng lạnh. Nếu đại lượng người tử vong, ngươi đến lúc đó cho rằng có thể sống một mình không thành. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Diêm Huynh, ta đã giải thích qua, ta một người tiêu hao, một người chỉ hoan không công bằng. Như vậy đi xuống, nói không chừng mọi người đều còn sống, nhưng là cuối cùng ta kết cục không quá tốt đẹp. Diêm Thế Hùng trầm mặc, thay đổi là hắn, chỉ sợ cũng sẽ không chỉ hoãn tu luyện thời gian miễn phí tiến hành nghĩa vụ lao động. Lâm Huynh, cấp một ít chỗ tốt người cũng là hẳn là, bất quá, ngươi cũng không thể muốn quá nhiều. Diêm Thế Hùng nói, không có việc gì, ta đều không đề cập tới yêu cầu, các ngươi bảo vật lấy ra tới, ta nếu tiếp thu liền nghiên cứu chế tạo virus, không tiếp thu, các ngươi cũng sẽ không tổn thất. Lâm Đông nói, Diêm Thế Hùng chân mày cau lại, Lâm Đông thái độ tương đối kiên định à, như vậy xem ra, bọn họ yêu cầu chuẩn bị bảo vật chỉ sợ không phải một cái số lượng nhỏ. Lâm Huynh, nếu quá độc ác, ngươi sẽ đắc tội không ít thế lực, chỉ sợ ngươi phía trước kinh doanh liền uổng phí. Thế sự khó hoàn mỹ. Ba ngày qua đi, Diêm gia huyết điện chờ lộng không ít bảo vật tới rồi Lâm Đông trong tay, trong đó có Lâm Đông thực vừa ý. Giống nhau đồ vật, chẳng sợ một đống lớn ở Lâm Đông nơi này cũng không có bao lớn giá trị, vừa ý giá trị cao. Một cái Lâm Đông thực trung gian đồ vật ở Lâm Đông nơi này nói không chừng liền có thể làm Lâm Đông chế tạo ra tới mười mấy cường đại virus. Nửa tháng qua đi, Hồn Tông cũng lấy ra không ít bảo vật cùng Lâm Đông giao dịch một loại, phàm là giao dịch quá virus, Lâm Đông lại không thể lấy ra tới. Nay nửa tháng, Hồn Tông ở Lâm Đông virus áp lực tổn thất khá lớn. Cùng Hồn Tông tứ trưởng lão phỏng trừng giống nhau, phía trước virus là trước đây lưu lại, tân virus càng cường đại hơn. Phu quân, tiểu hắc mấy ngày nay hẳn là cũng mau trở lại. Tần Nôn ở Lâm Đông bên người nhẹ giọng nói, nàng mấy ngày này trên cơ bản là ở tu luyện trung vượt qua, cùng phía trước so sánh với, một tháng tu luyện có thật lớn tăng lên. Phải biết rằng, Tần Nôn phía trước dung hợp chân thần pháp giống, sử dụng năng lượng hạt sen tu luyện, hơn nữa là ở thời gian gia tốc hạ tu luyện. Ngoại giới một tháng không lâu sau, nhưng là thời gian gia tốc hạ, nàng tu luyện vài thập niên. Ân, hẳn là nhanh. Lâm Đông khẽ cười nói. Lâm Đông không có như thế nào lo lắng, lấy tiểu hát thực lực. Ra vấn đề tỷ lệ vẫn là rất nhỏ, Diêm Thế Hùng bọn họ đều tại đây một bên. Lão đại, lão đại. Đúng lúc này, tiểu hắc thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. 10 phút qua đi, tiểu hắc chu ngộng giao chờ một ít người xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, bọn họ không gian bảo vật chung đều có tự do thần điện không ít cường giả. Phu quân, điện chủ. Lại đây cường giả sôi nổi mở miệng, Lâm Đông quét tiểu hắc bọn họ liếc mắt một cái cười nói, tốc độ thực không tồi, trước tiên mấy ngày. Tiểu hắc nhếch miệng cười nói, Ngộng giao tẩu tử các nàng lo lắng bên ngoài ra vấn đề cho nên cường giả tụ tập ở bên nhau, phương diện này không có lãng phí thời gian. Trên đường lên đường cũng không có trì hoãn, tự nhiên liền trước tiên mấy ngày về tới nơi này. Đi, trước dung hợp những cái đó lực lượng. Tự do thần điện tổng cộng 600 tới cái chân thần cấp cường giả, 600 tới cái tán cường giả thần cấp, Lâm Đông cẩn thận suy xét làm tiểu hắc đem này đó cường giả toàn bộ kêu lại đây, còn lại trên cơ bản là có được cổ nhân tộc huyết mạch nhân tộc cường giả. Tiên đế hoặc là bán thần cấp tu vi, duy nhất mấy cái trường hợp đặc biệt là Lâm Long Lâm Huynh bọn họ mấy tiểu tử kia. Đã sinh ra tiểu gia hỏa nhóm có tiên hoàng cấp tu vi, bọn họ như vậy thực lực ở thượng giới cũng có thể đái một thời gian. Phía trước Lâm Đông bọn họ đã dung hợp 600 tới cái, tổng cộng 3.000 tới cái, còn dư lại 2.400 tả hữu, 1.200 tới cái hiện giờ cường giả, 1.200 tới cái cổ huyết nhân tộc, ở Lâm Đông an bài hạ, không bao lâu thời gian bọn họ đều có phân phối. Có phân đến băng trụ tương đối tiểu một ít, bất quá có liền không tồi. Đạt tới tiên đế bán thần cấp tu vi cổ huyết nhân tộc cường giả còn có, lúc này đây có liền mất đi cơ hội. Có thể hay không được đến cơ hội, đây là ấn ngày thường biểu hiện tới xem, có thứ tốt, tự nhiên sẽ cho biểu hiện hảo chút. Phu quân, những người này sẽ là chúng ta tự do thần điện tuyệt đối trung tâm A. Lâm Đông bên người Tần Ngôn nhẹ giọng nói. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, hấp thu truyền thừa lực lượng, này đó cường giả thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên phú đều sẽ tăng lên. Có này 3.000 cường giả, đối với tự do thần điện dừng chân với chín giới, Lâm Đông tin tưởng tăng cường không ít. Nửa canh giờ qua đi, lại đây sở hữu cường giả đều hấp thu lực lượng kết thúc, trong đó có cường giả cảm giác được chính mình thiên kiếp. Ngộng Giao, các ngươi tức khắc rời đi, không cần lộ ra phương diện này tình huống, đãi thực lực ổn định, nghĩ cách thu hoạch càng nhiều bảo vật. Bất quá muốn điệu thấp, đừng cho rất nhiều thế lực theo dõi chúng ta tự do thần điện. Lâm Đông nói, Chu Ngộng Giao gật gật đầu, bọn họ thực mau rời đi, đều không có hảo hảo mà tụ một chút. Lâm Đông lo lắng hồn tông nếu được đến tin tức sẽ phong tỏa truyền tống trận. Chu Ngộng Giao các nàng nếu đều tại đây một bên, kia có được bảo vật nhiều a, đối với hồn tông tới nói dụ hoặc lực sẽ đại đại tăng cường, bọn họ rất có thể không màng tất cả trước diệt Lâm Đông bọn họ. Ai? Lâm Đông hơi hơi thở dài một hơi, chính mình có lẽ không tính là một cái hảo phụ thân, rất nhiều thời gian không có bồi Lâm Long bọn họ. Lâm Đông nhìn ra được tới Lâm Long bọn họ rất tưởng niệm chính mình, nhưng lúc này đây cũng chỉ là ôm bọn họ hôn hôn, đều không có cùng bọn họ ăn cái bữa cơm đoàn viên gì đó. Phu quân, Tiểu Long bọn họ có thể lý giải. Thần Ngôn nói, nàng biết Lâm Đông thở dài là bởi vì cái gì? Ta biết. Người thường cũng có người thường hạnh phúc a. Lâm Đông nhẹ giọng nói, Nôn Nhi, ngươi nếu tưởng Tiểu Long cũng có thể rời đi, bên này ngươi cũng biết, ta an toàn không có gì vấn đề, thời gian cầu cũng không thiếu. Tần Ngôn lắc lắc đầu, phu quân, ngươi là không thiếu thời gian cầu, nhưng là ta ở bên này cũng có không nhỏ tác dụng. Tần Ngôn thực lực càng cường, Côn Luân Kính có thể cho càng nhiều người ở thời gian gia tốc hạ tu luyện. Thời gian cầu cũng có này hiệu quả, nhưng là giống nhau thời gian cầu hiệu quả kém, thượng phẩm cực phẩm thời gian cầu số lượng là thực thưa thớt. Phu quân, dù sao hiện giờ truyền tống trận là mở ra, ta tưởng Tiểu Long liền có thể rời đi đi xem. Một năm thời gian không thấy rất tưởng niệm, nửa năm đảo còn nhẫn được, Tần Ngôn là tính toán nửa năm thời điểm trở về một chút. Cũng hảo. Thời gian từng ngày qua đi, ở thần ma đảo thật lớn khu vực nội, vây sát phản vây giết sự tình mỗi ngày trình diễn. Có Lâm Đông Vi rút duy trì thời điểm, hồn tông chiếm một chút thượng phòng, nhưng là Diêm Thế Hùng bọn họ cũng không có hại quá nhiều. Không có Lâm Đông Vi rút duy trì thời điểm, hồn tông liền chiếm rất lớn thượng phòng, Diêm Thế Hùng bọn họ có hại rất lớn. Cho nên, Lâm Đông Vi rút mua bán làm đó là tương đương rực rỡ, các loại bảo vật thu được không ít. Giống sổ phỉ ạ, nàng bảo vật là đánh thần tiên, tổng cộng yêu cầu 7 cái mảnh nhỏ, phía trước 5 cái mảnh nhỏ, tại đây một bên thu được 2 cái, đánh thần tiên gom đủ, đầy đủ hết đánh thần tiên chính là hồng hoàng chí bảo, uy lực làm Lâm Đông đều âm thầm kinh hãi. Trừ bỏ sổ phỉ ạ gom đủ đánh thần tiên, thầm hương tử thần lưỡi hái cũng gom đủ, phía trước 6 cái mảnh nhỏ, tại đây một bên được đến 2 cái. Nửa năm đến thời điểm, Tần Ngôn sổ phỉ ạ đều rời đi một chuyến, thầm hương 2 cái tử thần lưỡi hái mảnh nhỏ, một cái phiên thiên ấn mảnh nhỏ, một cái bản cổ cờ mảnh nhỏ đều làm các nàng mang theo trở về tới rồi thẩm hương các nàng trong tay. Thời gian bất chi bất giác tới rồi đệ thập tháng, Lâm Đông lại một lần nhận được hồn tông tông chủ hồn hồng đưa tin. Hồn tông chủ, không biết có cái gì chuyện tốt. Lâm Đông cười nói. Hồn hồng có chút giàn mua thanh âm chuyển tới. Lâm Hình, ngươi có chút không phúc hậu à, này một trận cấp Diêm Thế Hùng bọn họ vì rút giá cả rơi chậm lại. Nga. Hồn tông chủ, ngươi nói cái này à. Ta này không phải còn có 2 tháng liền phải rời đi sao? Vì rút bán phá giá một ít. Hồn tông chủ nếu cho phép ta tại đây một bên càng dài thời gian, ta đây liền đem giá cả để đi lên ha hả. Hồn hồng trong lòng thầm mắng, lại làm Lâm Đông tại đây một bên. Hắn hận không thể Lâm Đông lập tức cút đi. Này một năm bởi vì Lâm Đông vi rút, bọn họ hồn tông tổn thất rất nhiều lực lượng, binh lực có rất nhiều, dưới nền đất năng lượng cũng có rất nhiều. Lâm Hình nói đùa. Lâm Hình, ta có một cái đồ vật. Tưởng đổi ngươi 20 cái virus. Hồn hồng truyền âm nói. Nga. Lâm Đông trong lòng nhảy dựng, một cái đồ vật đổi nhiều như vậy virus, thứ này ở trong mắt hắn giá trị khẳng định đến cực cao mới được. Một cái huyền hoàng tháp mảnh nhỏ. Hồn hồng nói thẳng nói. Thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ hiên viên hàn yên có 5 cái, nếu có thể được đến một cái mảnh nhỏ, uy lực có thể tăng cường rất nhiều, phòng trừng so hỗn độn trí bảo còn mạnh hơn một ít, liền phòng ngự phương diện khẳng định không có nhiều ít bảo vật so được với. Hồn tông chủ. 20 cái vi rút không có khả năng, ta vi rút nhưng đều không dễ dàng chế tạo ra tới. Lâm Đông nói. Hồn hồng đạm thanh nói, Lâm Huynh, ở ta phòng trường trung, ngươi chế tạo vi rút tốc độ thực mau, trên thực tế phòng trường càng mau. Nếu không phải như thế thời cơ, ngươi 20 cái vi rút tưởng đổi thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ nào có như vậy mỹ sự. 10 cái vi rút, 15, đều thối lui một bước. Thành giao. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, hắn nghiên cứu chế tạo vi rút tốc độ thật sự thực mau. Hơn nữa, khẳng định so hồn hồng phòng trừng mau đến nhiều. Hồn hồng là tưởng đổi đi hắn đỉnh đầu vi rút làm Diêm Thế Hùng thực lực của bọn họ tại đây 2 tháng nội càng thấp một ít, nhưng là chỉ sợ hắn được mất nhìn. Cùng hồn hồng giao dịch xong, mấy ngày qua đi, Lâm Đông lại một lần cùng Diêm Thế Hùng bọn họ giao dịch, bán phá giá không ít vi rút cho bọn hắn, bất quá hồn tông không biết cụ thể giao dịch tình huống, nếu đã biết phỏng trừng tức giận đến hộp máu. Cùng Diêm Thế Hùng bọn họ giao dịch, Lâm Đông phía trước liền tiện nghi 2-3 lần, hiện giờ càng là tiện nghi ước chừng gấp 10 lần. 11 tháng, 12 tháng. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Đông cùng Hồn Tông ước định 1 năm thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 10 ngày qua, Hồn Hồng lại một lần liên hệ Lâm Đông đổi đi rồi không ít virus, Hồn Tông ở bên trong này chém giết đại lượng cường giả, được đến thứ tốt rất nhiều. Bất quá đáng tiếc, trong đó cũng không có Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp mảnh nhỏ như vậy đồ vật. Diêm huynh, Huyết huynh, nói cho các ngươi một tin tức, ta phải rời khỏi Thần Ma Đảo, các ngươi còn ở cuối cùng 3 ngày mua sắm virus. Rời đi Thần Ma Đảo lúc sau, ta sẽ đem phương diện này tình huống chuyển tới bên ngoài, các ngươi sẽ có đại lượng cứu viện đã đến. Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài. Nhận được Lâm Đông này đưa tin, Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai sắc mặt đều là đại biến, bọn họ ẩn ẩn đã có như vậy cảm giác Lâm Đông khả năng rời đi, nhưng là thật sự đi vào, bọn họ vẫn là cảm giác khó có thể tiếp thu, Lâm Đông rời đi, đến lúc đó tình huống có lẽ sẽ thực không ổn. Chương 85, rời đi Thần Ma Đảo. Lâm huynh, ngươi không thể làm như vậy. Diêm Thế Hùng lạnh lùng nói. Lâm Đông nhàn nhạt mà đáp lại, Diêm huynh, xin lỗi, ta tưởng ta có thể quyết định chính mình làm cái gì. Ta còn có một đám virus có thể bán ra cho ngươi, muốn hay không? Giá phương diện liền ấn phía trước giá hảo, 3 ngày thời gian cũng đủ các ngươi chuẩn bị tốt. Lâm huynh, ngươi nếu làm như vậy, đến lúc đó mặc kệ chúng ta nào một phương thắng kết quả đều sẽ tương đối thảm. Diêm Thế Hùng có chút âm trầm địa đạo, hồn tông rất lớn khả năng thắng, ngươi giác hồn hồng chờ đến lúc đó sẽ thả ngươi tự do thần điện. Ngươi thê nhi đến lúc đó đều sẽ chết. Lâm Đông, trừ bỏ đứng ở chúng ta bên này, ngươi không có lựa chọn khác. Ta muốn thử xem, nhớ kỹ, 3 ngày. Lâm Đông nói xong cắt đứt thông tin, một khắc chỗ, Diêm Thế Hùng tức giận đến một quyền hung hăng màn đện ở bên người một khối cự thạch thượng, cự thạch bị tạp đến dập nát. Gia chủ, như thế nào? Diêm gia một người trưởng lão dò hỏi. Diêm Thế Hùng hít sâu một hơi vẫy vây tay, hắn không có cùng trong gia tộc trưởng lão nhiều lời, trước đưa tin cho Huyết Thiên Ngai. Ta vừa mới cũng cùng Lâm Đông nói. Huyết Thiên Ngai bực bội thanh âm truyền tới. Diêm Thế Hùng thanh âm lạnh băng nói, Huyết huynh, đến lúc đó nếu Lâm Đông rơi xuống chúng ta trong tay, đừng cho hắn dễ dàng đã chết. Ta muốn hắn tồn tại, nhìn chính mình thê tử nhi nữ một đám chết ở chúng ta trong tay, muốn bọn họ chết thực thảm thực thảm. Ta đồng ý. Huyết Thiên Ngai nói. Hai người đều bị Lâm Đông khí tới rồi, bọn họ thật không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên tìm được rồi rời đi phương pháp, lại còn có không nói cho bọn họ. Làm sao bây giờ? Diêm Thế Hùng nói. Huyết Thiên Ngai hung hăng mà cầm nắm tay trầm giọng nói, Lâm Đông nói như vậy, hắn phải rời khỏi là khẳng định, chúng ta cần thiết từ hắn nơi đó đổi đến một đám virus. Liên tính sẽ có rất nhiều chi viện đến cũng yêu cầu thời gian. Không có Lâm Đông nơi đó virus, ở chi viện đã đến phía trước, chúng ta sẽ đại lượng chết đi. Thắng tỷ lệ đại đại rơi chậm lại. Ân. Tuy rằng tức giận, nhưng là Huyết Thiên Ngai cùng Diêm Thế Hùng thực mau liền đạt thành chung nhận thức, bọn họ lập tức liên hệ còn lại thế lực lớn thủ lĩnh, còn lại thế lực lớn thủ lĩnh không ít cũng tức giận, bất quá thật cũng không phải mỗi người đều đặc biệt tức giận. Rốt cuộc bọn họ cùng Lâm Đông không có thủ. Hơn nữa bọn họ cũng biết nếu không phải Lâm Đông hỗ trợ, bọn họ đã sớm đã chết, sống đến bây giờ đã kiếm lời. Lâm Đông đã có rời đi phương pháp. Như vậy lựa chọn rời đi cũng không phải không thể lý giải, không có ai quy định Lâm Đông cần thiết bồi bọn họ cùng nhau. Hơn nữa Lâm Đông đến bên ngoài có thể kêu tiến vào càng nhiều cường giả, đến lúc đó cục diện nói không chừng còn sẽ so hiện tại hảo. Chư vị, y ta đối với Lâm Đông hiểu biết, hắn đỉnh đầu vi rút phòng trường không ít, chúng ta yêu cầu nhiều chút chuẩn bị. Chúng ta ấn 500 cái vi rút lượng tính, gom đủ đổi đến này đó vi rút yêu cầu bảo vật. Diêm Thế Hùng nói, 500 vi rút, yêu cầu nhiều như vậy sao? Có cường giả đưa ra dị nghị. Chẳng sợ hàng giới, Lâm Đông nơi đó virus cũng không tiện nghi, 500 virus, này yêu cầu bảo vật cũng không ít. Chỉ thiếu không nhiều lắm. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Chư vị, các ngươi phải biết rằng, Lâm Đông rời đi rất có thể Hồn Tông sẽ biết, Hồn Tông đã biết tuyệt đối sẽ toàn lực công kích. Phía trước tiêu hao cũng không thể làm toàn lực công kích khi tiêu hao, Hồn Tông phía trước rất có thể không có toàn lực mà làm. Huyết Thiên Ngai nói, đổi đến 500 virus tuy rằng yêu cầu bảo vật nhiều. Nhưng là chúng ta đồng loạt ra, đảo cũng chịu đựng được. Lâm Đông nơi đó sẽ có 500 virus. Nay cũng quá nhiều, ta giác Lâm Đông có 50 virus liền không tồi, phía trước chúng ta mới đổi đến nhiều ít. Diêm Thế Hùng nói, nhiều chuẩn bị một chút luôn là tốt, nếu Lâm Đông không có, đến lúc đó tuyệt đối sẽ lui về. Chúng ta hiện giờ ở cùng chiếc thuyền thượng, không có khả năng thu được một ít đồ vật tham, làm như vậy là tự tìm tử lộ. Diêm Thế Hùng cũng không tin Lâm Đông chuẩn bị như vậy nhiều virus, bất quá như hắn theo như lời. Nhiều chuẩn bị cho thỏa đáng. Đến nỗi tiêu hao bảo vật, hắn tin tưởng chỉ cần bọn họ tồn tại rời đi, bọn họ nhất định sẽ bắt được Lâm Đông, mất đi sẽ trở về. Hơn nữa lúc này Lâm Đông được đến đồ vật càng nhiều, đến lúc đó bọn họ thu hoạch liền càng nhiều. Mặt khác còn có một chút, gia bảo vật nhiều, không ít cường giả đối với Lâm Đông trong lòng hận hiểu ngầm tăng mạnh rất nhiều. Hành đi. Ra nhiều ít. Phía trước liền ra không ít, chúng ta nhưng không có nhiều ít. Thảo, lại muốn ra bảo vật. Rất nhiều cường giả khó chịu, bất quá bảo vật vẫn là thu thập tới rồi, tuy rằng không có Lâm Đông thực yêu cầu đứng đầu thứ tốt, nhưng là trong đó rất nhiều đồ vật đều không tồi, có Lâm Đông chính mình đều dùng đến, hắn không cần phải, tự do thần điện như vậy nhiều người, luôn có người dùng đến, tài nguyên phong phú đối với một cái thế lực phát triển chỗ tốt nhiều hơn. Lâm Đông, chúng ta chuẩn bị 500 lượng, ngươi có thể cung cấp nhiều ít virus. 3 ngày đã đến giờ, Diêm Thế Hùng lại một lần liên hệ thượng Lâm Đông. 500. Không tồi. Lâm Đông cười, hắn chuẩn bị 5-600 loại virus. Nếu Diêm Thế Hùng bọn họ lấy ra tới đồ vật tương đối thiếu, như vậy trong đó một bộ phận virus Lâm Đông sẽ kiếm đưa cho trong đó một ít cường giả. Không nghĩ tới Diêm Thế Hùng thực cấp lực, cư nhiên chuẩn bị mua sắm 500 phân virus bảo vật, liền tài lực mà nói, Diêm Thế Hùng bọn họ bên này chiếm thượng phong A. Tuy rằng chém giết không ít cường giả, nhưng là lợi hại cường giả chết thiếu, rất nhiều chết cường giả bảo vật còn bị Diêm Thế Hùng bọn họ được đến, hồn tông phương diện này còn so ra kém. Đương nhiên, hồn tông mua thiếu cũng cùng hắn bán cho hồn tông quý có quan hệ. Lâm Đông, ngươi có bao nhiêu virus? Ngươi yên tâm, 500 loại, không phải ít. Ngươi có thể yên tâm mà giao dịch, phương diện này ta sẽ không dở trò quỷ. Hừ, Diêm Hinh, lão quý củ. Diêm Thế Hùng buông xuống trong tay một cái nhẫn không gian rời khỏi rất nhiều, không bao lâu, cắn nuốt pháp liên xuất hiện đem nhẫn không gian cuốn đi, đồng thời, trên mặt đất xuất hiện mặt khác một cái nhẫn không gian, bên trong là 500 loại virus. Diêm Hinh, đa tạ, Nga đúng rồi, cẩn thận một chút, đừng sớm mà chết ở hồn tông cường giả trong tay ha ha. Diêm Thế Hùng nhặt lên nhẫn không gian, thần thức quét quét, bên trong xác thật là 500 loại virus, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng này một loại khả năng tính tiểu, nhưng là nếu thật sự bị Lâm Đông cấp lửa, kia vấn đề liền lớn. Nôn Nhi, chúng ta đi. Lâm Đông cười khẽ, hắn tâm tình còn có thể, tại đây một bên gặp được không ít phiền toái, nhưng là thu vào cũng thực không tồi. Đứng đầu bảo vật, giống nhau bảo vật đều được đến rất nhiều, có thể thỏa mãn hắn cùng Tần Nôn bọn họ yêu cầu, cũng có thể thỏa mãn tự do thần điện còn lại cường giả yêu cầu. Càng quan trọng là được đến nhân tộc kia 3.000 tới cái cường giả truyền thừa, đây chính là vì tự do thần điện đánh hạ một cái kiên cố cơ sở. Hảo. Tần Nôn gật gật đầu, truyền tống trận quang mang lập lòe, nàng cùng Lâm Đông biến mất không thấy, tiểu hắc bọn họ ở Hồng Hoang Yêu Hồ chung, tự nhiên đi theo Lâm Đông một khối truyền tống rời đi. Lấy Lâm Đông Hồng Hoang Yêu Hồ năng lực, kỳ thật còn có thể mang đi càng nhiều cường giả, nhưng là bên này các thế lực lớn cường giả có mấy chục vạn, tương đối với này số lượng mà nói, Hồng Hoang Yêu Hồ có thể mang đi cường giả liền rất thiếu. Đến lúc đó mang đi nhưng thật ra khả năng cảm kích hắn, chính là không có mang đi tuyệt đối sẽ hận hắn, việc này làm không được. Lâm Đông bọn họ là kiểm tra quá, truyền tống trận không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, bọn họ thành công mà truyền tống về tới Hôn Nguyên giới. Hô! Lâm Đông thở dài một cái, vẫn là bên này thoải mái à, thần ma đảo kia một bên pháp tắc cho người ta cảm giác không tốt. Phu quân, chúng ta này liền truyền ra tin tức. Thần luôn nói. Lâm Đông gật gật đầu, ân, truyền ra tin tức, lập tức liền truyền ra tin tức, hồn tông phỏng trường thực mau liền sẽ hành động. Bất quá không biết hồn hồng biết ta bán cho Diêm Thế Hùng bọn họ 500 loại virus là cái gì biểu tình ha ha. Hồn Tông dùng thiên địa huyền hoàng tháp như vậy mảnh nhỏ đổi Lâm Đông virus chính là hy vọng Lâm Đông cấp Diêm Thế Hùng bọn họ thiếu một ít, hắn nào biết đâu rằng Lâm Đông phương diện này đồ vật chuẩn bị thực đủ. Hiện giờ Lâm Đông đỉnh đầu đều còn có mấy chục loại virus không có bán đi, Diêm Thế Hùng bọn họ nếu mua được 500 loại, những cái đó virus cũng không cần phải cấp ra. Đi, chúng ta đến gần nhất thành thị. Truyền tống trận không phải đem Lâm Đông bọn họ truyền tống tới rồi thành thị trung, bất quá lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ, không bao lâu thời gian liền đến phụ cận một cái thành thị, này không phải đặc biệt đại thành thị, bất quá cũng có 100-200 vạn dân cư. Mọi người nghe. Tiến vào thành, Lâm Đông bay đến thành thị trên không mở miệng, trong thành đại lượng người nhìn phía trên bầu trời Lâm Đông. Ta là Lâm Đông, tự do thần điện điện chủ Lâm Đông. Xuất hiện ở chỗ này, ta có cực kỳ quan trọng sự tình thông báo cho đại gia. Này một cái thành thị là biên cảnh thành thị, hiện giờ các thế lực lớn rất nhiều cường giả đến thần ma thành, bên này có rất nhiều thám tử, nghe được Lâm Đông nói, xác định không chung chính là Lâm Đông, nhưng cái đó thám tử lập tức đều đánh lên tinh thần. Chư vị, hồn tông đối sở hữu thế lực, đối đi trước thần ma thành sở hữu cường giả phát động đê tiện chiến tranh. Xôn xao. Lâm Đông lời này xuất khẩu, tức khắc rất nhiều người chấn kinh rồi, trong thành trở nên thực ồn ào, đại lượng người nghị luận sôi nổi. Chư vị, thỉnh xem. Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái tinh cầu, đây là một cái ký lục tinh cầu, từ này một cái tinh cầu trùng phát ra quang mang, thực mau tại đây một cái thành thị trên bầu trời xuất hiện một đoạn chiến tranh hư ảnh, một đoạn này chiến tranh ký lục chính là thần ma thành trung chiến tranh, ký lục Lâm Đông mang theo các thế lực lớn người phá hủy một đám siêu trọng lực pháp tắc pháo, ký lục chung quanh đại lượng ma vật công kích. Tại đây ký lục chung, kia phát thiên cái địa ma vật thực do người, nhưng là, lại không đủ để sợ tới mức bên ngoài cường giả không dám tiến vào thần ma đảo. Phải biết rằng khi đó, hồn tông tông chủ chờ còn không có thức tỉnh, Lâm Đông Vi rút lại ép tới thụ binh thực thảm, đúng là Diêm Thế Hùng bọn họ tương đối uy phong thời điểm. Chư vị, ta từ bên trong giết ra tới, cũng chỉ có thể giúp như vậy một chút vội. Hiện giờ tình huống bên trong tương đối khẩn trương, hồn tông dạ tâm bừng bừng, tưởng chi viện có thể đi trước thần ma đảo, bất quá ta xin khuyên đại gia ngàn vạn cẩn thận, bên trong thật sự rất nguy hiểm. Lâm Đông trầm giọng nói, chư vị, phiền toái đại gia đem này tin tức khuyết tán. Hình ảnh lúc này đã không có, Lâm Đông thân ảnh cũng biến mất không thấy, này một cái trong thành bình thường ba cánh cũng liền xem một cái náo nhiệt đã không có bọn họ liền mặc kệ, bọn họ cũng liền nói chuyện phiếm thời gian sẽ đề cập một chút. Nhưng là các thế lực lớn thám tử bất đồng, bọn họ lập tức liền đem bên này tình huống truyền đi ra ngoài, chuyên nghiệp nhân sĩ truyền bá tốc độ mau đến nhiều, không đến một ngày thời gian, tam giới chung đều đã có đại lượng thế lực được đến tin tức. Cầu hoa hoa en. Chương 86, rời đi nửa năm. Hôn nguyên giới. Diêm gia. Toàn văn tự vô quảng cáo. Lâm Đông truyền ra tin tức truyền tới bên này, Diêm gia cường giả đều chấn kinh rồi, lập tức tụ tập triệu khai gia tộc hội nghị. Chư vị, như thế đại sự, Lâm Đông hẳn là không dám khinh người trong thiên hạ, chúng ta đến lập tức chi viện gia chủ bọn họ. Chi viện là cần thiết, nhưng là chi viện nhiều ít cường giả, chúng ta yêu cầu hảo hảo suy xét một chút, nếu Lâm Đông là cố ý làm chúng ta đại lượng cường giả rời đi, sau đó đối phó chúng ta Diêm gia đâu. Chúng ta đây đều không có đánh trả chi lực. Như thế đại loạn trước mặt, Lâm Đông nếu dám sảng bậy, người trong thiên hạ đều không tha cho hắn, cho nên, điểm này không cần quá lo lắng. Huống hồ chúng ta cường giả đều rời đi, Lâm Đông đối phó chúng ta tự do thần điện giống nhau người cũng vô dụng. Ta nhưng thật ra giác, Lâm Đông khả năng đối phó hồn tông cường giả, nếu hồn tông cường giả thật sự như vậy cường. Gia chủ bọn họ đều ở bên trong, không có gì hảo thuyết, toàn lực chi viện. Diêm Thế Hùng bọn họ tiến vào, nhưng là ngoại giới bọn họ vẫn là để lại người khống chế thế cục. Tán đồng chi viện chiếm đa số. Thức mau, Diêm gia hành động, huyết điện, còn lại các thế lực lớn đã hành động, đại lượng cường giả đi trước biên giới. Tự do thần điện hiện giờ ở tam giới trung tình báo cũng không tệ lắm, thu được tin tức, Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu các thế lực lớn không ra người, kia việc vui thật sự lớn, Diêm Thế Hùng bọn họ rất có thể bị giết sát. Hiện giờ như vậy đại lượng cường giả xuất động tình huống, hồn hồng bọn họ muốn đem Diêm Thế Hùng bọn họ toàn bộ tiêu diệt tuyệt đối không dễ dàng. Nếu không có ngoại ý muốn xuất hiện, trận này chiến tranh sẽ là lâu dài chiến tranh. Nôn nhi, chúng ta hạ giới đi xem tiểu long bọn họ đi. Lâm Đông cười nói. Hôn nguyên giới không có gì vấn đề, thực mau Lâm Đông tới rồi hạ giới, gặp được Lâm Long chờ tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nhóm đã trưởng thành rất nhiều, một đám tiên hoàng cấp tu vi, thực lực không thể so giống nhau tiên đế cấp cường giả nhược. Ngẫm lại chính mình khi còn nhỏ, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn khi đó nhưng xa không có Lâm Long bọn họ như vậy thực lực. Đời trước người thường liền không nói, này một đời ban đầu cũng chỉ là nông trang trung tiểu thí hải. Ba ba, ngài lúc này đây trở về có thể hay không nhiều bồi bồi chúng ta. Lâm Hinh đôi mắt ngập nước mà nhìn Lâm Đông. Sờ sờ Lâm Hinh đầu, Lâm Đông thật mạnh gật đầu. Hinh nhi, ba ba lúc này đây trở về nhất định nhiều bồi cùng các ngươi. Cái gì Diêm gia huyết điện, cái gì hồn tông, quản bọn họ đi tìm chết. Lâm Đông hiện giờ chỉ nghĩ hảo hảo mà bồi bồi Lâm Hinh bọn họ. Rốt cuộc bọn họ trưởng thành thơ hấu thời gian liền sẽ không trọng tới. Suốt nửa năm thời gian, Lâm Đông bồi Lâm Hinh bọn họ chơi quang, bồi Tần Ngôn các nàng, nhật tử quá thực tiêu dao. Cùng Lâm Đông so sánh với, hồn hồng bọn họ này nửa năm thời gian đã có thể quá tương đối khổ bức, so Diêm Thế Hùng bọn họ quá còn muốn khổ bức đến nhiều. Phía trước Lâm Đông ở thời điểm, có Lâm Đông virus, Diêm Thế Hùng bọn họ có hại, nhưng là chỉ ăn một ít tiểu mệt. Lâm Đông rời đi, ban đầu hồn tông vui sướng. Diêm Thế Hùng bọn họ vì rút hẳn là thực mau liền sẽ tiêu hao, đến lúc đó chẳng sợ đại lượng cường giả tiến vào cũng không có gì. Chính là tình huống cùng hồn hồng bọn họ phỏng trừng không giống nhau. Đại lượng cường giả vào được, nhưng là vì rút lại không có thiếu. Ban đầu hồn hồng còn tưởng rằng Lâm Đông ở, chính là sau lại phát hiện căn bản là không phải như vậy một chuyện, Lâm Đông đều tới rồi hạ giới bồi chính mình thê nhi, sở dĩ còn có như vậy nhiều vi rút là Lâm Đông trước khi rời đi giao dịch cho Diêm Thế Hùng bọn họ 500 loại vi rút. Ban đầu biết cái này số lượng thời điểm, hồn hồng tức giận đến tưởng hộp máu, hắn một cái thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ cũng chính là đổi tới rồi 15 loại virus, Lâm Đông cư nhiên một lấy ra chính là 500 loại, này hắn phía trước có cái gì ý nghĩa? Tiến vào đại lượng cường giả, lại phối hợp đại lượng virus, này nửa năm Diêm Thế Hùng bọn họ dưới nền đất địa bàn đều chiếm cứ không ít. Dưới nền đất địa bàn chính là quan hệ đến năng lượng, vì dưới nền đất địa bàn, Hồn Tông cùng Diêm gia huyết điện chờ tiến hành rồi lần lượt huyết đua, hai bên tổn thất đều thực trọng, nếu không phải sau lại Hồn Tông điều chỉnh sách lược tạm thời không cùng Diêm gia huyết điện chờ huyết đua, hai bên tổn thất còn sẽ càng nhiều. Tình huống như thế nào? Thần Ma đảo dưới nền đất nơi nào đó, Hồn Hồng bình đạm địa đạo. Hồn Tông đại trưởng lão Trần chờ một chút nói, "Tông chủ, chúng ta người lại bị vây quanh không ít tổn thất không ít mới phá vây." Hồn Hồng ánh mắt dừng lại ở tứ trưởng lão trên người, "Tứ trưởng lão, ngươi xử lý virus có phải hay không mau xử lý tốt?" "Tông chủ, liền này một hai ngày." Hồn Hồng trong mắt tinh quang lập lòe, "Này nửa năm bọn họ là toàn lực xử lý Lâm Đông lưu lại kia mấy trăm loại virus, đã xử lý không sai biệt lắm. Liền này một hai ngày, Diêm gia cùng huyết điện phương diện hẳn là liền không có Lâm Đông lưu lại virus. Toàn lực xử lý tốt, chúng ta phải cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái." Hồn Hồng trầm giọng nói, "Này nửa năm Hồn Tông dừng ở hạ phòng, cái này làm cho Hồn Hồng trong lòng cực kỳ không mau." "Là, tông chủ." Hồn Tông đại trưởng lão chờ khí thế như hồng, virus liền phải xử lý xong rồi, đã không có Lâm Đông lưu lại những cái đó virus áp chế, bọn họ thụ binh lực lượng có thể tăng lên rất nhiều, tình thế có rất lớn khả năng lập tức muốn phát sinh nghịch chuyển. Linh Nguyên giới, Lâm Đông người một nhà chơi thực vui vẻ, Tần Ngôn đến gần rồi Lâm Đông thấp giọng nói, "Phu quân, Diêm gia có cường giả liên hệ." Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, "Nửa năm đi qua, xem ra phía trước lưu lại virus bọn họ mau dùng sạch sẽ." "Đúng vậy. Phu quân, Diêm gia cường giả nói, nguyện ý mua sắm virus." Tần Ngôn nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, "Không có hứng thú, bọn họ này nửa năm nhật tử quá không tồi, nên làm cho bọn họ khổ sở một chút." "Phu quân, chính bọn họ hẳn là cũng nghiên cứu chế tạo virus, có thể hay không cũng cực kỳ lợi hại, vẫn luôn đè nặng Hồn Tông." Thần Ngôn nói. Lâm Đông đạm cười nói, "Không có khả năng, Diêm Thế Hùng thực lực của bọn họ tăng lên sẽ không có nhanh như vậy, nửa năm mà mình. Huống hồ ta virus là sử dụng tạo hóa ngọc điệp chờ làm ra tới, nay công cụ phương diện bọn họ có thể so không thượng. Bọn họ khẳng định có thể nghiên cứu chế tạo ra lợi hại virus, nhưng là đè nặng Hồn Tông căn bản không có khả năng, nếu không cũng sẽ không tìm ta. Ta phỏng trừng Hồn Tông lập tức liền phải phản kích, kế tiếp thời gian Diêm Thế Hùng bọn họ tổn thất sẽ tương đối nhiều." Thần Ngôn nói, "Phu quân, vì rút không ra bán sao?" "Ha ha, bán ra, vì cái gì không ra bán, bất quá không phải hiện tại. Ngôn nhi, đến lúc đó ta tiến vào bên trong, các ngươi cách một đoạn thời gian liền bán ra một ít virus, ta này nửa năm cùng các ngươi khoảng cách cũng chuẩn bị không ít." Lâm Đông cười nói. Lâm Đông tuyệt đại bộ phận thời gian bồi Tần Ngôn bọn họ du ngoạn, rất ít một bộ phận thời gian tu luyện. Chính là ở kia rất ít một bộ phận thời gian, Lâm Đông vận dụng thời gian bảo vật, cho nên tu luyện thời gian kỳ thật cũng không ít. Nửa năm, phía trước tăng lên củng cố rất nhiều. Tạo hóa ngọc điệp chờ ôn dưỡng, cắn nuốt pháp liên trở nên càng cường đại, nhưng là có một cái tiến bộ không phải rất lớn, cho nên, Lâm Đông rất cần thiết lại một lần tiến vào thần ma đảo, lấy mặt khác thân phận tiến vào. "Phu quân, nhất định phải sao?" Tần Nôn có chút không tha, Chu Ngộng Giao các nàng lúc này cũng vây quanh lại đây ánh mắt lộ ra không tha chi sắc. Lâm Đông đã cùng Tần Ngôn các nàng nói qua, hơn nữa cũng cùng các nàng nói qua, các nàng đến lúc đó không thể tiến vào thần ma đảo. Lâm Đông là tính toán đi vào giết người. Giết chóc pháp giống tưởng tăng lên yêu cầu đại lượng giết chóc, thần ma đảo là một cái hảo địa phương. Giống nhau địa phương không có nhiều ít cường giả cung Lâm Đông sát, nhưng là thần ma đảo, tiên đế cấp nhân vật đều là đế cấp. "Nôn nhi, 81 kiếp, nếu ta không nỗ lực, ta chỉ sợ thật sự độ bất quá đi." Lâm Đông nhẹ giọng nói. Tần Ngôn các nàng không có khuyên. Cùng tạm thời phân biệt so sánh với, các nàng càng sợ Lâm Đông đến lúc đó chết ở thiên kiếp dưới. "Phu quân, ngươi phải cẩn thận." Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Đông sờ sờ Hiên Viên Hàm Yên bụng, nàng bụng đã rất lớn, tiểu bảo bảo phòng trừng này 2-3 năm liền sẽ sinh ra, thượng quan Hàn Nguyệt cũng không sai biệt lắm. "Hàm Yên, Hàn Nguyệt, xin lỗi không thể vẫn luôn bồi các ngươi." Lâm Đông nhẹ giọng nói, nếu có thể hắn nhưng thật ra tưởng. Nhưng là thực lực không đề cập tới thăng, đừng nói đến lúc đó vượt qua 81 kiếp. Diêm Thế Hùng chờ đến lúc đó đều sẽ không bỏ qua hắn. "Phu quân, ngươi đã làm thực hảo." Thượng quan Hàn Nguyệt nói, như vậy thời điểm mấu chốt, Lâm Đông có thể rút ra nửa năm thời gian bồi bọn họ, Thượng quan Hàn Nguyệt bọn họ đã thỏa mãn, lúc nào cũng bồi, này thực không hiện thực. Lâm Đông hơi hơi gật gật đầu nhìn phía Tần Ôn, "Nôn nhi, đến lúc đó các ngươi thả ra virus, một lần đừng quá nhiều, có 20-30 loại virus là được. Muốn bảo vật, tốt nhất là muốn chúng ta nhất yêu cầu bảo vật." "Biết, ngươi yên tâm đi. Chúng ta này bên ngoài sẽ không ra vấn đề, chính ngươi tiểu tâm thì tốt rồi." Thần Ngôn nói. "Ân." Lâm Đông rời đi, Bồi Tần Nôn bọn họ dùng bữa tối, Lâm Long bọn họ ngủ say lúc sau Lâm Đông liền rời đi. Phản hồi thượng giới, Lâm Đông lập tức bằng mau tốc độ đi trước biên giới. Lâm Đông còn chưa tới biên giới, thần ma đảo bên này, Diêm Gia Huyết Điện chờ đã không có Lâm Đông nghiên cứu chế tạo virus. Bất quá, còn lại cường giả nghiên cứu chế tạo virus bọn họ có không ít, những cái đó cường giả đối với chính mình virus đều rất có tin tưởng. Diêm Hinh, ngươi yên tâm, ta này virus cảm nhiễm năng lực cùng công kích năng lực đều rất cường đại, đạt tới Lâm Đông virus 70-80 hiệu quả vẫn là không có vấn đề. Một cường giả nói, hắn tin tưởng tràn đầy mà thả ra chính mình khổ tâm nghiên cứu chế tạo ra tới một loại virus. Cảm nhiễm năng lực nhưng thật ra cũng không tệ lắm, nhưng là công kích năng lực lại đại đại ra ngoài hắn dự kiến, thấp. Hơn nữa, hồn tông phương diện thụ binh cảm nhiễm này virus còn không có 5 phút đồng hồ, kinh nghiệm Lâm Đông các loại cường đại virus khảo nghiệm thụ binh thực mau sinh ra tới kháng thể, ở kháng thể dưới tác dụng, virus uy lực không ngừng mà bị suy yếu. Không đến 10 phút, này một loại cường đại virus liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất nó không có tồn tại quá. Chuyện này không có khả năng, ta thí nghiệm quá, hiệu quả thực hảo. Nghiên cứu chế tạo này một cái virus cường giả sắc mặt rất khó xem. Này một cường giả sắc thật thí nghiệm quá, nhưng là hắn chỉ là tiểu phạm vi thí nghiệm quá. Tiểu phạm vi uy lực cùng phạm vi lớn uy lực, này kém rất xa. Thụ binh lẫn nhau chi gian là có thể giao lưu, 100 vạn thụ binh cùng 100 thụ binh xử lý virus uy hiếp phương diện không nói cường vạn lần, cường gấp trăm lần là khẳng định. Tiểu phạm vi thí nghiệm mấy ngày virus đều còn hữu hiệu, phạm vi lớn sử dụng, virus hữu hiệu thời gian khả năng liền ngắn lại đến vài phút thậm chí vài giây. Máy tính hỏng rồi, lộng nửa ngày máy tính, hãn. Nay chương một đã muộn, bất quá canh ba vẫn là sẽ có ha. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống Nga. Chương 87, sát thần 1. Ta này độc tố cư nhiên cũng vô dụng. Ta hiệu quả cũng không lý tưởng. Phía trước dùng đều là Lâm Đông độc tố, một đám cường giả tin tưởng tràn đầy, cho rằng chính mình độc tố có thể có trọng dụng, nhưng là không nghĩ tới hiện thực thực tàn khốc. Một loại virus sử dụng, chính là ảnh hưởng có thể đạt tới 1/5 thụ binh, có thể ảnh hưởng vượt qua 15 phút đều rất ít rất ít. Hơn nữa này đó virus trên cơ bản đều không cần hồn tông cường giả đi xử lý, những cái đó thụ binh có thể chính mình khôi phục. Ha ha, thật là cười chết bổn tọa. Bổn tọa phía trước còn có chút lo lắng, không nghĩ tới bọn họ là cái dạng này trình độ. Hồn tông tứ trưởng lão cười ha ha, hắn phương diện này đầu nhập vào rất lớn tinh lực, phía trước cùng Lâm Đông đối kháng bị đè nặng đánh, chẳng sợ Lâm Đông rời đi, Lâm Đông lưu lại độc tố cũng ước chừng bối rối bọn họ nửa năm thời gian. Cùng Lâm Đông đối kháng thời điểm, Hồn tông tứ trưởng lão cảm giác mệt, thân thể mệt, lại còn có cực đại mà đả kích tự tin, tâm mệt. Hiện giờ hồn tông tứ trưởng lão phát hiện, nguyên lai chính mình trình độ vẫn là rất cao sao, không phải chính mình kém, là Lâm Đông phương diện này năng lực quá khủng bố. Diêm Thế Hùng bọn họ bên này những cái đó cường giả làm ra tới virus làm hắn rất là sảng khoái. Công kích, toàn diện công kích. Hồn tông tông chủ hạ lệnh, như vậy virus trình độ, căn bản không cần phải sợ hãi. Lấy hồn tông tông chủ bọn họ năng lực. Chẳng sợ có tương đối lợi hại một ít, bọn họ ngắn ngủn thời gian liền có thể giải quyết. Ầm vang. Thần ma đảo đại lượng địa phương, yên lặng hảo một đoạn thời gian thụ binh cuồng bạo, đặc biệt là dưới nền đất, vô số rễ cây điên cuồng mà tiêu diệt sát, chẳng sợ Diêm Thế Hùng bọn họ là có chuẩn bị, dưới nền đất thực lực chênh lệch ở nơi đó, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn liền vứt bỏ rất nhiều địa bàn, hơn nữa có rất nhiều cường giả dưới nền đất bị phá tan thành từng mảnh. Chết, rút khỏi dưới nền đất. Trước lui lại. Diêm Thế Hùng huyết thiên ngai trở vội vàng tuyên bố mệnh lệnh, dưới nền đất cùng cuồng bạo hồn tông thụ binh đấu, có chút không khôn ngoan a. Rầm. Ngắn ngủ 5 ngày thời gian, dưới nền đất tuyệt đại bộ phận địa bàn bị thu phục, thần ma đảo thượng lại một lần xuất hiện đại lượng ma thụ. Đáng chết. Diêm Thế Hùng mắng ra tiếng tới, hắn thu được đến từ các địa phương tin tức, không ít địa phương tổn thất thảm trọng. Chẳng những dưới nền đất ngăn cản không được, trên mặt đất, bọn họ lực lượng chính diện cũng vô pháp cùng hồn tông lực lượng đối kháng. Gia chủ không có liên hệ thượng Lâm Đông. Diêm Thế Hùng bên người một cái trưởng lão lúc này nói, hắn phái người rời đi tưởng cùng Lâm Đông câu thông, tin tức liền ở vừa mới truyền trở về, không có liên hệ đến Lâm Đông, không có mua được virus. Diêm Thế Hùng sắc mặt trầm xuống, không có liên hệ đến. Có ý tứ gì? Gia chủ, Lâm Đông tựa hồ bế quan. Tự do thần điện để lộ ra tới tin tức, tạm thời không có virus. Kia trưởng lão nói. Hừ. Diêm Thế Hùng thật mạnh một cái tát chụp nát chính mình trước mặt bàn đá. Lâm Đông lúc này không hỗ trợ, chính là muốn nhìn bọn họ tải một cái té ngã. Phía trước thuận lợi cũng làm Diêm Thế Hùng có chút đại ý, thật đúng là liền tải một cái đại té ngã. Sớm biết rằng như vậy hẳn là sớm một ít liên hệ Lâm Đông, Lâm Đông vi rút lợi hại nhiều như vậy, điểm này hắn cũng không có dự đoán được. Diêm gia tình huống kỳ thật Diêm Thế Hùng nhưng thật ra biết, nhưng là như vậy nhiều cường giả, Diêm Thế Hùng phía trước nghĩ, luôn có một ít người hẳn là có rất lợi hại virus, đại lượng virus thả ra đi hiệu quả hẳn là không tồi đi. Kết quả, làm người thực thất vọng a. Tuyệt đại bộ phận virus cư nhiên căn bản là không cần hồn tông cường giả ra tay phá giải. Tiếp tục liên hệ, cùng tự do thần điện tiến hành đàm phán. Lâm Đông chỉ là muốn một cái càng tốt giá cả thôi. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Hiện giờ tình huống như vậy, Diêm Thế Hùng rất rõ ràng mà cảm giác được Lâm Đông virus chỗ tốt ta. Nếu lúc này còn có như vậy thả ra virus, ở thụ binh đã chịu áp chế thời điểm bọn họ có thể giết chết không ít thụ binh. Một ít bị vây quanh lên cường giả cũng có thể thuận lợi mà phá vây. Là, gia chủ. Ở Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai chờ đầu đại thời điểm, Lâm Đông chạy tới biên giới, từ bên này liền có thể tiến vào thần ma đảo. Hào trọng sát khí. Người này khẳng định giết qua rất nhiều cường giả. Lâm Đông nghe được thấp thấp nghị luận thanh, hắn lúc này không phải dùng chính mình vốn dĩ dung mạo, nhàn nhạt sát khí bao phủ hắn cả người, chẳng sợ thực lực không thể so hắn thấp người, nghị thấu qua sát khí nhìn đến hắn vốn dĩ dung mạo cũng không dễ dàng. Hừ. Quét nghị luận một ít người liếc mắt một cái, Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, tức khắc những người đó cảm giác chính mình trái tim tựa hồ bị một con bàn tay to gắt gao mà bắt lấy, tim đập tựa hồ đều đình chỉ. Bất quá loại cảm giác này chỉ rằng có một cái chớp mắt, tiếp theo nháy mắt Lâm Đông liền biến mất không thấy, hắn tới rồi truyền tống trận bên cạnh. Hiện giờ đi trước thần ma đảo truyền tống trận vẫn là có không ít người sử dụng, yêu cầu xếp hàng. Nhưng là Lâm Đông hiện giờ không có xếp hàng tính toán, hắn lúc này đây đi trước thần ma đảo là muốn tăng lên giết chóc pháp giống, là phải làm một cái khủng bố sát thần. Làm một cái sát thần, ở chỗ này thành thành thật thật xếp hàng. Người khác đã biết không tin a. Lan. Lâm Đông lạnh nhạt mà mở miệng. Thảo, nơi nào tới dã loại, giống tăng a giống. Một người đầu chọc tráng hán chửi ầm lên, hắn có chân thần tu vi. Thực lực rất mạnh, lại còn có đến từ chính tương đối cường đại thế lực, chung quanh còn có bằng hữu, này một người đầu chọc tráng hán nhưng không sợ. Chết! Lâm Đông trong tay xuất hiện một thanh huyết đao, này huyết đao là từ giết chóc pháp giống lực lượng ngưng tụ thành, làm chân thần pháp giống, nó vẫn là rất mạnh, đặc biệt là Lâm Đông này một cái chủ nhân tương đối cường dưới tình huống, bất quá nó còn có rất lớn tăng lên không gian. Chết mẹ ngươi! Đầu chọc tráng hán mắng. Hắn đồng dạng lấy ra tới vũ khí, ngay sau đó, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, hắn đầu bay lên. Ngươi! Đầu chọc tráng hắn đầu bay lên nhưng là cũng không có lập tức chết đi, hắn mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Lâm Đông ánh mắt vẫn là cùng vừa mới giống nhau, bình đạm, lạnh nhạt. Đầu chọc tráng hắn thi thể rơi xuống trên mặt đất, hắn mấy cái bằng hữu muốn ra tay lại một đám sợ hãi mà không dám ra tay. Lan! Lâm Đông lại nói một tiếng. Lúc này đây hắn phía trước những người đó dầm một chút toàn bộ vọt đến một bên, sạch sẽ lưu loát. Kia một cái tráng hán là chân thần cường giả, hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm, cư nhiên cứ như vậy bị dây, ai trong lòng không nhút nhát ta. Không có người dám cùng Lâm Đông cùng nhau, Lâm Đông tiến vào truyền tống trận thực mau liền khởi động hắn thân ảnh biến mất không thấy. Thật đáng sợ. Người này là nơi nào toát ra tới, sát khí hảo cường, phỏng trừng Diêm gia gia chủ huyết điện chủ chờ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Không biết hắn là nào một phương, nếu là hồn tông, kia. Mọi người nghị luận sôi nổi, bất quá không bao lâu thời gian bọn họ liền đem này một chuyện phóng tới một bên, rốt cuộc chỉ là đã chết một cường giả. Ở tu luyện giới, chết một cường giả, cho dù là chân thần cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Thần ma đảo, Lâm Đông hít sâu một hơi, nửa năm không có đến bên này không gian trung tựa hồ nhiều không ít giết chóc hơi thở. Lâm Đông trong cơ thể, giết chóc pháp giống tựa hồ đã chịu xúc động. Ở như vậy hoàn cảnh chung nó có thể càng mau mà tăng lên. Đừng nóng đội, có người tăng lên. Tranh thủ tại đây một bên hình thành giết chóc lĩnh vực. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Chân thần pháp giống, chân thần lĩnh vực, chân thần thế giới. Đây là càng ngày càng cường. Hiện giờ này giết chóc pháp giống cũng chính là chân thần pháp giống cấp. Nếu có thể đạt tới chân thần lĩnh vực, như vậy hình thành giết chóc lĩnh vực uy lực có thể đại đại tăng lên. Hiện giờ bên này hoàn cảnh đối với hình thành giết chóc lĩnh vực thật sự là thật tốt quá. Lâm Đông phỏng trừng giết chóc pháp cùng cắn nuốt pháp liên, trong đó giết chóc pháp giống có thể tới trước lĩnh vực cấp bậc. Bên này, Lâm Đông nháy mắt động bay về phía phương xa, hắn hiện giờ đối với giết chóc tương đối mẫn cảm, hắn cảm giác được phương xa giết chóc hơi thở. Xong rồi, chúng ta phỏng trừng xong rồi. Tiêu Phi có chút chua xót địa đạo, hắn vừa nói, một bên cùng mấy trăm cái cường giả khổ chiến. Bọn họ là thuộc về cùng cái thế lực, giấu ở bên này, không nghĩ tới bị hồn tông cấp phát hiện, hiện giờ chung quanh thượng vạn thủ binh. Tiêu Phi, ngươi nói bậy cái gì? Tiêu gia gia chủ quát, Tiêu Phi như vậy ngôn ngữ có chút loạn bọn họ tâm thần. Bất quá hiện giờ tình huống như vậy, kỳ thật nói hay không cũng không có quá lớn quan hệ, còn lại cường giả cũng tuyệt vọng. Bọn họ vốn dĩ có 1.000 nhiều cường giả, đã chết một nửa. Lúc này áp lực càng lúc càng lớn, phỏng trừng chống đỡ không được bao lâu. Gia chủ, chúng ta phỏng trừng thật sự sẽ đã chết, cư nhiên không có bất luận cái gì viện binh, thảo, thảo. Một cái khác cường giả mắng. Câm miệng. Đại ca, làm cho bọn họ phát tiết đi, ai. Từ đâu ra viện binh, phu cận còn lại một ít thế lực cũng đã chịu công kích, lo thân chưa xong. Diêm gia huyết điện chờ lúc này vội vàng ở thu nạp cùng bọn họ tương đối giao hảo thế lực. Nếu Lâm Đông tại đây một bên thì tốt rồi, nếu có Lâm Đông virus, chúng ta nơi nào sẽ như vậy bị động. Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai bọn họ đều là ngu xuẩn, những cái đó virus cư nhiên toàn bộ dùng hết, này thời điểm mấu chốt không có. Tiêu gia gia chủ cười khổ, hắn kỳ thật cũng thương nghị, đối với virus sử dụng hắn phía trước kỳ thật cũng là đồng ý. Thật sự không nghĩ tới bọn họ đại lượng thế lực rất nhiều cường giả làm ra tới vi rút cư nhiên chỉ là một đống rác rưởi a. Chẳng sợ chúng nó hiệu quả có thể tốt một chút, cho bọn hắn đông đảo thế lực một ít chuẩn bị thời gian cũng là tốt a. Gia chủ, xem. Tiêu Phi cả kinh kêu lên, chẳng sợ trong chiến đấu, cũng có một ít tiêu gia cường giả nhìn phía Tiêu Phi nhìn phương hướng. Ở Tiêu Phi nhìn phương hướng xuất hiện ở một cái bao phủ ở áo đen trung thanh niên, áo đen thanh niên bảo chung một thanh huyết đao. Mặt trên không phải trọng điểm. Trọng điểm là, áo đen thanh niên nhằm phía Tiêu Phi bọn họ, nhằm phía vây quanh bọn họ đại lượng thủ binh. Huyết đao huy động, từng đạo huyết sắc vầng sáng chém ra đi, mỗi một đạo huyết sắc vầng sáng đều chặt đứt một cây ma thụ. Hơn nữa làm Tiêu Phi bọn họ khiếp sợ chính là, bị chặt đứt ma thụ bay nhanh mà khô héo, chúng nó lực lượng tựa hồ bị kia một cái áo đen thanh niên trong tay huyết đao cắn ướt. Sắt. Tiêu gia gia chủ cái thứ nhất phản ứng lại đây hét lớn, đây là bọn họ cơ hội, là bọn họ mạng sống cơ hội a. Tiêu gia mọi người chính mình sát không ra đi, nhưng là ở kia một cái áo đen thanh niên hỗ trợ hạ hẳn là không có vấn đề. Thật chậm. Lâm Đông trong lòng có chút buồn bực, ở Tiêu gia gia chủ đám người xem ra, Lâm Đông chém giết thụ binh đã cực nhanh, nhưng là ở Lâm Đông xem ra, tốc độ này chậm, nếu hắn toàn lực mà làm, chém giết tốc độ ít nhất có thể mau vài lần. Chương 88, sát thần 2. Bá. Bá. Huyết quang không ngừng lập lòe. Mỗi một đạo huyết quang đều đại biểu cho có 10-20 cái thụ binh ngã xuống chết đi. Thụ binh là từ hồn tông cường giả khống chế, một cường giả có thể khống chế không ít, tức khắc rất nhiều thụ binh hướng về Lâm Đông vây giết lại đây. Đầy trời rễ cây cảnh bắn về phía Lâm Đông, một đoàn đoàn màu xanh lục màu đen chất lỏng xái hướng Lâm Đông, bất quá những cái đó rễ cây cảnh còn không có tới gần Lâm Đông, chúng nó bản thể đã bị diệt sát, mất đi bản thể duy trì tự nhiên đã không có lực lượng. Đến nỗi những cái đó chất lỏng, Lâm Đông làm lơ. Lấy hắn hiện giờ chân thần thân thể, này đó chất lỏng đối hắn không có bao lớn thương tổn. Huống hồ, trong cơ thể còn có Chu Tiên Bốn Kiếm, còn có Hồng Hoang Yêu Hồ, còn có Tạo Hóa Ngọc Điệp loại bảo vật đâu. Địch nhân quá cường. Cháy mau. Khống chế này một đám thụ binh hồn tông cường giả dưới nền đất, bọn họ thực nhanh có quyết định, chính là muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy. Thụ binh có được cường đại tái sinh năng lực, bị thương có thể so sánh khá khôi phục lại, nhưng là tốc độ thật sự không phải chúng nó am hiểu. Bám trụ chúng nó. Lâm Đông lạnh nhạt địa đạo. Tiêu gia tộc trưởng lập tức hạ lệnh, lúc này thụ binh thực lực đã giảm xuống rất nhiều, bọn họ bám trụ thụ binh không có vấn đề. Cháy mau. Dưới nền đất hồn tông cường giả tính toán từ bỏ này một đám thụ binh chạy trốn, này đó thụ binh toàn bộ chết, bọn họ sẽ đã chịu không nhỏ phản vệ, chính là lưu tại bên này, rất có thể tử vong a. Nơi nào chạy? Lâm Đông cười lạnh, hắn đã sớm đã chú ý tới dưới nền đất hồn tông cường giả, nháy mắt Chu Tiên Bốn Kiếm hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Dưới nền đất Chu thần kiếm trận trong nháy mắt hoàn thành đem dưới nền đất hồn tông những cái đó cường giả vây ở trong trận. Tạo hóa ngọc điệp hồng hoang yêu hồ cửu long đỉnh này vài món bảo vật Lâm Đông hiện giờ không thể sử dụng, dễ dàng bị nhận ra thân phận. Nhưng là Chu Tiên Bốn Kiếm không có vấn đề, Chu Tiên Bốn Kiếm Lâm Đông không có công khai dùng quá. Bất quá Lâm Đông cũng không tính toán rất cao điều mà sử dụng Chu Tiên Bốn Kiếm, minh sử dụng giết chóc pháp giống, âm thầm Chu Tiên Bốn Kiếm, như vậy tương đối hảo. Sao lại thế này? Dưới nền đất bị nhốt trụ hồn tông cường giả nóng nảy, bọn họ điên cuồng mà ra tay, chính là vô pháp đột phá Chu Tiên Bốn Kiếm phòng ngự. Bằng bọn họ, kém đến xa. Đã không có chỉ huy, thủ binh càng dễ dàng đối phó rồi, tiêu gia cường giả đều chém giết một ít thủ binh. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là cho các ngươi bám trụ chúng nó, không có cho các ngươi chém giết chúng nó, minh bạch. Minh. Minh bạch. Tiêu gia gia chủ nói, hắn ánh mắt có chút cổ quái, giết chóc nghiện rồi không thành. Sắt. Huyết quang lập lòe, trong vòng vài phút ngắn ngủi, thượng vạn thụ binh toàn bộ chết đi, Lâm Đông có thể cảm giác được giết chóc pháp giống tăng cường một chút, bất quá cũng không phải rất nhiều, hắn chém giết này đó thụ binh cũng không phải rất cường đại cái loại này, hấp thu lực lượng hữu hạn. Đương nhiên, giết chóc pháp giống cũng không phải chỉ tăng lên như vậy một chút, trong chiến đấu hấp thu năng lực không có nhanh như vậy toàn bộ tiêu hóa, đại giết chóc pháp giống tiêu hóa rất năng lượng, cuối cùng đạt được chỗ tốt hẳn là trước mắt đã được đến chỗ tốt vài lần. Tiền bối, đa tạ. Tiêu gia gia chủ tới gần cung kính địa đạo, hắn trong lòng có chút thấp thỏm, Lâm Đông ánh mắt lạnh nhạt, trên người sát khí bốn phía, đường giết này đó thụ binh chưa từng có nghiện liền bọn họ một chỗ nhi cũng cấp liệu lý rớt. Lâm Đông lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, đây là lần đầu tiên, bổn tọa cứu người không khỏi phí hai lần, giết người nhưng thật ra có thể. Là. Tiêu gia gia chủ vội vàng nói, hắn đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì kéo gần một chút quan hệ, Lâm Đông trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Phía trước đã nghỉ ngơi nửa năm, đến bên này, Lâm Đông chính là vì tới giết chóc, hắn nhưng không có thời gian cùng những người này nhiều lời. Dưới nền đất, Chu Tiên bốn kiếm cũng rời đi, dưới nền đất hồn tông mấy chục cái cường giả tự nhiên toàn bộ vứt bỏ tánh mạng. Tiêu gia bị vây sát, toàn bộ thần ma đảo, hiện giờ bị vây giết lại không chỉ có tiêu gia, có rất nhiều thế lực. Phu cận liền có, Lâm Đông ở trong thời gian ngắn nhất chạy tới phụ cận mặt khác một chỗ, nơi này đồng dạng ở trong chiến đấu. Bá. Lâm Đông đến bên này không nói một lời liền ra tay, ngắn ngủn thời gian liền có thượng trăm thụ binh chết ở Lâm Đông trong tay. Cùng tiêu gia kia một bên không có gì hai dạng khác biệt, vài phút qua đi, bên này bị vây cường giả bị Lâm Đông cấp giải cứu, dưới nền đất hồn tông cường giả đồng dạng tử vong, giết chóc pháp giống lại cắn nuốt không ít thụ binh tử vong phát ra lực lượng. Một chỗ, hai nơi, ba chỗ. Lâm Đông hành động bay nhanh, nửa canh giờ liền thu phục 7-8 chỗ, thêm lên hồn tông tổn thất cũng có không ít, hồn tông có lợi hại cường giả chú ý tới. Bất quá, hồn tông hành động vẫn là không có đình chỉ, Lâm Đông có thể chém giết không ít cường giả, nhưng là cùng thời gian, hồn tông cũng có thể diệt sát không ít cường giả, hơn nữa bên này đại lượng cường giả chết, hồn tông có thể đạt được cường đại năng lượng. Chỉ cần có cường đại năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn tái tạo ra một đám cường đại thụ binh đối với hồn tông tới nói cũng không khó. Thất trưởng lão, bắt được hắn, đừng làm cho hắn chạy. Hồn tông đại trưởng lão trầm giọng nói, hắn chạy không thoát. Thực mau hồn tông thất trưởng lão hành động, mang theo không ít tinh anh thụ binh còn có một ít thụ đem cấp thụ binh. Ở hồn tông phân chia chung, giống nhau thụ binh là tiên đế bán thần cấp thực lực, tinh anh thụ binh là hạ vị thần thực lực. Thụ đem cấp thụ binh, đó chính là trung vị thần thực lực, thất trưởng lão tự thân có được thượng vị thần thực lực. Lâm Đông lại đến một chỗ. Đến nơi này, giết chóc hình thức lập tức mở ra, ngắn ngủn thời gian bên này liền có không ít thụ binh chết ở Lâm Đông đao hạ. Hừ, tìm chết. Ở Lâm Đông giải quyết xong bên này thụ binh thời điểm, thất trưởng lao tới rồi, hắn vừa đến lập tức thượng trăm thụ binh xuất hiện. Nay thượng trăm thụ binh, 10 cái là tinh anh thụ binh, dư lại đều là thụ đem cấp thụ binh, thực lực cũng không phải là giống nhau thụ binh có thể so. Lâm Đông một đoạn này thời gian chém giết thụ binh tuyệt đại bộ phận đều chỉ là giống nhau thụ binh. Có này thượng trăm thụ binh hơn nữa tự thân thượng vị thần đỉnh thực lực, hồn tông thất trưởng lão tin tưởng bắt lấy Lâm Đông tuyệt không có vấn đề. Chết! Lâm Đông trong mắt sát khí chợt lóe, hắn tốc độ nháy mắt đạt tới một cái khủng bố nông nỗi, phía trước hắn tốc độ cũng không có hoàn toàn bày ra tới. Trong nháy mắt Lâm Đông liền xuất hiện ở hồn tông thất trưởng lão trước người, hắn bên người hai cái thụ đem cấp thụ binh, chính là chúng nó căn bản không kịp phản ứng. Hừ! Hồn tông thất trưởng lão trong lòng hừ lạnh, tưởng nháy mắt đánh chết hắn. Vọng tưởng, hắn đối với tự thân phòng ngự có rất lớn tin tưởng. Chu Tiên bốn kiếm lúc này dưới nền đất, ở Lâm Đông trong tay huyết đao chạm trung hồn tông thất trưởng lão phía trước, Chu Tiên bốn kiếm từ dưới nền đất trước chát tới rồi hồn tông thất trưởng lão lòng bàn chân, hồn tông thất trưởng lão dung hợp ma thụ, hắn có thể từ đại địa được đến lực lượng, lòng bàn chân bị Chu Tiên bốn kiếm chát, hắn từ đại địa được đến lực lượng giảm đi, hơn nữa phòng ngự đại hàng. Không. Hồn tông thất trưởng lão ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, phòng ngự đại hàng, hắn vội vàng ra tay, hy vọng công kích có thể ngăn trở Lâm Đông công kích, chính là hắn đánh giá cao chính mình. Hắn bất quá thượng vị thần đỉnh, Lâm Đông lại là thần vương cấp thực lực. Lâm Đông trong tay huyết đao dán hồn tông thất trưởng lão vũ khí thiết vào hồn tông thất trưởng lão thân thể, tức khắc huyết đao điên cuồng mà cắn nuốt hồn tông thất trưởng lão lực lượng. Ngươi! Hồn tông thất trưởng lão mở to hai mắt nhìn, hắn đều không kịp đưa tin thông chi một chút hồn tông tông chủ trở liền mất đi tánh mạng. Sắt! Mất đi hồn tông thất trưởng lão không chế, những cái đó thụ binh trong khoảng thời gian ngắn trở nên hỗn loạn. Trong nháy mắt liền có vài cái thụ đem cấp thụ binh chết đi, không đến 2 phút, chăm tới cái thụ binh toàn bộ chết ở Lâm Đông đao hạ. Bên này còn lại cường giả, bọn họ có ngơ ngác mà nhìn hồn tông thất trưởng lão thi thể, đánh lâu như vậy, hồn tông thất trưởng lão bộ dáng gì bọn họ vẫn là biết đến, hồn tông thất trưởng lão cư nhiên liền như vậy đã chết. Chết quá dứt khoát, quá nhanh, bọn họ đều có chút không thể tin được. Đây là lần đầu tiên. Lâm Đông lạnh nhạt địa đạo, hắn nói âm lạc trong nháy mắt biến mất không thấy. Từ hắn biểu tình nhìn không ra kích động, phảng phất Chu Sát Hồn Tông thất trưởng lão đối với hắn tới nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Là Hồn Tông thất trưởng lão sao? Này còn có thể có sai? Chúng ta qua đi nhìn xem. Không sai, tuyệt đối là Hồn Tông thất trưởng lão, không sai được. Cái này tiền bối là ai? Như thế nào như vậy cường? Này thực lực phỏng trừng so Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai càng cường. Có lẽ chỉ có Lâm Điện Chủ mới có thể thắng qua hắn một ít. Lâm Điện Chủ cũng chưa chắc có thể thắng hắn, nếu đấu lên, ta xem Lâm Điện Chủ thua khả năng tính còn muốn càng nhiều một ít. Lâm Điện Chủ vi rút phương diện là lợi hại, nhưng là vi rút nhưng không đối phó được như vậy cấp bậc cường giả. Nói cũng là, mọi người nghị luận sôi nổi, không có cường giả đem này một cường giả cùng Lâm Đông liên hệ lên, hai người sử dụng võ bất đồng. Nói nữa, Lâm Đông cũng không phải như vậy phong cách chiến đấu à. Lần thứ hai cứu yêu cầu bảo vật, điểm này nhưng thật ra cùng Lâm Đông có chút tương tự. Nhưng là người như vậy tu luyện giới quá nhiều, ai cũng sẽ không miễn phí cứu một lần lại một lần. Lần đầu tiên miễn phí, này đã thực không tồi, tuy rằng Lâm Đông lạnh nhạt, nhưng là mọi người đối với Lâm Đông nhưng thật ra có một ít hảo cảm. Hồn Tông thất trưởng lao chết, này tin tức thực mau truyền khai, Diêm Thế Hùng bọn họ được đến tin tức, Hồn Tông phương diện cũng được đến. Chuyện này không có khả năng. Hồn Tông một người trưởng lão kinh hô, căn cứ đồn đãi, chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ có ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ. Nháy mắt hạ gục một cái thượng vị thần đỉnh cường giả lại chém giết thượng trăm tinh anh thụ binh tinh đem, này khả năng sao? Đại trưởng lão, ngươi có thể làm được sao? Này một cái trưởng lão dò hỏi. Hồn Tông đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, rất khó, ta toàn lực bùng nổ nói không chừng có thể, nhưng là đối phương tựa hồ cũng không phải toàn lực bùng nổ. Thực lực của đối phương có lẽ không thua tông chủ, ta quyết định quấy rầy một chút tông chủ tu luyện, các ngươi có gì dị nghị không? Hồn Tông tông chủ ở tu luyện, hắn đối với bị quấy rầy rất đau hận. Bất quá chúng trưởng lão đồng ý, đại trưởng lão vẫn là liên hệ. Có phải hay không Lâm Đông? Hồn Hồng phản ứng đầu tiên chính là cái này, trừ bỏ Lâm Đông, hắn không cho rằng ai còn có như vậy cường thực lực, Diêm Thế Hùng bọn họ không có. Diêm Thế Hùng cùng Huyết Thiên Nhai bọn họ cũng liền thượng vị thần đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng đều sẽ không có thần vương thực lực. Tông chủ, hẳn là không phải. Đại trưởng lão đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà nói, đại trưởng lão, vũ khí đại không giống nhau, hơn nữa y Lâm Đông tính tình. Hắn chỉ sợ căn bản sẽ không lại đây, hắn sẽ ở bên ngoài bán virus, Diêm Thế Hùng bọn họ khẳng định vui mua sắm. Ân, Hôn Hồng khẽ gật đầu, ta đi sẽ hắn. Tông chủ, không thể. Không có thăm dò rõ ràng đối phương đế, như vậy hành động thực mạo hiểm, đối phương nói không chừng chính là tưởng dẫn tông chủ ra tới. Nếu tông chủ lúc này hành động, chẳng phải vừa lúc chúng đối phương gian kế. Đại trưởng lão nói, Hôn Hồng nhíu nhíu mày, lời này đảo cũng có lý, hắn làm Hồn Tông tông chủ. Đối với chính mình tánh mạng vẫn là thực coi trọng. Làm ba vị trưởng lão đồng loạt qua đi, mang càng nhiều thụ đem cấp cường giả qua đi, ta muốn hắn chết. Hồn Hồng trầm giọng nói. Chương 89, Sát Thần 3. Hồn Tông, ba vị trưởng lão cùng rất nhiều thụ đem cấp cường giả lập tức hành động đi trước Lâm Đông giết chóc khu vực. Nên tới đi. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn thân ảnh bay nhanh mà đạm đi, 5 phút đồng hồ, 10 phút, bên này không có xuất hiện Lâm Đông thân ảnh. Hồn Tông ba vị trưởng lão cùng những cái đó cường giả chạy tới, bọn họ đợi nửa giờ đều không có thu được có người một nhà bị tập kích tin tức. Tên kia chạy. Hôn trướng. Ba vị trưởng lão trong lòng bực bội, lại 2 phút qua đi, bọn họ rốt cuộc thu được tin tức, Lâm Đông lại một lần giết chóc, bất quá địa điểm khoảng cách bọn họ nơi này rất xa, lấy bọn họ tốc độ đuổi qua đi ít nhất cũng đến nửa canh giờ. Chậm rãi chạy a. Lâm Đông trong lòng cười thầm, hắn hiện giờ chỉ có một người, ở vận động trung tiêu diệt địch nhân. Điểm này là cần thiết thủ vững, nếu không một cái không hảo hắn bị đại lượng cường giả vây quanh muốn chạy cũng chạy không thoát. Đáng chết. Hồn Tông tông chủ cũng được đến tin tức cực kỳ bực bội. Ba vị trưởng lão mang theo người lập tức chạy tới Lâm Đông nơi kia một cái khu vực, chính là không đợi bọn họ tới, Lâm Đông lại một lần rời đi, chờ bọn họ đến kia một bên, Lâm Đông lại xuất hiện ở khoảng cách bọn họ rất xa địa phương. A. Ba vị trưởng lão trong đó một vị bạo nộ, cùng bạo lực lượng bộc phát ra đi. Phụ cận một tòa núi cao bị hắn cấp phá hủy. Hồn Tông tông chủ lại một lần thu được tin tức, lúc này đây hắn không có mắng, bất quá sắc mặt nhìn qua thử căm trầm. Lâm Đông như vậy lộng, muốn bắt đến Lâm Đông hoặc là giết chết Lâm Đông rất khó. Bọn họ nếu tiếp tục hành động, như vậy bọn họ người liền sẽ bị Lâm Đông không ngừng chém giết rất nhiều, nhưng nếu không được động, bọn họ như thế nào diệt sát Diêm Thế Hùng bọn họ người. Tông chủ. Hồn Tông đại trưởng lão nhẹ giọng nói, chúng ta cần thiết tiếp tục. Việc này kéo đến lâu lắm đối với chúng ta không có chỗ tốt. Hồn Tông thực lực rất mạnh, hơn nữa cũng chuẩn bị đầy đủ, nhưng là rốt cuộc đối mặt là vô số thế lực vô số chủng tộc. Kéo đến thời gian lâu rồi, các thế lực lớn các đại chủng tộc sẽ qua tới càng nhiều cường giả. Liên nội tình mà nói, Hồn Tông khẳng định không thể cùng như vậy nhiều thế lực nội tình so sánh với. Tiếp tục hành động. Hồn Hồng trầm giọng nói, mặt khác, nghĩ cách liên hệ đến kia một cường giả, xem hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Là, Hồn Hồng hạ lệnh, Hồn Tông cường giả cũng không có đình chỉ công kích, này ở Lâm Đông đoán trước chung, Hồn Tông này sẽ chiếm ưu thế còn có rất lớn. Chẳng sợ có hắn hỗ trợ, Diêm Thế Hùng bọn họ áp lực cũng đại, hắn như vậy hỗ trợ nhưng không có vi rút tới dùng được. Bất quá, Diêm Thế Hùng bọn họ vẫn là hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng phía trước so sánh với, bọn họ áp lực ít hơn một ít. Lập tức liên hệ kia một cường giả, nhìn xem có thể hay không càng thâm nhập hợp tác. Diêm Thế Hùng truyền ra mệnh lệnh. Còn có, nắm chặt liên hệ tự do thần điện liên hệ Lâm Đông vi rút chúng ta còn cần. Hồn Tông, Diêm gia huyết điện chợt đều tưởng liên hệ Lâm Đông, bất quá thực đáng tiếc, bọn họ thất vọng rồi, không có người có thể liên hệ thượng. Chiến tranh tiếp tục. Lâm Đông giết chóc cũng ở tiếp tục. Giết chóc pháp giống hấp thu lực lượng càng ngày càng nhiều, mỗi nhiều đến trình độ nhất định, Lâm Đông liền ở thời gian gia tốc hạ làm giết chóc pháp giống gia tốc tiêu hóa, phía trước được đến rất nhiều thời gian cầu, lúc này dùng tới, hắn thời gian cầu hoàn toàn đủ dùng. Đến ích với cường đại chân thần căn nguyên, Lâm Đông tuy rằng bảo vật nhiều, ôn dưỡng bảo vật phương diện cũng không có vấn đề. 5 ngày, 10 ngày. Thời gian bất chi bất giác chung đi qua 1 tháng, Diêm Thế Hùng bọn họ đội ngũ dần dần tụ tập, Hồn Tông lực lượng cũng dần dần tụ tập. Lâm Đông giết chóc khởi Hồn Tông cường giả tới không có như vậy phương tiện. Đại lượng cường giả tụ tập, thường tiêu diệt khó. Hơn nữa Hồn Tông đội ngũ giảm bớt, mỗi một cái đội ngũ chung có rất nhiều cao thủ đứng đầu tỷ lệ gia tăng. Lâm Đông đối phó như vậy đại đội ngũ so đối phó tiểu nhân đội ngũ nguy hiểm cao vô số lần. Nguy hiểm tăng lên, Lâm Đông không có mạo hiểm, tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, hắn toàn lực tu luyện, lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp trùng pháp tác, tiêu hóa lực lượng. Đã không có Lâm Đông trợ giúp, tuy rằng tụ tập lên chết thiếu một ít, nhưng là Diêm Thế Hùng bọn họ áp lực ngược lại trở nên lớn hơn nữa. Lại qua đi 1 tháng, tuy rằng chi viện tới không ít, nhưng là vô pháp cùng chết cường giả so sánh với. Hồn Tông phương diện cũng thương rất nhiều thụ binh, sau đó có đại lượng năng lượng, tân thụ binh bổ sung Hồn Tông rất nhiều tiêu hao. Huyết huynh, như vậy không được, chúng ta yêu cầu Lâm Đông cường đại vi rút. Diêm Thế Hùng đưa tin cho Huyết Thiên Nhai nói. Diêm huynh, ngươi tưởng như thế nào? Gia tăng lợi thế. Huyết huynh, Lâm Đông vẫn luôn không chịu. Khẳng định là chúng ta lấy ra tới đồ vật đối hắn dụ hoặc lực không đủ. Có bảo vật Lâm Đông là cự tuyệt không được nó dụ hoặc lực, chúng ta cần thiết lấy ra như vậy đồ vật. Huyết Thiên Ngai nói, Diêm huynh, chính là kể từ đó, Lâm Đông bọn họ bảo vật sẽ dần dần mà trở nên đầy đủ hết. Huyết huynh, đó là về sau chúng ta nên lo lắng sự tình, nếu này một quan độ bất quá đi, chúng ta không có về sau. Người nói đảo cũng là. Diêm Thế Hùng cùng Huyết Thiên Ngai lại liên hệ còn lại cường giả, sau đó bọn họ đem tin tức truyền ra thần ma đảo. Trong ngoài cường giả nỗ lực, hiện giờ Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai bọn họ cùng ngoại giới vẫn là có thể liên hệ một chút, bất quá tiêu hao thật lớn, chẳng sợ Diêm Thế Hùng bọn họ cũng chỉ là ngẫu nhiên liên hệ đem một ít quan trọng mệnh lệnh truyền ra đi. Ngoại giới, Diêm gia huyết điện cường giả đều thu được tin tức, nửa tháng qua đi, Diêm gia cường giả liên hệ thượng tự do thần điện. Diêm gia cường giả mang lại đây Lâm Đông bọn họ thực yêu cầu bảo vật, một cái hiên viên kiếm mảnh nhỏ, cho nên giao dịch thực vui sướng mà hoàn thành, Tần Nôn bọn họ được đến hiên viên kiếm mảnh nhỏ, được đến còn lại không ít bảo vật, Diêm gia cường giả cũng mang đi 50 loại virus, này 50 loại virus so phía trước virus còn muốn lợi hại không ít. Lại nửa tháng, 50 loại virus rốt cuộc tới rồi Diêm Thế Hùng trong tay bọn họ, Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai chờ trong lòng kích động vạn phần. Này virus bọn họ là trông mòn con mắt ta. Này 2 tháng bọn họ ngao tương đối vất vả, toàn bộ thần ma đảo bọn họ lực lượng cơ hồ đều bị Hồn Tông áp chế. Diêm huynh, này virus chúng ta nhưng đến kiềm chế một chút sử dụng. Biết. Phía trước có 500 loại virus, đối với còn lại virus bọn họ cũng tương đối tin tưởng, cho nên sử dụng tới rất hào phóng. Hiện giờ virus chỉ có 1/10, không đến thời điểm mấu chốt, Diêm Thế Hùng bọn họ là sẽ không vận dụng virus. 2 loại virus bị Diêm Thế Hùng bọn họ bay nhanh mà giải rác đi ra ngoài, virus khuếch tán, hiệu quả là lập côn thấy ảnh. Hồn Tông phương diện, thú binh thực lực lập tức giảm đi. Diêm Thế Hùng bọn họ bên này áp lực đại hàng chuyển vào phản kích. Sắt. Toàn bộ thần ma đảo không ít địa phương đều là tiếng kêu, có Lâm Đông cường đại vi rút chi viện, Diêm Thế Hùng bọn họ rốt cuộc hùng nổi lên, Hồn Tông lực lượng kế tiếp bại lui, đại lượng thụ binh bị Diêm Thế Hùng bọn họ bên này cường giả chém giết. Thu được các nơi truyền tới tin tức, Diêm Thế Hùng bọn họ trong lòng hưng phấn, này vi rút hiệu quả so phía trước còn muốn hảo a. Hồn Tông. Hồn Hồng cùng Hồn Tông các đại trưởng lão liền không có cao hứng như vậy. Bọn họ ưu thế cư nhiên lập tức liền không có. Thu binh, lập tức thu binh, về sau một khi xuất hiện virus, lập tức đình chỉ tiến công tiến vào dưới nền đất chuyển nhập phòng ngự trạng thái. Hồn Hồng hạ lệnh, như vậy có thể lớn nhất trình độ giảm bớt tổn thất cho bọn hắn giải quyết virus thời gian. Là, Hồn Tông đại lượng thụ binh thực mau liền chấp hành mệnh lệnh, trên cơ bản sở hữu thụ binh đều chuyển vào dưới nền đất, Diêm Thế Hùng bọn họ cường giả không ít đuổi giết tới rồi dưới nền đất, bất quá đại bộ phận cường giả không thích đứng dưới nền đất chiến đấu. Trên mặt đất có thể chiếm thượng phong, chính là tiến vào dưới nền đất, chẳng sợ thụ binh trúng độc, bọn họ tổn thất cũng rất lớn. Tranh chiến. Mơ tưởng. Diêm Thế Hùng cười lạnh, thụ binh hành động vốn là chậm, tiến vào dưới nền đất, kia hành động tốc độ sẽ càng thêm chậm rất nhiều. Diêm gia huyết điện chờ các thế lực lớn cường giả nhanh chóng phản ứng, tập trung ưu thế binh lực bao vây tiêu trừ một đám khu vực nội thụ binh. Như vậy binh lực một tập trung, chẳng sợ tiến vào dưới nền đất, bọn họ chiến đấu cũng có thể bảo đảm thắng lợi, tổn thất còn không cao. Đối với Hồn Tông tới nói, Diêm Thế Hùng bọn họ như vậy lộng, bọn họ tổn thất liền cao, tuy rằng so trên mặt đất cùng các thế lực lớn đối kháng tốt một chút, nhưng là tổn thất cũng làm cho bọn họ đau lòng. Tông chủ, chỉ có thể làm đại gia tản ra. Như vậy tỷ lệ tử vong sẽ hàng không ít. Hồn Tông một người trưởng lão kiến nghị nói. Hồn Hồng nghĩ tới phía trước giết chóc người áo đen, này hai tháng người áo đen không có động tĩnh, chính là nếu bọn họ tản ra, người áo đen rất có thể sẽ hành động. Không quá phận tán xác định tỷ lệ tử vong sẽ tỷ như nay thấp, chẳng sợ người áo đen cũng ra tay. Phân tán đi. Hồn Hồng hạ lệnh, Lâm Đông đã hành động, Hồng Hoang yêu hồ chung hai tháng, thời gian gia tốc hạ qua đi vài thập niên, giết chóc pháp giống đã hoàn toàn hấp thu lực lượng, cùng ban đầu so sánh với, giết chóc pháp giống đã tăng lên rất nhiều. Chết. Giống như ám dạ ưu linh, Lâm Đông dưới nền đất không ngừng giết chóc, thú binh phân tán hơn nữa cất giấu đối với giống nhau cường giả tới nói cũng không dễ dàng tìm kiếm, cho nên Diêm Thế Hùng bọn họ đuổi giết hiệu quả không phải thực hảo, bọn họ còn lọt vào quá Hồn Tông cường giả mai phục, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói, tìm kiếm đến dưới nền đất che giấu thụ binh cũng không phải rất khó. Giết chóc pháp giống đối với sát khí có được rất mạnh cảm ứng năng lực, trải qua đại chiến, thụ binh phát ra sát khí đối với giết chóc pháp giống cảm ứng tới nói giống như là trong bóng đêm một đám đại đèn pháo tản ra quang mang, tìm kiếm đến thật sự không khó. Bất quá như vậy sát lên, tốc độ vẫn là không có phía trước mau, phía trước là rất nhiều thụ binh tụ tập. Hiện giờ trên cơ bản đến chút ít thiếu, có đôi khi vận khí tốt mới có thể gặp được cường đại một ít Hồn Tông cường giả khống chế không ít thụ binh. 3 ngày, vị rút phá giải. Hồn Tông tông chủ, Hồn Tông tứ trưởng lão phương diện này năng lực rất mạnh, nếu không phải Lâm Đông vị rút gia tăng rồi rất nhiều, bọn họ căn bản không dùng được nhiều như vậy thời gian. Dưới nền đất tụ tập. Sắt đi ra ngoài. Hồn Tông thụ binh bay nhanh mà dưới nền đất tụ tập, này một cái trong quá trình, Lâm Đông cao hứng, có thể nhiều giết đến rất nhiều a. Không có bao lâu, Hồn Tông sát ra dưới nền đất, kịch liệt chiến đấu lại một lần mở ra. Diêm Thế Hùng chờ thế lực thực mau ở vào hoàn cảnh xấu, bất quá vi rút vừa ra tới, Hồn Tông đại lượng thụ binh cảm nhiễm, ở chúng nó thoát ly phía trước Diêm Thế Hùng bọn họ chém giết thụ binh không ít, ở chúng nó tiến vào dưới nền đất lúc sau, lại vây quanh một đám khu vực diệt sát không ít thụ binh. Tông chủ, thống kê ra tới. Chúng ta có hại. Kia một cái người áo đen giết chết người ra ngoài chúng ta dự kiến, cũng không thiếu. Đại trưởng lão nói. Hồn Hồng chân mày cau lại. Một cái khác trưởng lão nói, đáng tiếc không hảo hoàn toàn tụ tập lên hành động, nếu có thể như vậy, kia một cái người áo đen đối chúng ta liền không có cái gì uy hiếp, Diêm Thế Hùng bọn họ cũng mơ tưởng vây quanh một cái khu vực giết chúng ta người. Hoàn toàn tụ tập chỗ tốt có, thực rõ ràng, nhưng là Hồn Hồng bọn họ không thể như vậy lựa chọn. Thu binh tốc độ là nhược điểm, nếu như vậy, Diêm Thế Hùng bọn họ chú ý cùng bọn họ kéo ra khoảng cách chính là, này chiến còn đánh đến lên sao. Kéo thời gian lâu lắm đối bọn họ nhưng bất lợi. Chương 90, thực lực tăng lên. Tiếp tục công kích, Diêm Thế Hùng bọn họ vì rút chống đỡ không được lâu lắm. Hồn Hồng suy xét một hồi mở miệng. Tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, đã không có đường rút lui, chỉ có thể đi trước. Hoặc là hùng bá thiên hạ, hoặc là bị đào thải. Hiển nhiên, Hồn Hồng bọn họ không nghĩ bị đào thải, tiếp tục đi xuống, bọn họ thắng tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Là, tông chủ. Hồn Tông công kích tiếp tục. Diêm Thế Hùng bọn họ tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, vì rút tiêu hao, chiến tranh tiến vào lần lượt luân hồi. Sử dụng vi rút thời điểm, Diêm Thế Hùng bọn họ bên này chiếm thượng phong, không để dùng thời điểm, Hồn Tông lại đại chiếm thượng phong. Đang không ngừng giết chóc chung, hai phương lực lượng đều ở giảm bớt, nhưng là đứng đầu cường giả thực lực nhưng thật ra không ngừng tăng lên. Lâm Đông giết chóc ở tiếp tục, thực lực tự nhiên cũng không ngừng tăng lên. 3 tháng, nửa năm, 1 năm. Thời gian bất chi bất giác chung đi qua 2 năm. Diêm Thế Hùng bọn họ ở kia 50 cái virus sử dụng xong lúc sau lại mua sắm, Tần Nôn bọn họ đạt được không ít bảo vật, 2 năm thời gian tự do thần điện triển không nhỏ. Tự do thần điện phía trước chỉ có mấy trăm cái chân thần, mấy trăm cái tán cường giả thần cấp, ngắn ngủn 2 năm xuống dưới, trở thành chân thần cấp cường giả có 1.500 tới cái, trở thành tán cường giả thần cấp cũng có mấy trăm cái, thực lực đại đại tăng lên. Những cái đó trở thành chân thần cấp cường giả trên cơ bản là cổ huyết nhân tộc, bọn họ phía trước tu vi vốn là có tiên đế bán thần cấp, được đến nhân tộc lực lượng truyền thừa, trở thành chân thần cấp cường giả thực bình thường, bọn họ độ chân thần kiếp tỷ lệ tử vong cấp thấp. Chân thần pháp giống, đây chính là giống nhau chân thần cường giả đều không có như vậy át chủ bài, tưởng thất bại đều khó. Phía trước 600 tới cái chân thần, hơn nữa sau lại 1.500 tới cái, tự do thần điện chân thần cấp cường giả thình lình đã có 2.100 tới cái. Hơn nữa 1.000 tới cái tán cường giả thần cấp chung cũng có mấy trăm cái có chân thần cấp thực lực. Tự do thần điện chân thần cấp thực lực cường giả có 2.700 tới cái, nay ở trước kia số lượng cũng không tính thiếu. Ở hiện giờ, tự do thần điện chân thần cấp cường giả số lượng đã không thể so Diêm gia, không thể so huyết điện như vậy thế lực thiếu. Bất quá, tự do thần điện thực lực tạm thời còn không vì ngoại giới biết. Mặc kệ là tại hạ giới vẫn là ở hôn nguyên giới, tự do thần điện thực lực đều cất giấu, nếu hiện tại liền hiển lộ ra tới thực lực, kia nói không chừng có phiền toái. Diêm gia, huyết điện chờ hiện giờ là tương đối yên tâm tự do thần điện, bởi vì ở bọn họ xem ra, tự do thần điện thành không được khí hậu, bọn họ phía trước cũng không biết tự do thần điện đã có 600 tới cái chân thần 600 tới cái tán thần. Ở Diêm gia huyết điện chờ thế lực cường giả phòng trường trung, tự do thần điện hiện giờ hẳn là chỉ là 4-500 chân thần cấp thực lực cường giả, này bao gồm tán thần. Nếu là bọn họ biết tự do thần điện chân thần cấp thực lực cường giả số lượng là cái này 5-6 lần, đối với tự do thần điện kiêng kỵ khẳng định đại đại tăng lên, hồn tông đối với tự do thần điện cũng sẽ kiêng kỵ. 2.700 tới cái chân thần thực lực cường giả, trên cơ bản đều còn có được chân thần pháp giống, thực lực phi giống nhau mới vừa trở thành chân thần cường giả có thể so. Liên thực lực mà nói, trước mắt tự do thần điện thực lực tuyệt không ở Diêm gia, ở huyết điện dưới. Thần ma đảo, tu vi cần thiết tăng lên. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn nắm một thanh huyết đao, trong tay huyết đao nhẹ nhàng rung động. Này huyết đao là giết chóc pháp giống, hấp thu khổng lồ lực lượng, hiện giờ cực cường. Lâm Đông hiện giờ thực lực đã có chút khó có thể khống chế một thanh này huyết đao, đồng thời, hiện giờ tu vi cũng hạn chế này giết chóc pháp giống tiếp tục tăng lên. Tiếp tục độ kiếp, tiếp tục tăng lên tu vi, lửa xém lông mày. Phía trước vượt qua 4 lần đại thiên kiếp vượt qua 4 lần tiểu thiên kiếp, hiện giờ tu vi nhưng thật ra đã củng cố, có thể tăng lên. Tăng lên tu vi, lại làm giết chóc pháp giống tăng trưởng không ít phải nghĩ cách rời đi. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt phỏng chừng 1 năm nội sẽ sinh, hắn còn không rời đi Hiên Viên Hàm Yên các nàng hài tử sinh ra thời điểm liền không thể ở đây. Vâng, thần ma đảo rất lớn, tìm một cái không có người địa phương độ kiếp đối với Lâm Đông tới nói vẫn là thực dễ dàng, đã có như vậy yêu cầu. Lâm Đông thực mau tìm kiếm tới rồi thích hợp địa phương, thần ma đảo hiện giờ các nơi hắn đều tương đối thủ. Khống chế cường giả phân bố bốn phía phong tỏa bên này hơi thở, Lâm Đông thực mau nên đón chính mình một cái tiểu thiên kiếp. Lâm Đông lúc này đây không có tính toán độ đại thiên kiếp, 4 lần tiểu thiên kiếp, tiêu phí cũng liền nửa canh giờ, như vậy đoạn thời gian, liền tính Diêm Thế Hùng đám người được đến tin tức cũng không có khả năng chạy tới, Lâm Đông lựa chọn địa phương thực thiên tránh. Không có ngoại ý, nửa canh giờ qua đi, trên bầu trời kiếp vân nội giáng xuống tường quang. Tường quang hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể, thân thể, chân thần căn nguyên, giết chóc pháp giống, cắn nuốt pháp liên trở đều tăng trưởng rất nhiều, thực lực tăng lên rất lớn. Độ một lần tiểu thiên kiếp, thực lực tổng có thể tăng lên không ít, 4 lần tiểu thiên kiếp, Lâm Đông thực lực tăng lên vài lần. Hồn tông các trưởng lão, phía trước không có cùng các ngươi chơi, hiện giờ các ngươi tưởng chơi lời nói, ta có thể cùng các ngươi chơi chơi. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, thực lực tăng lên vài lần, hồn tông kia mấy cái trưởng lão nếu tái xuất hiện chỉ có bị hắn ngược phân. Hưu. Lâm Đông biến mất không thấy, tăng lên lúc sau giết chóc pháp giống càng cường đại hơn, ẩn ẩn Lâm Đông cảm giác nếu lại hấp thu rất nhiều lực lượng, giết chóc pháp giống có thể trở thành giết chóc lĩnh vực, đến lúc đó uy lực lại xa không phải hiện giờ có thể so. Hiện giờ giống Lâm Đông bọn họ như vậy cường giả, pháp tác lực lượng là ẩn chứa ở năng lượng công kích chung, ảnh hưởng khu vực giống nhau tương đối thiếu. Nếu trở thành lĩnh vực, như vậy pháp tác lực lượng sẽ tràn ngập ở toàn bộ bên trong lĩnh vực, tại đây một cái bên trong lĩnh vực còn lại pháp tắc đều sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn, không có lĩnh vực cường giả rất khó chống cự lĩnh vực lực lượng. Thực lực tăng lên, cảm ứng càng cường đại hơn, thực mau Lâm Đông liền đầu nhập tới rồi giết chóc chung, bất quá, hắn khống chế giết chóc độ. Nếu buông ra sát, lấy hắn hiện giờ thực lực, giết chóc độ sẽ mau đến nhiều. 10 phút, 20 phút, nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông còn ở cùng cái khu vực giết chóc cũng không có rời đi. Hồn Tông, Tam trưởng lão, các ngươi xuất động. Hồn Hồng bực bội địa đạo. Tam trưởng lão gật gật đầu lập tức mang theo mặt khác hai cái trưởng lão còn có rất nhiều thụ binh xuất động, ở Hồn Tông, hiện giờ tam trưởng lão thực lực rất mạnh, hắn cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão đều đã có thần vương cấp thực lực. Bất quá, tam trưởng lão thực lực cũng liền khó khăn lắm đạt tới thần vương thực lực tiêu chuẩn, hơn nữa là gần nhất mới đạt tới. Hưu. Còn lại cường giả ở tam trưởng lão bảo vật không gian trùng, tam trưởng lão vùng địa cực đi tới, bất quá, chờ hắn đến Lâm Đông này một cái khu vực, Lâm Đông đã đi trước một cái khác khu vực. Hừ. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi còn chạy trốn rớt. Bùn tọa lúc này đây không bắt được ngươi thì không quay về. Một lá bùa xuất hiện ở trong tay, tam trưởng lão sử dụng. Đây là một chương thần phù, sử dụng tam trưởng lão độ đại đại tăng lên, hắn đến thần vương thực lực độ liền tăng lên rất nhiều, lại sử dụng này cường đại thần phù, hắn độ cùng phía trước so sánh với nhanh 2-3 lần, nửa giờ không đến, tam trưởng lão liền chạy tới Lâm Đông Tân giết chóc khu vực. Ra tới, tam trưởng lão đến nháy mắt liền đem mặt khác hai cái trưởng lão còn có đại lượng thụ binh phóng ra, một người cùng Lâm Đông đấu hắn không có tin tưởng. Bất quá hơn nữa hai cái trưởng lão, hơn nữa kia rất nhiều thụ binh, hắn tin tưởng thực đủ. Những cái đó thụ binh có không ít là thụ vương cấp, ở thụ binh trùng, thụ vương cấp thực lực là thượng vị thần thực lực, rất mạnh. Mặt khác hai cái đại trưởng lão tuy rằng còn chưa tới thần vương thực lực, nhưng là khoảng cách thần vương thực lực cũng không có rất xa. Ha ha! Thành công mà vây quanh Lâm Đông, ngũ trưởng lão cùng thiếu, lúc này đây lại đây chính là tam trưởng lão, ngũ trưởng lão còn có bát trưởng lão. Phía trước tam trưởng lão bọn họ hành động không ít hồi, nhưng là đều không có thành công, Lâm Đông ở bọn họ đến phía trước lưu. Các hạ người nào, cùng ta hồn tông đối nghịch nhưng không có kết cục tốt. Bát trưởng lão cười lạnh nói, thủ binh đoàn đoàn vây quanh, ở bọn họ xem ra, Lâm Đông đã không có khả năng chạy thoát, đối với Lâm Đông thực lực bọn họ vẫn là có một cái đánh giá. Lâm Đông lạnh nhạt nói, như thế nào liền các ngươi mấy cái phế tài, ta còn tưởng rằng sẽ qua tới càng nhiều hồn tông cường giả đâu. Cuồng vọng. Tam trưởng lão cười lạnh, hắn nói trên người đột nhiên tuân ra tới thần vương cấp cường giả mới có cường đại hơi thở. Này hơi thở có thể so thượng vị thần tuân ra tới hơi thở mạnh hơn nhiều, từ Lâm Đông trong mắt, tam trưởng lão bọn họ thấy được một sợi kinh hoàng. A, bất quá vừa đến thần vương cấp. Lâm Đông khinh thường địa đạo, khuyên các ngươi lập tức lăn, nếu không các ngươi tử lộ một cái. Ha ha ha. Ngũ trưởng lão cười to đang muốn lại nói điểm cái gì, Lâm Đông đột nhiên lấy khủng bố độ tiếp cận hắn, ở hắn phía trước có thụ binh hình thành trận pháp kết giới, chính là trận pháp cũng không có đối Lâm Đông tạo thành quá lớn trì hoãn. Lâm Đông huyết đao nháy mắt tới rồi trước mặt hắn. Tam trưởng lão tưởng trợ giúp, chính là, hắn cảm giác có cái gì vây khốn hắn, Chu Tiên bốn kiếm lúc này dưới nền đất hành động. Bắt trưởng lão nhưng thật ra không có bị nhốt trụ, nhưng là hắn độ chậm, Lâm Đông phía trước thực lực liền không chỉ là giống nhau thần vương thực lực, hiện giờ lại tăng lên vài lần, phản ứng há là một cái thượng vị thần có thể so. Phúc! Ngũ trưởng lão toàn lực phòng ngự, nhưng là, Lâm Đông huyết đao vẫn là dễ dàng xuyên thủng hắn phòng ngự từ hắn ngực đi vào. Từ phía sau lưng thấu ra tới. Đối với ngũ trưởng lão như vậy cường giả, giống nhau công kích đâm thủng không có gì đại ảnh hưởng, nhưng là Lâm Đông vận dụng chính là giết chóc pháp giống, hơn nữa Lâm Đông là thần vương cấp thực lực, bị Lâm Đông huyết đao xuyên thủng, hắn thần hồn cực bị huyết đao cắn ướt. Oeng. Bát trưởng lão cùng rất nhiều thụ binh công kích rơi xuống Lâm Đông trên người, nhưng là làm bát trưởng lão bọn họ kinh hãi chính là, Lâm Đông tựa hồ đều không có như thế nào phòng ngự. Những cái đó công kích rơi xuống Lâm Đông trên người căn bản là không có bất luận cái gì hiệu quả. Trong cơ thể Cửu Long đỉnh, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Hồng Hoang Yêu Hồ phòng ngự, hơn nữa Lâm Đông thần thể cường đại, bọn họ công kích còn kém điểm. Nếu là phía trước Lâm Đông bọn họ công kích sẽ hữu hiệu, nhưng là hiện giờ Lâm Đông đã không phải phía trước Lâm Đông. 4 lần tiểu thiên kiếp, thực lực tăng lên vài lần. Hừ. Lâm Đông tay chộp tới bắt trưởng lão kinh sợ mà né tránh, chính là hắn độ xa không thể cùng Lâm Đông so sánh với. Đỉnh công kích, Lâm Đông tay bắt được bát trưởng lão cổ, mãnh liệt sát ý nhảy vào bát trưởng lão trong cơ thể, bát trưởng lão lập tức bị sát ý hướng hôn mê, ngay sau đó, bát trưởng lão bị Lâm Đông thu được Hồng Hoang Yêu Hồ trùng, toàn bộ giết không được, có mấy cái thân phận không tồi con tin ở trong tay đối với Lâm Đông tới nói vẫn là có chỗ lợi, tỉ như nói rời đi thần ma đảo, không có con tin nơi tay không hảo rời đi, phía trước truyền tống trận đã bị hồn tông cấp hủy diệt rồi. Không, không có khả năng. Tam trưởng lão đôi mắt trừng lớn, hắn bị giam cầm. Chẳng sợ có một ít thụ binh tương trợ cũng vô pháp từ trong trận ra tới. Ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão bị Lâm Đông sát tiểu kê chảo tiểu kê giống nhau mà giải quyết, tam trưởng lão không dám tin tưởng, này phảng phất ở vào trong ngộng, ác ngộng. Thấu chương kết thúc. Chương 91, hai phương cạnh tranh. Chết. Lâm Đông trong tay huyết đao bay ra, ngay lập tức chi gian huyết đao chém ra vô số đạo ánh đao, chung quanh thụ binh sôi nổi ngã xuống đất. Ngắn ngủn 5 giây, chung quanh thụ binh chết sạch sẽ. Thụ binh số lượng tuy rằng không ít, nhưng là chúng nó thực lực tương đối với Lâm Đông tới nói vẫn là quá thấp một ít. Ngươi là ai? Đừng động thủ, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự, chúng ta Hồn Tông có thể cùng ngươi hợp tác, điều kiện nhất định hậu đãi. Hồn Tông tam trưởng lão kinh sợ địa đạo. Thụ binh cũng là sẽ đổ máu, đạp màu đỏ tím máu, Lâm Đông đi bước một tới rồi bị Chu Tiên bốn kiếm vây khốn Hồn Tông Tam trưởng lão trước mặt. Đúng không? Lâm Đông nhìn Hồn Tông Tam trưởng lão lạnh nhạt địa đạo, nói cho các ngươi tông chủ, tưởng các ngươi tồn tại trở về, liền dùng đứng đầu thứ tốt tới đổi, ta biết các ngươi Hồn Tông hẳn là có đứng đầu thứ tốt, thần vương thực lực, hẳn là cũng đáng. Hồn Tông Tam trưởng lão lấy lại bình tĩnh nói, nơi này khoảng cách quá xa, ta vô pháp đưa tin. Vậy ngươi liền chết đi đi. Lâm Đông nói huyết đao cử lên, Hồn Tông Tam trưởng lão sắc mặt đại biến vội vàng nói, chấm đã, ta có thể đưa tin cấp phụ cận Hồn Tông còn lại người, lại làm cho bọn họ đưa tin cấp tông chủ. Đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ, hảo thuyết. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, chạy nhanh. Là. Hồn Tông Tam trưởng lão vội vàng đưa tin, ngay sau đó, hắn đã bị Lâm Đông đánh hôn mê bất tỉnh thu được Hồng Hoang Yêu Hồ Trung. Thần ma thành dưới nền đất, Hồn Tông tại đây một bên tổng bộ trung, Hồn Hồng chờ ở này tổng bộ bên trong chờ tin tức. Tam trưởng lão chính là thần vương cấp cường giả, có hắn ra ngựa, hơn nữa ngũ trưởng lão bát trưởng lão, hẳn là không có vấn đề. Tứ trưởng lão mở miệng. Đại trưởng lão nhíu mày, hắn có chút lo lắng, bất quá bọn họ toàn bộ rời đi đuổi theo giết Lâm Đông không hiện thực. Phải biết rằng nhưng không chỉ là bọn họ có thần vương cấp cường giả, Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Nhai cũng đã có thần vương cấp thực lực. Tổng bộ đối với Hồn Tông rất quan trọng, nếu bọn họ tổng bộ hư không, có khả năng bị đánh lén. Mặt khác, nếu Lâm Đông kia một bên là bấy dập đâu? Nếu bọn họ không ít trưởng lão qua đi, kết quả toàn bộ chết ở nơi đó làm sao bây giờ? Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là bọn họ có tin tưởng quá khứ lực lượng có thể. Ba cái trưởng lão, không ít thụ vương cấp thụ binh, này đã là thập phần lực lượng cường đại, hẳn là khả năng đem kia một cái áo đen cường giả bắt được. Liên tính bắt không được, chỉ cần có thể vây khốn, đại lượng thụ binh thực mau liền sẽ vây giết đến kia một bên trợ giúp săn giết. Tam trưởng lão phía trước không phải đưa tin lại đây vây quanh sao? Phòng trưng lại một lát liền có tin tức tốt lại đây. Lục trưởng lão cười nói, kia một cái áo đen cường giả chết, chúng ta là có thể tùng một hơi, thực lực của hắn quá cường, làm chúng ta tổn thất rất lớn. Nghe chúng trưởng lão nghị luận, Hồn Hồng trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn đối tam trưởng lão bọn họ cũng có tin tưởng. Tam trưởng lão chính là thần vương. Không có khả năng. Đúng lúc này, chín trưởng lão cả kinh kêu lên, hắn thanh âm rất lớn, lập tức làm náo nhiệt đại điện tĩnh xuống dưới. Chín trưởng lão, sao lại thế này? Đại trưởng lão có chút không vui địa đạo. Chúng cường giả đều nhìn chằm chằm chín trưởng lão. Chín trưởng lão có chút kinh sợ nói, tam trưởng lão đưa tin lại đây, tình huống không tốt. Tình huống không tốt. Kia chúng ta chạy nhanh tiếp viện A, ngươi nhanh lên nói rõ ràng sao lại thế này. Lục trưởng lão vội la lên, hắn cùng ngũ trưởng lão quan hệ thực không tồi, lúc này đây ngũ trưởng lão chính là cũng đi qua. Chín trưởng lão chua xót nói, không cần tiếp viện, chiến đấu đã kết thúc. A, chúng cường giả sắc mặt rất khó coi, từ tam trưởng lão đưa tin lại đây cho tới bây giờ mới nhiều ít. Nay liền kết thúc. Kết hợp chín trưởng lão nói tình huống không tốt, mọi người đều có suy đoán. Sở hữu thụ binh đã chết, ngũ trưởng lão đã chết, tam trưởng lão còn có bát trưởng lão bị kia áo đen cường giả bắt lên. Chín trưởng lão ngữ sáp địa đạo. Không có khả năng. Lục trưởng lão lạnh lùng nói, sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian, tam trưởng lão chính là thần vương, bọn họ sao có thể như vậy đoạn thời gian nội liền bại, sao có thể bị bắt sống. Kia người áo đen thực lực không có như vậy cường. Chín trưởng lão cười khổ nói, là tam trưởng lão đưa tin lại đây, đối phương làm tam trưởng lão đưa tin, tưởng bọn họ tồn tại trở về liền trồng chuối tiêm thứ tốt đổi. Hồn Hồng hít sâu một hơi trầm giọng nói, tam trưởng lão hẳn là có nói đối phương đại khái là cái dạng gì thực lực đi. Thực lực của đối phương rất mạnh. Tam trưởng lão nói hắn so với chúng ta phỏng trừng thực lực hiếu thăng 4-5 lần. Chín trưởng lão nói, T. Mọi người đào hút một ngụm hàn khí, bọn họ phỏng trừng người áo đen thực lực nhưng không thấp, cư nhiên còn cường 4-5 lần. Hồn Hồng trao mày lên, vốn dĩ hắn cho rằng thực lực của chính mình cùng đối phương hẳn là ở sàn sàn như nhau, hiện giờ hắn nhưng không cho là như vậy, thực lực của đối phương chỉ sợ so với bọn hắn mấy cái trưởng lão liên hợp lại còn phải cường đại. Lại còn có hiếu thắng không ít. Nơi nào toát ra tới lợi hại như vậy cường giả, này, tứ trưởng lão nói, hắn tay có chút run. Có lợi hại như vậy một cường giả ở, bọn họ tính nguy hiểm đại đại tăng lên, hơn nữa, xác suất thành công đại hàng. Đối với Hồn Tông xưng bá thiên hạ, vừa mới bọn họ đều là rất có tin tưởng, hiện giờ tin tưởng đã chịu không nhỏ đả kích. Hảo, đều tỉnh lại lên. Hồn Hồng trầm giọng nói, trong mắt hắn tinh quang lập lòe, các ngươi giác, có phải hay không tới rồi thả ra kia đồ vật thời điểm. Chúng trưởng lão sắc mặt đều thay đổi, đại trưởng lão vội vàng nói, tông chủ, không thể. Chúng ta thực lực tăng trưởng còn không phải đặc biệt nhiều, nếu thả ra, chỉ sợ chúng ta đến lúc đó vô pháp áp chế kia đồ vật, nó khả năng đem chúng ta cũng diệt sát. Hồn Hồng hít sâu một hơi nói, nếu là không bỏ ra tới, này một cường giả ai có thể đối phó. Còn có Diêm Gia huyết điện chờ, lâu như vậy thời gian còn không có lấy được đại tiến triển, chúng ta không có khả năng vẫn luôn như vậy đi xuống. Nhị trưởng lão nói, tông chủ, kia một cái áo đen cường giả không phải yêu cầu bảo vật sao? Chúng ta có thể cho hắn, ổn định hắn. Như vậy còn có thể đem tam trưởng lão bọn họ đổi trở về, có bảo vật chúng ta tạm thời cũng vô dụng. Chỉ cần kia một cái áo đen cường giả đã chết, đến lúc đó chúng ta cấp đi ra ngoài bảo vật sở hữu toàn bộ sẽ trở về. Tông chủ, chúng ta không bằng đem càn khôn kính mảnh nhỏ cấp đi ra ngoài. Đại trưởng lão nói, Lâm Đông thực lực rất mạnh, này một cường giả thực lực cũng rất mạnh, càn khôn kính mảnh nhỏ tin tức truyền ra đi, có không nhỏ khả năng đưa tới Lâm Đông. Tông chủ, nếu muốn thả ra kia đồ vật, nhất định đến làm Lâm Đông cũng đến bên này, làm cho bọn họ một khối chết. Hôn hồng khẽ gật đầu, làm Lâm Đông một khối chết, này đảo không tồi. Nếu Lâm Đông đã chết, đã không có hắn vi rút chi viện, chúng ta làm việc cũng phương tiện rất nhiều. Đêm này tin tức truyền ra thần ma đảo hấp dẫn Lâm Đông đến bên này tới. Là Diêm gia bí ẩn nơi dừng chân. Cái gì? Diêm Thế Hùng kinh hỉ mà đứng lên, hắn trừng lớn con mắt nhìn trước mặt cường giả, tin tức này là thật. Gia chủ, này một tin tức là vừa rồi truyền tới, thuộc hạ lấy tánh mạng đảm bảo, là thật. Diêm Thế Hùng trước mặt cường giả nói. Ha ha ha. Diêm Thế Hùng cuồng tiếu lên, một hồi lâu qua đi hắn tiếng cười mới ngừng. Hảo, giết rất tốt. Ha ha. Diêm Thế Hùng được đến tin tức đó là Hồn Tông tam trưởng lão bọn họ xảy ra chuyện tin tức. Hồn Tông thất trưởng lão phía trước bị Lâm Đông chém giết, nếu ngũ trưởng lão lại bị sát, tam trưởng lão bát trưởng lão bị trảo. Này đối với Diêm Thế Hùng bọn họ tới nói là cực đại tin tức tốt. Bất quá, này một tin tức làm Diêm Thế Hùng cũng có một chút kinh hãi, kia một cái áo đen cường giả thực lực quá cường. Thực lực quá cường, lúc này có thể chém giết Hồn Tông cường giả, nếu một ngày nào đó trong tay huyết đao nhắm ngay bọn họ đâu. Diêm huynh, ta phải đến một tin tức. Huyết Thiên Ngai có chút hưng phấn tin tức lúc này truyền tới. Diêm Thế Hùng cười nói, Huyết huynh, ta vừa mới cũng được đến tin tức, đang chuẩn bị cho ngươi đưa tin đâu, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra trước đưa tin. Huyết huynh, Hồn Tông tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão gặp chuyện không may, này đối với chúng ta chính là rất tốt tin tức. Hơn nữa Hồn Tông tam trưởng lão cư nhiên có thần vương cấp cường giả, hắn không ra sự chúng ta đến lúc đó sẽ có không nhỏ phiền toái. Diêm huynh, ta còn phải tới rồi một cái khác tin tức, kia một cái áo đen cường giả làm Hồn Tông dùng bảo vật thay đổi người. Hồn Tông phương diện đã quyết định, lấy ra càn khôn kính mảnh nhỏ còn có còn lại một ít bảo vật đổi bọn họ trở về. Diêm Thế Hùng sắc mặt biến đổi, như thế nào có thể đổi, bọn họ chính là Hồn Tông trung tâm nhân vật, không thể thả người. Diêm huynh, đáng tiếc này không phải từ chúng ta quyết định. Diêm Thế Hùng hít sâu một hơi, Huyết huynh, liên hệ kia một cường giả, tuyệt đối không thể làm hắn thả người. Có thể bắt được một lần, về sau nhưng không nhất định có thể như vậy bắt được, bọn họ ba cái xảy ra chuyện đối chúng ta chỗ tốt quá lớn. Cho nên Diêm huynh, ta tìm ngươi thương lượng, chúng ta nếu ra càng nhiều bảo vật, nói không chừng có thể cho hắn giết Hồn Tông tam trưởng lão bọn họ. Càng nhiều bảo vật. Huyết huynh, này, Diêm Thế Hùng chau mày. Càn khôn kính mảnh nhỏ kia một cấp bậc bảo vật bọn họ nhưng thật ra có, Lâm Đông yêu cầu bọn họ đã không có, nhưng là, bọn họ còn có còn lại bảo vật mảnh nhỏ a. Bàn cổ phủ, phong thần bảng, hỗn độn chung mảnh nhỏ Diêm Thế Hùng bọn họ có. Này đó mảnh nhỏ ở Lâm Đông nơi đó giá trị không có như vậy cao, cho nên bọn họ phía trước cũng không có lấy ra tới. Diêm huynh, thường gom đủ những cái đó bảo vật, rất khó. Nếu kia một cường giả cùng Hồn Tông quan hệ bởi vì giao dịch biến chuyển biến tốt đẹp mà đối phó chúng ta. Huyết Thiên Ngai nói làm Diêm Thế Hùng sắc mặt thay đổi, hắn trầm giọng nói, hảo, chúng ta dùng càng nhiều bảo vật đổi hắn giết người. Đua bảo vật, Hồn Tông vẫn là vô pháp cùng chúng ta so sánh với, hy vọng chúng ta cuối cùng có thể đạt được thắng lợi. Hy vọng đi. Huyết Thiên Ngai nói, hắn hiện giờ xưng bá thiên hạ tin tưởng yếu đi rất nhiều. Lâm Đông, Hồn Tông, kia một cái áo đen cường giả, đều rất mạnh a. Hơn nữa thiên hạ như vậy đại, trời biết còn có hay không cất giấu cường giả không có toát ra tới. Trước kia Huyết Thiên Ngai bọn họ cho rằng hẳn là không có, nhưng là này một cái áo đen cường giả toát ra tới làm cho bọn họ tin tưởng dao động. Hồng Hoang yêu hồ chung. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, Diêm gia cư nhiên cũng liên hệ, cư nhiên muốn dùng càng nhiều bảo vật đổi hắn giết Hồn Tông tam trưởng lão bọn họ. Nói cho bọn họ, nếu bảo vật đủ nhiều, có thể. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn trước mặt là Lâm Phạn. Chính mình cùng Diêm Thế Hùng bọn họ đưa tin, Diêm Thế Hùng bọn họ có khả năng biết hắn là ai. Lâm Phạn cùng bọn họ giao lưu liền không có phương diện này phiền toái, Lâm Phạn căn bản là không có cùng Diêm Thế Hùng bọn họ đưa tin quá, đối với Diêm Thế Hùng bọn họ tới nói Lâm Phạn là xa lạ. Tốt điện chủ. Lâm Phạn đưa tin, được đến đáp lại, Diêm Thế Hùng bọn họ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạm thời không cần phải bảo vật mảnh nhỏ không có giết hồn tông tam trưởng lão bát trưởng lão quan trọng. Nếu Lâm Đông giết tam trưởng lão bát trưởng lão, đến lúc đó Lâm Đông tưởng đứng ở hồn tông kia một bên cũng sẽ khó khăn rất nhiều. Thấu chương kết thúc. Chương 92, phản bội. 69-69910 chương 92 phản bội. Tam trưởng lão, nói cho các ngươi tông chủ, thật đáng tiếc, hắn ra bảng giá không đủ cao. Lâm Đông lạnh nhạt địa đạo. Tam trưởng lão sắc mặt biến đổi, ở phía trước một ít thời gian, hắn biết được hồn tông phải dùng bảo vật đổi bọn họ rất là vui sướng. Hiện giờ nghe được Lâm Đông lời này, tâm nháy mắt trầm đi xuống. Đại nhân, từ từ. Tam trưởng lão vội vàng nói. Vì mạng sống, đại nhân đều kêu ra tới. Đại nhân, ta đây liền liên hệ tông chủ nhất định sẽ lấy ra càng nhiều bảo vật, ta bảo đảm. Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần phải, đã liên hệ quá, xin lỗi, các ngươi bị hồn tông vứt bỏ. Tam trưởng lão còn có bên cạnh bát trưởng lão sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Đại nhân, nhất định còn có khác phương pháp có thể cho chúng ta sống sót. Đúng rồi, chúng ta hồn tông có thể cấp đại nhân ngài truyền tống trận, có thể cho ngài rời đi. Tam trưởng lão đột nhiên nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, phía trước bổn tọa xác thật có ý nghĩ như vậy, bất quá hiện giờ nếu có thể đổi đến không ít thứ tốt, các ngươi đã chết liền đã chết. Dù sao đối với bổn tọa tới nói, lại bắt được người cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Hơn nữa, bổn tọa nếu tưởng rời đi, chỉ sợ hồn hồng sẽ lập tức liền an bài một cái truyền tống trận làm bổn tọa rời đi. Tam trưởng lão ngữ chất, thật là có như vậy khả năng, lấy Lâm Đông đáng sợ sức chiến đấu, Lâm Đông rời đi đối hồn tông có chỗ lợi. Đại nhân, chúng ta biết hồn tông rất nhiều bí mật, ta nguyện ý dùng hồn tông bí mật đổi sống sót cơ hội. Bát trưởng lão lúc này nói. Tam trưởng lão đột nhiên nhìn phía bát trưởng lão quát, bát trưởng lão, ngươi biết chính mình đang nói cái gì? Ngươi đây là phản bội. Hừ. Bát trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cái gì kêu phản bội? Mệnh đều mau đã không có, ai còn có thể quản được cái này? Đại nhân, tam trưởng lão chỉ sợ là sẽ không nói ra bí mật, lấy thực lực của hắn đại nhân lục soát hồn cũng khó khăn, ta nguyện ý nói ra. Lâm Đông nhàn nhạt nói, nếu ngươi nói có giá trị, như vậy ngươi đến lúc đó nhưng thật ra có thể sống sót. Tam trưởng lão ánh mắt dây rùa, bát trưởng lão nói cũng không tồi a. Nếu không nói, chỉ sợ mệnh đều sẽ đã không có. Hơn nữa không nói bát trưởng lão cũng sẽ nói. Đại nhân, ta biết đến bí mật tương đối nhiều. Tam trưởng lão đột nhiên nói, hắn hạ quyết tâm, mệnh vẫn là tương đối quan trọng. Bát trưởng lão vội vàng nói, đại nhân, là ta trước nói lên, hơn nữa chúng ta biết đến cũng không sai biệt lắm. Thực hảo. Các ngươi hai người hiện giờ phân biệt ở trong ngọc giản đưa vào các ngươi biết đến tư liệu. Đưa vào tư liệu tương đối thiếu chết, đưa vào tư liệu có sai lầm chết, minh bạch. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói hai khối ngọc giản phản hồi tới rồi bát trưởng lão cùng tam trưởng lão trước mặt, nếu các ngươi đưa vào tư liệu giống nhau, như vậy liền cho ta cùng chết. Bát trưởng lão cùng tam trưởng lão thực lực bị giam cầm, lúc này bọn họ phát hiện thực lực của chính mình khôi phục một ít, thần thức dùng để khắc lục ngọc giản là không có vấn đề, nhưng là tưởng bằng khôi phục điểm này thực lực chạy trốn đó là nằm mơ. Bay nhanh mà khắc lục, bát trưởng lão mồ hôi dần dần xông ra, hắn biết đến bí mật so tam trưởng lão biết đến thiếu a. Tuy rằng đều là trưởng lão, nhưng là ở hồn tông trung, tam trưởng lão địa vị có thể so hắn cao rất nhiều, hơn nữa hiện giờ tam trưởng lão là thần vương cấp cường giả, ở tam trưởng lão trở thành thần vương cấp cường giả lúc sau nói không chừng lại đã biết càng nhiều. 5 phút đồng hồ, 10 phút, bắt trưởng lão trước ngừng lại, hắn đã tận lực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là đến bây giờ cũng không có gì có thể ký lục. Nhìn phía tam trưởng lão còn ở ký lục, bắt trưởng lão sắc mặt trở nên tái nhợt. Đại nhân, đây là ta nói ra. Có thể hay không lưu ta một mạng, ta nguyện ý vì đại nhân ngài hiệu lực. Bát trưởng lão đột nhiên quỳ xuống, chỉ cần có thể sống sót, hướng Lâm Đông hiệu lực, này cũng không phải không thể tiếp thu à. Huống hồ, Lâm Đông thực lực cường đại, cũng coi như là một cây đại thụ, có Lâm Đông che chở nói không chừng nhật tử càng tốt quá. Lâm Đông không nói một lời, bát trưởng lão cũng không nói gì, bất quá hắn vẫn là quỳ, đầu khái ở trên mặt đất. Lại 5 phút đồng hồ qua đi, tam trưởng lão ký lục xong rồi. Hai khối ngọc giản đều tới rồi Lâm Đông trong tay. Thức mau, Lâm Đông xem xét ngọc giản, trong ngọc giản tin tức hẳn là không có vấn đề, hai người ký lục thực kỹ càng tỉ mỉ, có địa phương tuy rằng có chút rất nhỏ khác biệt, nhưng là đó là bọn họ chủ quan phán đoán tồn tại một ít khác biệt. Tương đối tới nói, vẫn là tam trưởng lão ký lục toàn một ít. Lâm Đông nhìn phía tam trưởng lão đột nhiên cũng quỳ xuống, đại nhân, thanh huệ nguyện ý hiệu quả đại nhân. Lâm Đông trầm mặc không nói, tam trưởng lão cùng bát trưởng lão thực lực vẫn là không tồi. Tam trưởng lão đã là thần vương thực lực, bát trưởng lão cũng không sai biệt lắm muốn tới thần vương thực lực, hắn khống chế thủ hạ không ít, nhưng là thần vương cấp còn không có. Nếu đến lúc đó dùng hồng hoang yêu hồ khống chế được bọn họ, đảo cũng không lo lắng bọn họ phản bội, nhưng là bảo vật hắn cũng tưởng được đến. các ngươi tưởng cái biện pháp, như thế nào được đến hai nhà nguyện ý lấy ra tới bảo vật. Lâm Đông đạm thanh nói. Tam trưởng lão cung kính nói, chủ nhân, hai nhà đều được đến khó, bất quá chỉ phải đến liên quân một phương vẫn là dễ dàng. Chỉ cần đem chúng ta nguyện trung thành đại nhân tin tức truyền ra đi, sau đó làm cho bọn họ lựa chọn có phải hay không tiếp tục cấp bảo vật, ta tưởng bọn họ sẽ vui cấp. Lâm Đông khẽ gật đầu, đối với Diêm Thế Hùng bọn họ tới nói, như vậy khả năng càng tốt một ít, bởi vì Lâm Đông phía trước chính là chém giết hồn tông cường giả, tam trưởng lão bọn họ nguyện trung thành, đến lúc đó rất có thể chém giết càng nhiều hồn tông cường giả. Chủ nhân, được đến hồn tông những cái đó bảo vật ta có một kế. Chúng ta nguyện trung thành với chủ nhân, như vậy hồn tông rất nhiều đồ vật đối với chủ nhân tới nói liền không phải bí mật, hồn hồng bọn họ khẳng định lo lắng. Chủ nhân chỉ cần nói cho hồn hồng bọn họ lấy ra bảo vật liền cho bọn hắn bảo thủ bí mật, nói vậy bọn họ sẽ đồng ý, nói không chừng còn sẽ lấy ra càng nhiều bảo vật. Bát trưởng lão vội vàng nói, vì mạng sống, tam trưởng lão đều bất cứ giá nào, hắn tự nhiên cũng đến tận lực tranh thủ. Đương phản bội đã xuất hiện, đối với hồn tông tới nói, trung thành cái này từ liền cách bọn họ đã đi xa. Bọn họ biết hồn tông cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, hiện giờ chỉ có thể kiên định mà đứng ở Lâm Đông bên này, hồn tông suy sụp đi xuống càng tốt. Lâm Đông đạm thanh nói, các ngươi đảo cũng là có một ít đầu óc. Bất quá tại hành động phía trước làm điểm khác. Hồn tông cường giả còn ở cùng Diêm Thế Hùng bọn họ liên quân chiến đấu, Lâm Đông thực dễ dàng liền đến một chỗ chiến trường. Bá. Theo Lâm Đông đầu nhập trong chiến đấu, bên này chiến đấu không bao lâu thời gian liền trên cơ bản giải quyết, chỉ còn lại có một ít hồn tông cường giả không có giải quyết. Này đó hồn tông cường giả bị Lâm Đông tụ tập, tam trưởng lão cùng bát trưởng lão xuất hiện ở này đó hồn tông cường giả trước mặt. Tam trưởng lão, bát trưởng lão, những người này kinh hỉ mà kêu, chính là thực mau bọn họ liền ý thức được không đúng, là Lâm Đông thả bọn họ ra tới. Giết bọn họ. Lâm Đông đạm thanh nói, tam trưởng lão cùng bát trưởng lão không có gì chần chờ liền ra tay, Lâm Đông hạn chế thực lực của bọn họ, hoa nửa phút thời gian bọn họ mới giải quyết chiến đấu, tại đây nửa phút thời gian nội. Bên này tình huống bị những cái đó cường giả truyền đi ra ngoài. Giang giác. Tinh Mỹ ngồi ghế tay vịn bị hồn hồng chảo đến dập nát, hắn được đến tin tức, tam trưởng lão còn có bát trưởng lão làm phản. Nghe theo Lâm Đông tin tức, chém giết hồn tông cường giả, này quá rõ ràng. Bắt lấy tam trưởng lão cùng bát trưởng lão thân nhân. Hồn hồng trầm giọng nói, thực mau tam trưởng lão cùng bát trưởng lão thân nhân còn có một ít thân tín đều bị bắt lấy, bất quá bọn họ tạm thời không có bị xử quyết. Còn muốn xem tam trưởng lão cùng bát trưởng lão kế tiếp có hay không hành động, nếu bọn họ chỉ là bị bắt vì này, những người đó vẫn là có thể tha cho bọn hắn một mạng. Hồn hồng hy vọng tam trưởng lão cùng bát trưởng lão cũng không có thật sự phản bội, bất quá đương một phần ngọc giản bị đưa lại đây, hồn hồng hy vọng tan biến. Trong ngọc giản ghi lại một ít tuyệt mật tin tức, đồng thời cũng có Lâm Đông nói, làm cho bọn họ bỏ tiền tiêu thai. Hồn tông rất nhiều bí mật nếu tiết lộ, như vậy đối với bọn họ tuyệt đối là đả kích to lớn. Tông chủ. Đại trưởng lão cho mày, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể cấp đồ vật, lại nghĩ cách bắt được kia người áo đen. Nếu bắt được hắn, bổn tông muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Hồn hồng lạnh giọng nói, hắn trên người sát ý nồng đậm dọa người. Thức mau, hồn tông bên này có quyết định, phía trước chuẩn bị lấy ra tới bảo vật đem ra, lại còn có nhiều một bộ phận. Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai chờ cũng đem bảo vật đem ra, bọn họ muốn tam trưởng lão bọn họ chết, bất quá như vậy thực không tồi. Tuy rằng được đến tin tức thời điểm tam trưởng lão bọn họ đã phản bội hồn tông, liền tính không cho, tam trưởng lão bọn họ cũng không quá khả năng phản hồi hồn tông, nhưng là Diêm Thế Hùng bọn họ biết nếu không cho, chỉ sợ kia người áo đen thay đổi họng súng liền đối phó bọn họ. Vốn dĩ liền ở vào hạ phòng, nếu người áo đen còn đối phó bọn họ, kia dậu đổ bìm leo, nhật tử còn muốn hay không qua. Hồng hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, lúc này đây thu hoạch thực không tồi. Càn khôn kính mảnh nhỏ được đến một cái. Mặt khác còn phải tới rồi một cái phong thần bảng mảnh nhỏ, một cái bản cổ phủ mảnh nhỏ. Còn lại bảo vật cũng được đến không ít, trong đó hồng hoang trí bảo này nhất đẳng cấp bảo vật mảnh nhỏ được đến mười mấy. Quả nhiên, chiến tranh thực dễ dàng làm người phát tài a. Lâm Đông nói thầm, có đại lượng tài nguyên, hắn tu luyện tốc độ liền có thể bảo đảm, chỉ cần vẫn duy trì dẫn đầu ưu thế, như vậy Lâm Đông tin tưởng chính mình có thể từng bước dẫn đầu. Hiện giờ tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ còn kém một cái, rất có thể ở thiên ngoại thiên tầng thứ hai. Nếu có thể được đến kia một cái mảnh nhỏ, tạo hóa ngọc điệp đầy đủ hết, hơn nữa còn lại bảo vật, đến lúc đó vượt qua 81 kiếp cũng chưa chắc không có khả năng. Hơn 2 năm, cũng là thời điểm rời đi một chút. Hàm Yên các nàng phỏng chứng nhanh, càn khôn kính mảnh nhỏ cũng đến cấp Hàn Nguyệt. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Rời đi thần ma đảo, cái này đối với Diêm Thế Hùng bọn họ tới nói rất khó, hồn hồng bọn họ sẽ không cho phép Diêm Thế Hùng bọn họ rời đi. Nhưng là Lâm Đông phải rời khỏi, không ngoài sở liệu, sở dễ dàng. Hồn Tông thống khoái mà nói cho hắn một cái truyền tống trận địa điểm. Nay truyền tống trận địa điểm ở sâu dưới lòng đất, Diêm Thế Hùng bọn họ liền tính biết muốn lợi dụng cũng rất khó rất khó. Cho các ngươi người bỏ chạy, bổn tọa không hy vọng có bất luận cái gì bấy dập, nếu không các ngươi tuyệt đối có đại phiền toái. Lâm Phạn lạnh nhạt đưa tin. Hồn Hồng bọn họ tưởng dở trò quỷ, bất quá cuối cùng vẫn là không có. Lâm Đông thực lực rất cao, bọn họ dở trò quỷ bị phát hiện tỷ lệ cao, mà bắt lấy Lâm Đông tỷ lệ thấp. Mạo rất lớn nguy hiểm đi làm thành công suất thấp sự tình không quá có lời. Chương 93, ra ấm áp. Tông chủ, này liền làm hắn rời đi, đến lúc đó hắn nếu không trở lại Hồn Tông đại trưởng lão có chút lo lắng. Hiện giờ bọn họ không hy vọng áo đen cường giả cũng chính là Lâm Đông ở chỗ này, nhưng là về sau, bọn họ hy vọng áo đen cường giả ở. Đến lúc đó thả ra kia ác ma, áo đen cường giả tại đây một bên rất có thể chết đi, được đến bảo vật chính là bọn họ. Lâm Đông không có tại đây một bên. Yên tâm, hắn sẽ trở về, tại đây một bên được đến thật lớn chỗ tốt, nếu là ngươi, ngươi có việc rời đi sẽ không lại phản hồi. Hồn Hồng nói. Hồn Tông đại trưởng lão lắc đầu, sẽ không. Có đại chỗ tốt, tính nguy hiểm cũng không phải rất cao, không có lý do gì không tới. Tông chủ, ta đã biết. Hồn Hồng khẽ gật đầu, thừa dịp hắn không ở, tận lực nhiều giết chết liên quân cường giả. Chúng ta xác suất thành công ở rơi chậm lại. Là thuận lợi từ thần ma đảo rời đi, Lâm Đông bằng mau tốc độ phản hồi, hắn đã rời đi Tần Ngôn các nàng hơn 2 năm một chút. Hơn nữa không ít thời gian sử dụng thời gian gia tốc, ở thời gian gia tốc hạ, hắn vượt qua càng nhiều thời giờ. Nếu không phải thời gian gia tốc tiếp theo ở tu luyện, kia dài dòng thời gian nhật tử tưởng niệm lên nhật tử khổ sở a. Hôn Nguyên giới, Tự Do đại lục, Tự Do thần điện tổng bộ tại đây một bên. Phía trước Tự Do thần điện không có gì tổng bộ, Lâm Đông bọn họ ở nơi nào chính là tổng bộ, nhưng là hiện giờ, thực lực tăng lên, Diêm Thế Hùng bọn họ cũng không ở, lấy Tự Do thần điện thực lực không cần phải quá mức sợ hãi. Tự Do đại lục cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là linh khí cực kỳ nồng đậm, bên này vốn dĩ linh khí liền đủ, Tần Ngôn bọn họ còn ở toàn bộ Tự Do đại lục bố trí khổng lồ tụ linh trận. Tụ linh trận bố trí tiêu hao đại lượng bảo vật, nhưng là Tự Do thần điện chống đỡ đến khởi, bốn chữ hình dung, có tiền, tùy hứng. Tự Do thần điện hiện giờ trung tâm cường giả giống nhau sinh hoạt ở Tự Do đại lục Tự Do bên trong thành, phi trung tâm thành viên còn có người nhà sinh hoạt bên ngoài thành, cùng Tự Do thần điện có quan hệ một ít cường giả rất nhiều sinh hoạt ở Tự Do đại lục. Lâm Đông rời đi thời điểm Tự Do thành còn không có khai kiến, Tự Do đại lục tụ linh trận còn không có bố trí hảo, 2 năm, này một trận đều hảo, Tự Do thần điện có đại lượng cường giả, hoàn thành này hết thảy thật cũng không phải đặc biệt khó khăn. Mụ mụ, ba ba khi nào có thể trở về a? Tự Do trong thành, Lâm Âm đãng bản đu dây tưởng niệm địa đạo. Thẩm Hương sờ sờ Lâm Âm đầu, Lâm Âm kỳ thật đã có bán thần cấp thực lực, bất quá còn không đến 10 tuổi. Lâm Đông này một cái ba ba rời đi hơn 2 năm thời gian khẳng định là rất tưởng niệm, này cùng thực lực của nàng không quan hệ. Nhanh! Thẩm Hương khẽ cười nói, nàng trong mắt cũng lộ ra tưởng niệm chi sắc, tiểu âm, ngươi chơi vài ngày sau liền đến hạ giới tu luyện đi, tranh thủ sớm một ít đến chân thần tu vi, đến lúc đó phụ thân ngươi trở về khẳng định thật cao hứng. Lâm Âm thẻ lưỡi, mụ mụ, ta cảm giác ta tạm thời không có khả năng trở thành chân thần đâu, thực lực tuy rằng tới rồi, nhưng là hiểu được phương diện tựa hồ kém nha. Hương Hương, tiểu âm bọn họ là con kém. Thần Ngôn cười đến gần, bọn họ rốt cuộc 10 tuổi đều còn không có. Lực lượng phương diện hiểu được không ít, nhưng là nhân sinh phương diện hiểu được quá ít, sớm như vậy nếu nên đón thiên kiếp, tính nguy hiểm cũng đại. Chúng ta không cần cấp bọn họ lại nói tiếp vẫn là tiểu hải tử, có bán thần thực lực, tại hạ giới có thể bảo đảm chính mình an toàn, làm cho bọn họ chơi đi, hảo hảo mà tăng cường một chút bọn họ hiểu được lịch duyệt. Thẩm Hương gật gật đầu, Ngôn Nhi tỷ, ngươi có hay không phu quân tin tức? Phu quân rời đi đã không ít thời gian. Đúng vậy. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, nàng cũng rất tưởng niệm, không có tin tức, bất quá hẳn là mau trở lại, Hàm Yên các nàng hài tử mau sinh ra, lấy phu quân tính tình, hài tử sinh ra thời điểm, hắn là khẳng định sẽ trở về canh giữ ở Hàm Yên các nàng bên người. Đại nương, ngươi cùng mụ mụ bọn họ cùng nhau đến hạ giới sao? Lâm Âm có chút chờ đợi địa đạo, nếu các nàng đồng loạt qua đi, Tần Ngôn các nàng liền có thể mang theo bọn họ nơi nơi đi dạo, tuy rằng thực lực của bọn họ cao. Nhưng là, tại hạ giới nơi nơi chuyển, cái này vẫn là tương đối thiếu, đối với bọn họ có an toàn Tần Ngôn các nàng lo lắng, tưởng chính là chờ Lâm Đông đã trở lại quyết định. Khẳng định đến. Đúng lúc này Tần Ngôn bọn họ quen thuộc thanh âm vang lên, Tần Ngôn các nàng đôi mắt tức khắc đều sáng lên, Lâm Âm bay nhanh mà nhào hướng thanh âm chuyển tới phương hướng, một bên chạy, nàng một bên kinh hỉ mà kêu, ba ba, ba ba. Tiểu Âm. Lâm Đông vội vàng khom lưng đem Lâm Âm ôm lên ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn hai khẩu cười ha hả địa đạo, tiểu âm, ngươi nhưng trưởng cao không ít. Ân, hai năm không thấy, thực lực cũng tăng lên không ít, ba ba thực vừa lòng. Hi hi, ba ba, Lâm Long ca ca bọn họ cũng tới rồi bán thần cấp thực lực. Ba ba, ngươi làm chúng ta ngày thường nơi nơi chơi được không? Hạ giới mạnh nhất cũng chính là bán thần, chúng ta tại hạ giới sẽ không ra cái gì vấn đề, ba ba, được không sao? Lâm Âm tiểu thanh nói, di truyền nàng mụ mụ, Lâm Âm này tiểu nha đầu thanh âm kia kêu một cái ngọn. Lâm Đông cười nói, tiểu âm, ba ba đến lúc đó kiểm nghiệm một chút các ngươi thực lực lại nói, nếu các ngươi quá quan, cũng không phải không được. Làm Lâm Âm bọn họ tự do hành động, Lâm Đông lo lắng. Nhưng là bọn họ đã tới rồi bán thần thực lực, này thực lực thật sự không thấp. Bọn họ có lợi hại bảo vật, ở bán thần cấp cường giả chung, Lâm Âm thực lực của bọn họ vẫn là rất mạnh, một cái đánh 3 năm cái không có vấn đề. Lâm Đông tưởng bảo vệ tốt Lâm Âm bọn họ, nhưng là cũng không nghĩ bọn họ trở thành nhà ấm chung đóa hoa, kia sẽ chịu không nổi bất luận cái gì gió táp mưa xa. Bọn họ tưởng trở thành cường giả yêu cầu rèn luyện, yêu cầu trải qua sinh tử, yêu cầu hiểu được. Nay một cái quá trình, có lẽ bọn họ có sẽ chết đi, nhưng là, bọn họ là người tu luyện, đây là bọn họ nên đi lộ. Ba ba tốt nhất, chúng ta thực lực khẳng định quá quan, hì hì. Lâm Âm kinh hỉ địa đạo, nàng nói lại ở Lâm Đông trên mặt hôn một cái. Tiểu Âm, đi kêu ca ca người bọn họ. Lâm Đông cười nói. Vung Lâm Âm, Lâm Âm vội vàng chạy, Lâm Đông nhìn phía Tần Nôn các nàng mở ra hai tay, Tần Nôn cùng Thẩm Hương không có gì cố kỵ mà đồng loạt cùng Lâm Đông ôm tới rồi cùng nhau, ở trên giường cùng nhau đều từng có không ít hồi, như vậy cùng nhau nhào vào trong ngực đối với Tần Nôn các nàng tới nói chút lòng thành lạc. Phu quân, chúng ta rất nhớ ngươi, hảo tưởng hảo tưởng. Tần Nôn động tình địa đạo. Lâm Đông túi đầu đối với Tần Nôn mềm mại mê người môi đỏ liền hôn qua đi, nửa phút lúc sau. Lâm Đông lại hôn lên Thẩm Hương, Thẩm Hương nghịch ngậm mà trước đem lưỡi thơm rối vào Lâm Đông trong miệng, Lâm Đông ma thủ leo lên Thẩm Hương mông vịnh lập tức đầu lưỡi cùng Thẩm Hương kịch liệt mà giao chiến lên, nửa phút qua đi, Lâm Đông hắc hắc cười buông ra thở hổn hển Thẩm Hương. "Phu quân, ngươi không phải quân tử." Thẩm Hương kiều hừ nói. Lâm Đông nói như thế nào? "Quân tử động khẩu bất động thủ." "Ha ha." Lâm Đông cười to, "Không động thủ, kia thắng bại khó liệu a, Thẩm Hương ở hôn môi phương diện chính là cao thủ, thiên phú rất mạnh." Hương Hương, Nôn Nhi, còn lại người đâu? Lâm Đông nói. Tự nhiên ở tu luyện. Thần Nôn cười nói. Lâm Đông ở kia một bên toàn lực tăng lên thực lực, Thần Nôn các nàng cũng không thể nhàn rỗi, ngày thường toàn bộ người đều ở tu luyện, hiện giờ là Lâm Âm bọn họ tới rồi thượng giới, cho nên Thần Nôn Thẩm Hương các nàng mới không có tu luyện, muốn mang theo Lâm Âm bọn họ nơi nơi chơi một chút, muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Nôn Nhi tỷ, Hương Hương, các ngươi nghe lén. Mục Tử Âm cười duyên tiếng vang lên. Thân ảnh của nàng xuất hiện ở phụ cận. Thức mau, Chu Ngộng Giao các nàng cũng xuất hiện, các nàng đều được đến đưa tin, Lâm Long bọn họ cũng không có tu luyện, bất quá bọn họ cũng không có lập tức lại đây quấy rầy. Các lão bà, ta đã trở về. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn nói một người cho Chu Ngộng Giao các nàng một cái ôm một cái hôn, phương diện này chính là không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Tần Nôn các nàng có thể ở chung thực hảo, một phương diện các nàng tính tình đều thực, về phương diện khác Lâm Đông đối với các nàng thực công bằng, nếu không công bằng tính tình lại hảo đều sẽ ra vấn đề. Ba ba. Lâm Đông cùng Tần Nôn các nàng ôn tồn trong chốc lát, Lâm Long bọn họ một đám tiểu quỷ vui sướng mà vọt lại đây, nhìn thấy Lâm Đông bọn họ vui sướng, hơn nữa Lâm Âm đã cùng Lâm Long bọn họ nói Lâm Đông rất có thể đồng ý bọn họ đến lúc đó tại hạ giới tự do hành động. Tiểu gia hỏa nhóm. Lâm Đông thực mau cùng Lâm Long bọn họ đùa giỡn tới rồi một đoàn, hơn 2 năm một ít không thấy, bất quá bọn họ cũng không có trở nên mới lạ. Làm người tu luyện, Lâm Long bọn họ ký ức là thứ tốt. Lâm Đông cùng bọn họ vui sướng nhật tử nhớ rất rõ ràng. Cùng Lâm Long bọn họ chơi đùa, từ giữa trưa mai cho đến buổi tối, ăn qua cơm chiều, tiểu gia hỏa nhóm mới từng người tu luyện đi, tuy rằng một đám còn không có 10 tuổi, nhưng là bọn họ nhưng trưởng thành sớm, biết Lâm Đông cùng chính mình mẫu thân nhóm lâu như vậy không có thấy, ban đêm không nên thuộc về bọn họ. Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên không ở, bất quá, một đôi bảy, này một đêm đối với Lâm Đông tới nói kia cũng là quyết chiến đến bình minh. Con hảo, hắn là người tu luyện. Hơn nữa hiện giờ đã có được thần vương thực lực, khiêng được. Bằng không nếu phương diện này năng lực kém một ít, bảy cái so tiên nữ còn xinh đẹp lao bà cùng nhau đòi lấy, tuyệt đối tinh tẫn nhân vong tiết tâu a. Bên ngoài, thiên đã tờ mờ sáng, Lâm Đông bọn họ không có ngủ, bọn họ không cần, lúc này ngủ cũng ngủ không được bao lâu. Phu quân, ngươi vừa lúc đã trở lại, có một cái chuyện quan trọng đâu. Thần Nôn nói, Lâm Đông tay trái ôm Thần Nôn, tay phải ôm Chu Mộng Dao, còn lại mấy nữ không có tay. Tạm thời ôm bất quá tới. Bất quá giường đại, các nàng đều ở trên giường, trên người đều mặc vào nửa trong suốt áo lụa, so không có mặc khi tựa hồ càng thêm mê người. Nga, chuyện gì? Lâm Đông nói, hắn tay vẫn là không thành thật, ở Tần Ngôn các nàng ngực vuốt ve. Tần Ngôn nói, Tiễn Phi cùng cả sĩ có hài tử, hơn nữa đã mau một tuổi, đã phát thiệp mời lại đây mời chúng ta dự tiệc, ngươi qua đi sao? Bọn họ cũng có hài tử. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, đương nhiên đi, bọn họ là tại hạ giới làm. Tần Ngôn lắc đầu, không phải. Phu quân, Tiễn Phi bọn họ nhưng đều là chân thần đâu, bọn họ hài tử là ở thượng giới sinh ra, có thể thích hướng thượng giới hoàn cảnh, bất quá bọn họ không phải ở tự do trong thành làm, là ở tự do trên đại lục mặt khác một chỗ. Tiễn Phi bọn họ ở tự do trong thành khẳng định có nơi, nhưng là lấy thực lực của bọn họ địa vị tới người khẳng định không ít, ở tự do trong thành làm, ảnh hưởng lớn một ít, hơn nữa bọn họ ở tự do đại lục còn lại địa phương cũng có nơi, cho nên dứt khoát liền ở mặt khác nơi làm, kia một bên diện tích lớn hơn nữa, phong cảnh so tự do trong thành còn muốn hảo. Chương 94, Hổ gầm cấm địa. Tiễn Phi cả sĩ hài tử một tuổi, đã biết, này Lâm Đông khẳng định là muốn đi, bất quá ở kia phía trước, Lâm Đông tới trước hạ giới. Từ thần ma đảo rời đi, không có khả năng không đi xem Hiên Viên Hàm Yên thượng quan Hàn Nguyệt, nhìn thấy Lâm Đông, Hiên Viên Hàm Yên cùng thượng quan Hàn Nguyệt đều vui sướng không thôi. Lâm Đông tiến vào thần ma đảo, các nàng lo lắng Lâm Đông an toàn, lại lo lắng Lâm Đông có thể hay không kịp thời trở về, ở hai tử sinh ra thời điểm, các nàng khẳng định hy vọng Lâm Đông có thể bồi ở chính mình bên người. Hàn Nguyệt, cái này cho ngươi. Lâm Đông cười nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái càn khôn kính mảnh nhỏ. Thượng quan Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Càn khôn kính mảnh nhỏ nàng đã được đến 6 cái, hơn nữa cái này đã có thể 7 cái mảnh nhỏ. Càn khôn kính mảnh nhỏ tổng cộng hẳn là 8, cũng chính là chỉ còn lại có 1 cái mảnh nhỏ. Thiên địa huyền hoàng tháp 7 cái mảnh nhỏ, Hiên Viên Hàm Yên cũng đã được đến 6 cái, chỉ kém 1 cái. Lâm Đông tạo hóa ngọc điệp cũng chỉ kém 1 cái. Dư lại 3 cái mảnh nhỏ Lâm Đông phỏng chừng không nhỏ khả năng ở thiên ngoại thiên, đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Nói không chừng Diêm Thế Hùng bọn họ liền có mỗ một kiện bảo vật mảnh nhỏ chết khấu ở trong tay không lấy ra tới không cho bọn họ bảo vật viên mãn. Phải biết rằng một kiện viên mãn hôn độn trí bảo có thể so một kiện không có viên mãn hôn độn trí bảo mạnh hơn nhiều. Giống thiên địa huyền hoàng tháp nếu là viên mãn chỉ cần Hiên Viên Hàm Yên tu vi đổi kịp thiên địa huyền hoàng tháp phòng ngự cơ hồ không thể phá. Đệ nhất hôn độn phòng ngự trí bảo này cũng không phải là thổi. Phu quân, cảm ơn. Lâm Đông hắc hắc cười nói, Hàn Nguyệt. Chỉ là này đơn giản cảm ơn không thể được. Thượng quan Hàn Nguyệt kiều mị mà trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, còn muốn như thế nào tạ, hiện giờ ta chính là có thai. Cái này, ta tin tưởng ngươi có tạ biện pháp. Lâm Đông nhìn chằm chằm thượng quan Hàn Nguyệt mê người môi đỏ, tuy rằng hưởng thụ quá thượng quan Hàn Nguyệt nào đó phương diện phục vụ, nhưng là cũng không nhiều lắm, 2 năm không có thân thiết, thật sự làm Lâm Đông tưởng niệm được ngay a. Phu quân, các ngươi liền thảo luận cái này đi, ta cho các ngươi lảng tránh một chút. Hiên Viên Hàm Yên khẽ cười nói. Thượng quan Hàn Nguyệt vội vàng vãn trụ Hiên Viên Hàm Yên, Hàm Yên, ngươi cũng không thể đi, chúng ta đừng làm cho này người xấu thực hiện được. Thai họa ngôn nhi tỷ các nàng còn chưa đủ, còn muốn tới thai họa chúng ta, phu quân, ngươi hiện tại không thể làm bậy. Này như thế nào kêu làm bậy đâu? Cùng chính mình lão bà. Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên cuối cùng vẫn là làm Lâm Đông thực hiện được, đương nhiên, Lâm Đông cũng không có cưỡng bách các nàng. Hàn Nguyệt, Hàm Yên, tham gia xong tiễn phi bọn họ hải tử yến hội. Ta liền xuống dưới cùng các ngươi. Lâm Đông ôn nhu nói, tiểu gia hỏa nhóm ta xem 2-3 tháng nội liền sẽ sinh ra, mang thai lâu như vậy, các ngươi cũng có thể tùng một hơi. Hiên Viên Hàm Yên cười nói, chúng ta mệt nhưng thật ra không mệt, bất quá chính là không thể độ kiếp, thực lực không có nhiều ít tăng lên. Tiểu Long bọn họ hiện giờ đều đã bán thần cấp tu vi, chúng ta lại không đề cập tới thăng đều phải bị bọn họ cấp đuổi theo. Bọn họ những cái đó tiểu gia hỏa muốn đuổi theo thượng các ngươi còn xa đâu. Lâm Đông cười nói, Lâm Long bọn họ tuy rằng có bán thần cấp tu vi, nhưng là tâm cảnh gì đó cùng Hiên Viên Hàm Yên bọn họ kém đến xa, ở đại lượng tài nguyên hạ đến bán thần dễ dàng, nhưng là trở thành chân thần không có dễ dàng như vậy, trở thành chân thần lúc sau thực lực tăng lên cũng sẽ đã chịu tâm cảnh ảnh hưởng. Thượng quan Hàn Nguyệt có chút lo lắng nói, phu quân, chúng ta sinh hạ hải tử lúc sau, phỏng chừng không dùng được lâu lắm thời gian liền sẽ tiến vào thượng giới, đến lúc đó, không có việc gì. Chúng ta tự do thần điện còn thiếu mang hải tử người sao? Lâm Đông cười nói nữa, các ngươi đến thượng giới không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể hạ giới vấn an hài tử, nôn nhi các nàng cũng là như vậy lại đây. Đúng rồi, các ngươi rất nhiều thời gian cùng Tiểu Long bọn họ ở chung, các ngươi giác bọn họ có thể độc lập đi ra ngoài hành động sao? Cái này, Thượng quan Hàn Nguyệt có chút chần chờ, ở nàng xem ra, Lâm Long thực lực của bọn họ là đủ rồi, nhưng là nếu xảy ra chuyện. Lâm Đông nghiêm mặt nói, các ngươi không cần lo cho khác, từ thực lực của bọn họ tới nói, bọn họ được chưa? Phu quân, ta tin tưởng chính ngươi khẳng định cũng rõ ràng, bọn họ bán thần cấp tu vi, lại còn có lợi hại bảo vật, thực lực là không có vấn đề. Thượng quan Hàn Nguyệt nói. Hiên viên Hàn Yên nói, phu quân, bọn họ mấy tiểu tử kia đều rất mạnh, giống nhau bán thần cũng không phải là bọn họ đối thủ. Bất quá đơn độc hành động ta xem vẫn là không cần, có thể cho bọn họ cùng nhau hành động, hoặc là hai cái ba cái cùng nhau. Vậy hành đồng loạt hành động đi. Lâm Đông nói, Lâm Long bọn họ là bảy hải tử, mỗi một cái đều có thể đánh thắng 4-5 cái bình thường bán thần, bảy cái ở bên nhau còn có thể phát động cường đại trận pháp, thắng 3-40 cái bình thường bán thần cũng không có vấn đề gì, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Long bọn họ đi theo hạ giới, thực mau, Lâm Đông đem quyết định nói cho bọn họ, mừng rỡ Lâm Long bọn họ đều mau tìm không ra bác, bọn họ tuy rằng cũng đi ra ngoài quá không ít hồi, nhưng là đều là từ Lâm Đông bọn họ mang theo đi ra ngoài. Như vậy tự do hành động chưa từng có. Tiểu Long, ngươi là đại ca, tự do thần điện quy củ các ngươi đều là biết đến, không cần phạm vào tự do thần điện quy củ. Ở quy tắc nội, các ngươi có thể tự do hành sự. Đúng rồi các ngươi còn nhỏ, có sự tình nhưng không cho. Lâm Đông nói, ba ba, chúng ta biết. Ba ba, ngài yên tâm đi. Lâm Long bọn họ thực mau rời đi, bảy người là thu liễm tu vi, lại biến ảo bộ dáng rời đi, lấy bọn họ tu vi thực lực. Hạ giới có thể nhìn thấu bọn họ tu vi không nhiều lắm, có thể định vị bọn họ không nhiều lắm, gặp được phiền toái tỷ lệ thấp. Nôn Nhi, các ngươi đừng lo lắng. Lâm Đông mỉm cười nói, Tần Nôn Chu Ngộng Giao các nàng đều ở, trong mắt đều có lo lắng chi sắc. Bán thần rất mạnh, chính là ở Tần Nôn các nàng xem ra, Lâm Long bọn họ vẫn là hải tử. Phu quân, chúng ta biết đến. Tần Nôn lấy lại bình tĩnh nói, nàng biết đây là Lâm Long bọn họ cần thiết quá trạm kiểm soát. Âu ưng, luôn có chính mình bay lượn thời điểm. Thần giới, hôn nguyên giới Tây Nam, nơi này cực kỳ khổng lồ khu vực không có gì cường giả tới, nơi này là vùng cấm. Năm đó Bạch Hổ nhất tộc phán loạn, bá chiếm này một cái khu vực, tại đây một cái khu vực nội giết chết đại lượng cường giả, sau lại này một cái khu vực đã bị coi là cấm địa, hiện giờ đều không có cái gì cường giả tiến vào này một cái khu vực. Tuy rằng năm tháng từ từ, Bạch Hổ nhất tộc không biết còn có hay không năm đó thực lực. Báo ca, này hổ gầm vùng cấm cũng không có gì a. Một thanh niên có chút tùy tiện địa đạo, hắn hiện giờ đặt chân thổ địa chính là Bạch Hổ nhất tộc trước kia chiếm cứ khu vực, bị gọi là hổ gầm vùng cấm, hiện giờ cũng vẫn là kéo dài tên này xưng. Hổ gầm vùng cấm không có gì cường giả tới, bất quá, cũng không phải tuyệt đối không có, có một ít cường giả thám hiểm tiến vào. Nhỏ giọng điểm, ngươi đừng nghĩ ta hại chết. Một cái khác cường giả nói, này một cường giả trường một cái con báo đầu, hắn tương đối thói quen nhân loại thân thể, nhưng là đầu phương diện, hắn vẫn là thói quen chính mình báo đầu. Báo ca, sợ cái gì, hổ gầm vùng cấm là trước đây cách thức lỗi thời, hiện giờ nào nghe nói qua cái gì hổ tộc. Hiện giờ cường đại thế lực là hồn tông, là diêm gia huyết điện, Nga đúng rồi, còn có tự do thần điện thực lực cũng không tồi. Kia thanh niên nói, bất quá tự do thần điện tiền cảnh ta xem thực huyền, Lâm Đông tiền là kiếm lời không ít, nhưng là mặc kệ nào một phương thắng, cuối cùng khẳng định dung không được Lâm Đông dung không được tự do thần điện, hắn là vì người khác làm áo cưới. Kia báo huynh tức giận nói, nếu có như vậy nhiều bảo vật. Ta đảo cũng hy vọng cho người ta làm như vậy áo cưới. Tiểu tử ngươi đừng loạn nghị luận, Lâm Đông như vậy cường giả không phải chúng ta có thể tùy tiện nghị luận, chúng ta vẫn là nghĩ cách từ bên này lộng điểm chỗ tốt trở về, nói không chừng chúng ta đến lúc đó cũng có thể trở thành chân thần cấp cường giả. Thượng Tam Giới hiện giờ chân thần đã không ít, nhưng là chân thần số lượng tương đối với Thượng Tam Giới sinh linh tới nói cực nhỏ cực nhỏ. Lâm Long bọn họ như vậy bán thần cấp thực lực kỳ thật tới rồi Thượng Tam Giới kia cũng không phải lót đế mặt hàng, bài đến Trung Du không thành vấn đề. Hắc hắc, này điều địa phương nơi nào có ai có thể nghe được à, ta liền tính ở chỗ này kêu vài tiếng hổ tộc cường giả đều là ngốc xoa cũng không có việc gì, báo ca ngươi nghe. Hổ tộc cường giả đều là đại ngốc xoa, ha ha ha ha. Này một thanh niên hét lớn, hắn thanh âm xa xa mà truyền đi ra ngoài, lấy hắn tu vi, thanh âm ít nhất truyền ra 2-3 ngàn km. Hừ, này một thanh niên thanh âm vừa ra, một đạo lạnh băng thanh âm truyền tới, cùng lúc đó. Bọn họ đỉnh đầu xuất hiện một cái màu trắng hổ trảo hư ảnh, hổ trảo hư ảnh từ không trung rơi xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố to chung hai than máu tươi, vừa mới còn nói lời nói hai cường giả đã biến thành trong hầm hai luồng huyết cha. Đại ca, chúng ta còn muốn che giấu tới khi nào? Nơi xa ngọn núi đỉnh, một đầu bạch hổ xuất hiện, có mấy trăm mễ trưởng, nó ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, chung quanh mấy trăm tòa sơn phong bị nó một tiếng rít gào toàn bộ chấn vỡ. 13. Ngươi không nên vọng động lực lượng. Nói không chừng còn có cường đại thiên đạo quy tắc, ngươi tưởng đưa tới thiên đạo quy tắc áp chế thực lực của ngươi sao? Nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Vừa mới rít gào bạch hổ trong thanh âm ẩn chứa mãnh liệt khí phách, nhưng là so ra kém này xuất hiện nhàn nhạt thanh âm. Này một cái lại đây thanh âm tuy rằng thực đạm, nhưng là lại ẩn chứa vô tận khí phách, phảng phất thanh âm chủ nhân là trời đất này chúa tể. Đại ca, ngươi xem, ta vận dụng lực lượng, chính là cũng không có đã chịu thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Đại ca, nên chúng ta xuất động. Hôn Hồng, Lâm Đông chờ tiểu gia hỏa cư nhiên đều đã có thần vương cấp thực lực, lại chờ đợi, bọn họ có cường đại bảo vật lại có tương đối cao tu vi, chúng ta cũng lấy bọn họ không có cách nào. Đáp lại lời này chính là Trầm Mặc, phương xa tồn tại tựa hồ ở suy tư. Đại ca, ta thám thính đến tự do thần điện tiễn phi tiểu hài tử một tuổi, sẽ có đại lượng cường giả qua đi, hơi thở hỗn loạn, Tần Luân chờ rất có thể qua đi, chúng ta nếu qua đi có không nhỏ khả năng bắt được Tần Luân các nàng. Tần Luân các nàng nhưng đều có được thực không tồi bảo vật, đại ca, chúng ta tu vi tuy rằng thực không tồi, nhưng là bảo vật phương diện liền kém. Đại ca, hiện giờ hồn tông Diêm Gia huyết điện tương chiến với thần ma đảo, chính là chúng ta bạch hổ nhất tộc hành động hảo thời điểm, thiên hạ là chúng ta. 13. Ngươi như thế mãnh liệt yêu cầu, ngươi thử xem toàn lực vận dụng thực lực có thể hay không đưa tới thiên địa quy tắc áp chế. Hảo, thí liền thí. Đỉnh núi, kia thật lớn bạch hổ trên người phát ra ngập trời hung uy, nó rít gào một tiếng hai chân cao cao dơ lên sau đó nặng nề mà bổ nhào vào trên mặt đất. Vâng, khủng bố năng lượng hướng về bốn phía đánh sâu vào, chung quanh hơn 1.000 vạn km đều tại đây một kích hạ đã chịu mãnh liệt ảnh hưởng, mấy trăm vạn km nội, đại lượng ngọn núi sụp đổ, trăm vạn km nội. Sở hữu hết thể đều biến thành bụi. Thiên đạo quy tắc không có xuất hiện. Đại ca, thấy được đi, chúng ta bạch hổ nhất tộc hùng bá thiên hạ thời điểm tới rồi, ha ha ha ha. Bụi trung thật lớn bạch hổ cùng thiếu. Chương 95, bạch hổ nhất tộc xuất động. Đại ca, thiên đạo quy tắc không có xuất hiện, cũng là chúng ta bạch hổ nhất tộc hiện thế lúc. Một thanh âm khác vang lên. Phía trước kia nhàn nhạt thanh âm lại một lần vang lên, chúng ta bạch hổ nhất tộc thực lực cường, thần long tộc, phượng hoàng tộc, huyền vũ tộc cũng chưa chắc nhược. Thiên đạo quy tắc cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện, 13, 14, 15, 16, 17, 18, các ngươi 6 cái hành động đi. Lấy các ngươi thực lực, như vậy hành động cũng đủ. Ha ha, đại ca, dùng đến chúng ta 6 cái sao? Ta xem một mình ta đều không có vấn đề. 13 cuồng tiếu nói. 13, không thể đại ý. Tự do thần điện chưa chắc cũng chỉ có biểu hiện ra ngoài kia một chút thực lực, Lâm Đông người này từ một giới phàm nhân có thể tới như thế nông nỗi. Coi khinh hắn thực ngu xuẩn. 13 nói, đại ca, ngươi có phải hay không quá để mắt Lâm Đông? Lâm Đông có thể tới hiện giờ nông nỗi, rất lớn có thể là hồng quân khí vận. Hồng quân khí vận là thứ nhất, nhưng là được đến hồng quân khí vận cũng không chỉ là Lâm Đông. Hơn nữa khí vận cường chỉ có bọn họ. Năm đó hồng quân là cường đại, thân hóa 9 đạo khí vận, một người liền chống đỡ 9 người, chính là, chúng ta cũng được đến quá khí vận. Trong thiên hạ được đến khí vận còn có thể trưởng thành lên. Có thể đạt tới như vậy độ cao lại có bao nhiêu. 13 vẫn là có chút không ủng hộ, bất quá hắn đáp ứng rồi nói, đại ca, nếu ngươi nói chúng ta 6 cái xuất động, vậy chúng ta đồng loạt xuất động đi. Yên tâm, chúng ta khẳng định đem Tần Luân bọn họ đều cấp bắt được, lộng tới rất nhiều bảo vật, ha ha. Lấy chúng ta tu vi, nếu là còn phải đến cường đại bảo vật, này thiên hạ gian ai là chúng ta đối thủ. Ha ha. 18, ngươi tỉnh táo nhất, mọi việc không thể xúc động. Là... Một thanh âm khác vang lên, cùng 13 cuồng ngạo, cùng nhất hào đạm nhiên bất động, này một đạo thanh âm, vô cùng đơn giản một chữ, để lộ ra chính là một loại vững vàng bình tĩnh. Tự do đại lục, tiễn phi cùng cả sĩ hải tử một tuổi tới gần, tự do thần điện tự nhiên không ít cường giả lại đây, còn lại thế lực cũng lại đây không ít cường giả, tiễn phi có phần đến năng lượng hạt sen, hơn nữa còn lại rất nhiều tài nguyên nghiêng, hiện giờ nhưng đã có thượng vị thần thực lực không tồi, ở tự do thần điện địa vị cũng không thấp. Giang Nhàn, tiễn phi. Lâm Đông cười mở miệng, chúng ta khá vậy không ít thời gian không có như vậy ngồi uống rượu. Lâm Đông cùng Tần Ngôn bọn họ tới rồi bên này, bất quá Lâm Đông chỉ là lộ một mặt liền đến nội viện chung lén cùng Ngư Giang Nhàn bọn họ liêu, lấy Lâm Đông thân phận nếu vẫn luôn ở bên ngoài, kia trung tâm chính là hắn, tiếng động lớn binh đoạt chủ. Ngư Giang Nhàn bọn họ gật đầu, Lâm Đông lúc này đây rời đi đều đã hơn 2 năm thời gian, đi vào phía trước không ít thời gian cũng không có uống. Đội trưởng, thần ma đảo kia một bên hiện giờ thế nào? Chúng ta có thể hay không qua đi chơi chơi. Ngư Giang Nhàn cười nói. Lâm Đông nói dơ nói, Giang Nhàn, Tiễn Phi đều đã có hài tử, ngươi cùng Lăng Yến không nắm chặt một chút. Hắc hắc. Tiễn Phi cười quái dị một tiếng, đội trưởng, ca ca chỉ sợ tạm thời làm không được, hắn cùng tẩu tử ở nháo mâu thuẫn đâu. Nga, sao lại thế này? Ngư Giang Nhàn sán cười không nói, bất quá có Tiễn Phi ở, hắn không nói lời nào Lâm Đông cũng thực nhanh giải. Ngư Giang Nhàn kia cũng là lớn lên tuấn tú lịch sự bộ dáng không thể chê. Thực lực địa vị cũng rất cao, niềm vui ám hứa người không ở số ít. Này có tiếp xúc đến nhiều, Ngư Giang Nhàn cũng không có chịu đựng trụ dụ hoặc động tâm, trong nhà bình giấm chua liền đổ. Đội trưởng, ngươi nhưng đến giúp ta a. Ngư Giang Nhàn vẻ mặt chờ đợi địa đạo. Lâm Đông trừng mắt nhìn Ngư Giang Nhàn liếc mắt một cái, Giang Nhàn, này ta giúp đỡ không được ngươi, ta vốn tưởng rằng là Tiễn Phi trước xuống nước, không nghĩ tới là ngươi. Còn lại vấn đề hảo thuyết, phương diện này vấn đề ta không có kinh nghiệm, ta giúp không được gì. Ngư Giang Nhàn cùng Tiễn Phi vẻ mặt ngươi vui đùa cái gì vậy biểu tình. Khu, các ngươi này cái gì ánh mắt? Giang Nhàn, cái này chính ngươi chậm rãi thu phục, thần ma đảo không cần đi, kia một bên nguy hiểm, hơn nữa, trốn tránh cũng không phải biện pháp a. Lâm Đông nói. Ngư Giang Nhàn vẻ mặt khổ bức, Tiễn Phi hắc hắc cười không ngừng, ca ca, ngươi muốn cùng ta giống nhau ngây thơ thì tốt rồi. Thảo, ngươi ngây thơ. Ngươi tin hay không ta đem ngươi lần trước đến Cực Lạc lâu sự tình cấp nói ra. Ngư Giang Nhàn trừng mắt nói. Tiễn Phi sắc mặt biến đổi vội vàng lấy lòng nói, ca ca, cá gia, ngươi xin thương xót, đừng chính mình không hảo quá lôi kéo đại gia cùng nhau à, đội trưởng, ngươi nói một chút có phải như vậy hay không? Đội trưởng, nếu không ngươi giúp cá ca tưởng cái biện pháp. Thực lực phương diện chúng ta bội phục ngươi, phương diện này thực lực chúng ta cũng bội phục được ngay à, ngươi xem tẩu tử các nàng, tương thân tương ái. Khu, đội trưởng, ngươi dạy cá ca thời điểm, đừng trong lén lút giáo a, ta cũng bảng thính một chút. Tiễn Phi, ngươi muốn phi cái gì kinh nghiệm? Cả sĩ thanh âm vang lên, nàng cùng Tần Luân các nàng một đám người tới rồi bên này, Lang Yến thình lình cũng ở trong đó, ở Lang Yến bên người còn có một nữ tử, dung mạo khí chất tự nhiên đều là nhất đẳng nhất, bất quá lúc này túi đầu, Ngư Giang Nhàn nhìn đến các nàng hai cái đồng loạt xuất hiện mặt mũi trắng bệnh. Điện chủ, cả sĩ Lang Yến còn có kia một nữ tử trước hướng về Lâm Đông hành lễ. Lâm Đông vẫy vây tay cười nói, đều là bằng hữu, khách khí như vậy làm cái gì, Nôn Nhi, các ngươi như thế nào đến bên này? Không đến bên này, như thế nào biết các ngươi đang thương lượng cái gì quan trọng sự tình? Tần Ngôn cười tủm tỉm địa đạo, phu quân, các ngươi vừa mới đang nói cái gì à, chúng ta cũng thảo luận, ngộng giao, các ngươi có chịu không? Tự nhiên hảo. Tần Ngôn các nàng một đám gật đầu, Lâm Đông đánh một cái ha ha nói, Nôn Nhi, chúng ta chỉ là tùy tiện tâm sự. Này một vị là, ta đều không quen biết, ai cấp giới thiệu giới thiệu. Lâm Đông nhìn phía Lang Yến bên người nữ tử, Lang Yến khẽ cười nói, điện chủ, nàng là ta một cái muội tử. Duy nhất muội tử, Giang Nhàn biết đến, Giang Nhàn ngươi nói có phải hay không? Ngư Giang Nhàn ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, đây là đồng ý. Bất quá Lang Yến ý tứ hắn cũng rõ ràng, tựa hồ là đồng ý này một cái, nhưng là không được càng nhiều, sở dĩ ở Lâm Đông trước mặt nói ra, bởi vì nàng biết Ngư Giang Nhàn nghe Lâm Đông. Lâm Đông ở tự do thần điện trung địa vị, kia có thể so thời cổ hoàng đế ở chính mình quốc gia trung địa vị còn muốn cao. Hoàng đế còn sẽ đã chịu đại thần hạn chế. Có đôi khi thậm chí bị quản chế với cả triều văn võ đại thần, nhưng là Lâm Đông sẽ không. Giang Nhàn, là như thế này sao? Lâm Đông cười nói. Ngư Giang Nhàn vội vàng gật đầu, Lang Yến có thể đồng ý này một cái, hắn đã thực thỏa mãn, hắn đảo cũng không có tưởng càng nhiều. Lấy Ngư Giang Nhàn điều kiện, nếu tưởng càng nhiều, kia lúc này không biết đã có nhiều ít nữ nhân. Cảm ơn điện chủ, cảm ơn tỷ tỷ. Kia một nữ tử kinh hỉ địa đạo, nàng biết ở Lâm Đông trước mặt như vậy vừa nói. Nàng địa vị xem như định rồi xuống dưới, đối với Ngư Giang Nhàn chỉ các nàng hai cái, điểm này nàng là thực tán đồng. Muội muội, đừng khách khí, chúng ta về sau chính là người một nhà. Nếu đều đồng ý, Lang Yến cũng không có tự cao tự đại chủ động dắt nàng kia tay cười nói, từ Tần Ngôn Chu ngộng giao các nàng trên người, Lang Yến nhưng thật ra biết một chút, ra hỏa vạn sự hưng. Tiễn Phi mắt trông mong mà nhìn Cả Sĩ, Cả Sĩ hừ nhẹ một tiếng vươn một ngón tay, Tiễn Phi tức khắc vui vẻ, ý tứ này hắn hiểu a. Bọn tỷ muội chúng ta nơi khác đi chơi đi. Chu Ngộng Giao cười nói, xem bọn họ ba cái đại nam nhân không thú vị. Hảo lạc. Mười mấy tuyệt sắc nữ tử toàn bộ rời đi, Ngư Giang Nhàn cùng Tiễn Phi đều hưng phấn. Ngư Giang Nhàn nâng chén liền nói, đội trưởng, này hẳn là ngươi hỗ trợ đi. Cảm tạ. Đừng cảm tạ ta, ta kỳ thật không có hỗ trợ, là ngươi tẩu tử các nàng biết cái này liền giúp các ngươi điều tiết một chút. Bất quá các ngươi cũng đến nhớ kỹ, chỉ có một, nếu lại ra vấn đề. Ta và ngươi tẩu tử các nàng đều giúp không được gì. Lâm Đông nói. Đội trưởng, hai cái có thể, ta đã thỏa mãn. Ngư Giang Nhàn cười nói, hắn cùng Tiễn Phi vội vàng kính rượu. Bên kia, Lang Yến các nàng cũng giao lưu thực vui vẻ. Đối với Ngư Giang Nhàn bọn họ, Lang Yến các nàng đảo cũng biết quản quá chết không tốt. Hơn nữa Tiễn Phi thực lực của bọn họ càng ngày càng cường. Gia tộc khai chi tán diệp trọng trách cũng không thể chỉ rơi xuống các nàng trên người. Lấy Tiễn Phi các nàng thực lực, còn cái rất ít thậm chí chỉ có một. Đây là không thể nào nói nổi. Mà nếu Lang Yến các nàng sinh một cái hài tử lại tiếp tục tái sinh, đối với các nàng thân mình tu vi sẽ có đại ảnh hưởng. Cuối cùng tu vi nếu thấp sẽ chết so Tiễn Phi bọn họ sớm, đến lúc đó Tiễn Phi bọn họ còn không phải sẽ lại tìm. Cho nên, chi bằng nhường một chút, chính mình nhẹ nhàng rất nhiều, tu vi không chịu bao lớn ảnh hưởng, có thể cùng Tiễn Phi bọn họ đi xa hơn. Thời gian chậm rãi qua đi, Tiễn Phi trong trang viên, yến hội vô cùng náo nhiệt tiến hành, Lâm Đông bọn họ cũng uống liêu tương đối tận hứng, theo thực lực càng ngày càng cường sự, như vậy tụ ở bên nhau uống rượu nói chuyện phiếm đánh thí cơ hội không nhiều lắm. Đột nhiên, Lâm Đông cao mày đứng lên. Đội trưởng, làm sao vậy? Tiễn Phi nói. Phiền thoái tới. Trang viên cổng lớn. Vâng. Thật lớn trang viên đại môn thế nhưng bị một chân đá bay, ở trang viên cổng lớn, một cái da hổ tráng hán đôi tay ôm quyền, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc, kêu Tiễn Phi lăn ra đây, bổn đại gia tìm hắn có việc, tam tức thời gian không có xuất hiện, bổn đại gia hủy đi này điều trang. Này da hổ tráng hán rõ ràng là Bạch 13, Bạch hổ tộc hiện giờ 18 vị hổ vương, Bạch 13 là hổ vương trí nhất. Tu vi thần vương lúc đầu. Bởi vì không có quá lợi hại bảo vật, Bạch 13 thực lực cũng chỉ là thần vương lúc đầu, bất quá thần vương lúc đầu rất mạnh. Căn cứ Bạch hổ nhất tộc tư liệu, hiện giờ thượng vị thần thực lực cường giả tuy rằng có một ít, nhưng là đạt tới thượng vị thần hậu kỳ thượng vị thần đỉnh đều rất ít, thần vương cấp thực lực, Bạch 13 không biết Lâm Đông Diêm Thế Hùng bọn họ có phải hay không có. Ở thần ma đảo kia một bên Bạch hổ nhất tộc không có lực lượng, hơn nữa cho dù có một ít thế lực ở kia một bên, cũng không đủ để đưa tin đến bên ngoài, từ truyền tống trận rời đi đến bên ngoài, vậy càng không có thể. Y Di Bạch 18 tính toán, bọn họ là muốn điệu thấp mà hành sự. Nhưng là Bạch 13 đối với cái này nhưng không cảm bạo. Cuối cùng, Bạch 18 bọn họ ở Bạch 13 không gian bảo vật trung đẳng, chỉ Bạch 13 bên ngoài hành động. Bạch 18 bọn họ cũng có thần vương cấp thực lực, như vậy chẳng sợ Bạch 13 gặp được phiền toái, bọn họ đồng loạt xuất hiện cũng có thể giải quyết. Hơn nữa, như vậy sẽ không dọa chạy người, còn sẽ làm Lâm Đông bọn họ đại ý, bắt lấy Lâm Đông bọn họ tỷ lệ cao. Nơi nào tới điều nhân, chạy đến nơi đây quấy rối. Tiễn Phi bực bội mà tới rồi trang viên cửa. Hôm nay như vậy nhật tử lại đây, lại còn có đem hắn trang viên đại môn đá bay, này đã không phải vả mặt hai chữ có thể hình dung. Chương 96, chào Bạch hổ tộc cường giả. Tiễn Phi ra tới, Lâm Đông chờ đi theo một khối ra tới, nhìn thấy Lâm Đông cùng ra tới, Bạch 13 ánh mắt sáng lên. Đến bên này Bạch 13 chủ yếu chính là muốn bắt Lâm Đông, chỉ cần bắt được Lâm Đông, kia tự do thần điện trên cơ bản liền ở khống chế chung. Đã không có Lâm Đông tự do thần điện, Bạch 13 bọn họ căn bản là không bỏ ở trong mắt. Các huynh đệ, chuẩn bị ra tay. Bạch 13 thanh âm vang lên ở bảo vật không gian trùng, ngay sau đó, Bạch hổ tộc mặt khác 5 cái cường giả toàn bộ xuất hiện, bọn họ mỗi một cái đều là thần vương cấp cường giả, đồng loạt đối với Lâm Đông ra tay. Thần vương thực lực, Bạch 13 bọn họ hơi thở đều vô cùng đáng sợ, theo bọn họ ra tay, bọn họ buộc phát ra thần vương cấp hơi thở, Tiễn Phi trang viên bên này đại lượng cường giả linh hồn chấn động, như vậy thực lực căn bản là không phải bọn họ có thể chống cự. Trong trang viên, Tần Nôn các nàng cũng cảm giác được này vài cổ hơi thở đáng sợ, các nàng trong lòng kinh hãi. Tần Nôn các nàng hiện giờ có thượng vị thần thực lực, nhưng là bất quá thượng vị thần cao cấp thượng vị thần đỉnh thực lực, còn không có thần vương thực lực. Vận khí thật tốt, ha ha. Bạch 13 trong lòng cười to, ngay lập tức chi gian, bọn họ 6 cái công kích liền đem Lâm Đông thân ảnh bao phủ ở trong đó. Này đó công kích không phải sát chiêu, nhưng là, ở Bạch 13 bọn họ xem ra, đủ để đem Lâm Đông vây khốn. Đến lúc đó Lâm Đông còn không phải mặc cho bọn hắn sâu xé. Bắt được Lâm Đông lúc sau, Tần Nôn bọn họ bảo vật thực mau cũng sẽ đến trong tay bọn họ. Đại ca quá cẩn thận. Bạch 13 thầm nghĩ. Đại gia cẩn thận. Bạch 18 quát, mấy người chung hắn nhất cảnh giác, hắn cảm giác được không đúng, bọn họ công kích tựa hồ không có lấy trụ Lâm Đông. Thực lực không tồi. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, ngay sau đó, Hồng Hoang yêu hồ xuất hiện ở Lâm Đông đỉnh đầu trở nên có mấy trượng cao. Thu. Khủng bố hấp lực nháy mắt bao phủ tới rồi Bạch 14 còn có Bạch 15 trên người, Bạch 14 Bạch 15 kháng cự không được Hồng Hoang yêu hồ khủng bố hấp lực lập tức đã bị hút tới rồi Hồng Hoang yêu hồ chung. Bạch 13 thực lực của bọn họ là rất mạnh, có thần vương lúc đầu thực lực, nhưng là Lâm Đông thực lực tính lên hẳn là thần vương hậu kỳ, thần vương lúc đầu cùng thần vương hậu kỳ, này trung gian thực lực chênh lệch cũng không phải là một chút. Đồng thời thu 6 người, này Lâm Đông làm không được, nhưng là thu trong đó 2 cái, đối với Lâm Đông tới không có vấn đề. Bạch hổ chiến trận. Bạch 13 bọn họ phản ứng cực nhanh, nháy mắt, dư lại 4 cái cường giả hình thành một cái cường đại chiến trận. Chiến trận buộc phát ra tới hơi thở so với bọn hắn 4 cái buộc phát ra tới hơi thở cường rất nhiều. Hồng Hoang yêu hồ đã không có khả năng đưa bọn họ nhẹ nhàng thu được bên trong. Bảy trận. Lâm Đông Đạm Thanh nói, Bạch 13 bọn họ phản ứng mau, tự do thần điện cường giả phản ứng cũng không chậm. Bên này có mấy trăm tự do thần điện chân thần cấp cường giả, lập tức này mấy trăm tự do thần điện cường giả liền hành động lên. Chỉ cần 3 giây bọn họ liền có thể bố trí ra cường đại trận pháp. Chủ trận chính là Bạch 18, hắn khẽ quát một tiếng, nháy mắt bọn họ bốn cái hình thành cường đại chiến trận bay nhanh rời xa. Bọn họ bốn phía có bạch hổ hư ảnh, nhìn qua, một đầu bạch hổ nháy mắt nhằm phía phương xa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trang viên bên này, Lâm Đông cũng biến mất không thấy. Sao lại thế này? Bạch hổ chiến trận chung, bạch 13 sắc mặt khó coi địa đạo, bọn họ 6 người liên thủ, cư nhiên không có bắt lấy Lâm Đông, sao có thể? Bạch 16 sắc mặt ngưng trọng nói, 13K, Lâm Đông thực lực so với chúng ta phỏng chừng cao đến nhiều, Lâm Đông rất có thể có thần vương hậu kỳ thực lực, chúng ta liền tính đến hồng hoang chí bảo chỉ sợ tạm thời thực lực cũng so ra kém hắn, chỉ có đại ca nhị ca, nếu được đến hồng hoang chí bảo hẳn là có Lâm Đông như vậy thực lực. Chúng ta đại ý. Đáng chết. Bạch 13 mắng, xuất sư không tiệm à, chẳng những không có bắt được Lâm Đông, bạch 14 bạch 15 ngược lại làm Lâm Đông cấp bát, nếu bọn họ càng tiểu tâm một ít, bạch 14 bạch 15 hẳn là sẽ không bị bắt được. Trung quy bọn họ vẫn là đại ý, bọn họ không tin Lâm Đông có như vậy cường thực lực, không tin Lâm Đông so với bọn hắn liên thủ còn lợi hại. Làm tứ thánh thú chủng tộc, bạch hổ nhất tộc là cao ngạo, năm đó nhân tộc so bạch hổ tộc cường, nhưng là hiện giờ bạch hổ tộc căn bản là không đem nhân tộc đặt ở trong mắt. Không nghĩ tới lúc này mới ra tay liền ở Lâm Đông trong tay ăn lỗ nặng. Vài vị ca ca, Lâm Đông không có từ bỏ. Bạch 18 nói. Bạch 13 quát, hắn chẳng lẽ còn đuổi theo lại đây không thành. Bọn họ liên thủ chúng ta không đối phó được, chỉ hắn một cái, hắn là gan cũng quá lớn. Bạch hổ tộc bằng hữu, nếu lại đây, vậy lưu lại đi. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lâm Đông thân ảnh lúc này thế nhưng xuất hiện ở Bạch 13 bọn họ đằng trước, bọn họ khống chế chiến trận nháy mắt ngừng lại. Hổ gầm. Bạch 13 nói, bọn họ nháy mắt toàn bộ biến trở về bản thể, bốn đầu bạch hổ đồng loạt rít gào, kia bạch hổ chiến trận hư ảnh cũng là phát ra rít gào, một đạo hủy diệt cột sáng nháy mắt công hướng về phía Lâm Đông, này cột sáng ẩn chứa bọn họ bốn người công kích, hơn nữa trải qua chiến trận tăng phúc, này công kích so với bọn hắn bốn người đơn độc công kích hợp ở bên nhau còn phải cường đại. Cắn nuốt. Lâm Đông hồng hoang yêu hồ xuất hiện cắn nuốt một bộ phận lực lượng, trong cơ thể, Chu Tiên bốn kiếm chặn lại một bộ phận lực lượng. Cắn nuốt pháp liên cắn nuốt một bộ phận lực lượng, Cửu Long đỉnh lại cắn nuốt một bộ phận lực lượng, cuối cùng dư lại lực lượng đã không phải rất nhiều, Lâm Đông đều không có vận dụng tạo hóa ngọc điệp, hắn thần thể thừa nhận rồi cuối cùng lực lượng. Này, Bạch 13 bọn họ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, nhìn qua, Lâm Đông đứng ở nơi đó làm cho bọn họ công kích đánh trúng Lâm Đông, nhưng là căn bản là không có hiệu quả, Lâm Đông sắc mặt đều không có biến một chút. Thúc thủ chịu trói đi, các ngươi chạy không thoát. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói đồng thời, Chu Tiên bốn kiếm vô thanh vô tức hoàn toàn đi vào dưới nền đất ở chung quanh bày ra Chu Tiên kiếm trận, Bạch 13 bọn họ tưởng dễ dàng rời đi không có khả năng. Xem ngươi có thể ngăn cản nhiều ít. Bạch 13 quát, Bạch Hổ chiến trận đủ loại sát chiêu không ngừng mà thể hiện rồi ra tới, Lâm Đông nhất nhất ứng đối, không chút hoang mang. Nếu toàn lực ra tay, Bạch 13 bọn họ không có khả năng như vậy thong dong công kích, bọn họ kiên trì không được lâu lắm, nhưng là Lâm Đông lúc này cũng không có toàn lực ra tay. Hắn muốn nhìn một chút bạch hổ nhất tộc công kích phương thức, bạch hổ nhất tộc hẳn là không chỉ này mấy cường giả. Mười tới phút qua đi, bạch 13 bọn họ càng đánh càng kinh hãi, bọn họ đánh háo chết Lâm Đông chủ ý, nhưng là kịch liệt chiến đấu lâu như vậy, Lâm Đông tựa hồ cũng không có quá lớn tiêu hao, bọn họ tiêu hao đều đã không nhỏ. Bạch 13 bọn họ không biết Lâm Đông chân thần căn nguyên so trứng gà còn đại, nếu không bọn họ sẽ không đánh như vậy chủ ý. Cường đại chân thần căn nguyên. Cái này làm cho Lâm Đông liên tục tác chiến năng lực căn bản là không phải giống nhau cường giả có thể so. Gia hỏa này là biến thái không thành, còn có thể ngăn cản. Chúng ta lần này tải, trốn đi. Bạch 13 bọn họ từ bỏ bắt lấy Lâm Đông ý tưởng lựa chọn chạy trốn, chính là này một chạy trốn, bọn họ phát hiện vấn đề, bên này thế nhưng đã bị đại trận bao phủ, hơn nữa là thập phần cường đại sát trận, Lâm Đông cùng bọn họ đánh thời điểm, cư nhiên còn duy trì cường đại sát trận. Ta nói cho các ngươi lưu lại, các ngươi cũng chỉ có thể lưu lại. Lâm Đông đạm cười nói, hắn nói nháy mắt công kích tăng cường. Chu Tiên kiếm trận gia nhập tới rồi công kích chung, Bạch 13 bọn họ chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng toàn bộ là khủng bố lợi kiếm. Bạch Hổ chiến trận có cường đại lực công kích, lực phòng ngự cũng rất mạnh, phía trước Lâm Đông công kích bọn họ trên cơ bản có thể phòng ngự trụ, nhưng là Chu Tiên kiếm trận gia nhập, bọn họ cảm giác không ổn, trên người thực mau xuất hiện không ít miệng vết thương. Đáng chết, là Chu Tiên bốn kiếm. Lâm Đông cư nhiên còn có như vậy bảo vật. Bạch 13 bọn họ sắc mặt khó coi, bọn họ càng thêm điên cuồng mà ra tay, chính là ở Lâm Đông công kích hạ, bọn họ không làm gì được Chu Tiên kiếm trận. Đầu hàng, các ngươi nói không chừng còn có một cái đường sống, nếu không các ngươi chung khẳng định có người sẽ chết. Lâm Đông đạm thanh nói. Bạch 13 lạnh lùng nói, Lâm Đông, ngươi đừng kiêu ngạo, chúng ta bạch hổ nhất tộc không phải ngươi tự do thần điện có thể chống lại. Thức thời lập tức thả chúng ta lại dâng lên một ít bảo vật, nếu không đến lúc đó các ngươi tự do thần điện chó gà không tha. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó Chu Tiên bốn kiếm thân kiếm thượng nhiễm nhàn nhạt ánh sáng tím, đó là tạo hóa ngọc điệp lực lượng, Hồng Ngông Mây Tía. Có Hồng Ngông Mây Tía chi viện, Chu Tiên bốn kiếm lực lượng đại trướng, trong nháy mắt Bạch 13 trên người liền xuất hiện vài cái lỗ thủng. Phúc. Bạch 13 không có chết, nhưng là máu tươi cuồn phun. Bọn họ hình thành bạch hổ chiến trận cũng duy trì không được thật lớn bạch hổ hư ảnh biến mất. Lâm Điện Chủ, có chuyện hào hào nói. Bạch 18 vội vàng nói, Lâm Điện Chủ, chúng ta bạch hổ nhất tộc có thể cùng các ngươi tự do thần điện nhất định thời kỳ nội nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta thực lực ở trong tộc chính là thực bình thường. Các ngươi đến ta bảo vật chung nói đi. Lâm Đông nói Chu Tiên kiếm trận công kích bạch 16 bạch 17 còn có bạch 18, Hồng Hoang yêu hồ xuất hiện ở bạch 13 đỉnh đầu. Vướng. Bạch 13 đỉnh đầu xuất hiện một khối cốt thuẫn toàn lực ngăn cản Hồng Hoang yêu hồ cắn ướt, chính là, hắn kia một khối cốt thuẫn chỉ là thái cổ trí bảo, thái cổ trí bảo cùng Hồng Hoang trí bảo cấp Hồng Hoang yêu hồ kém thật sự quá lớn. Thảo. Bạch 13 mắng to một tiếng chống cự không được bị thu được Hồng Hoang yêu hồ trùng, 6 cái cường giả đã bị thu rất 3 cái. Bạch 13 bọn họ 4 cái liên thủ thời điểm đều chạy không thoát, chỉ Bạch 16, Bạch 17, Bạch 18 3 cái càng không có như vậy khả năng. Không đến 2 phút. Bạch 18 bọn họ 3 cái cũng bị bắt được, bọn họ tiến vào bên trong lập tức đều bị Lâm Đông giam cầm tu vi. Hô! Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng âm thầm may mắn, còn hảo, Bạch Hổ nhất tộc xem nhẹ thực lực của hắn. Nếu không hôm nay không nhất định có thể bắt được Bạch 13 bọn họ, nếu Bạch Hổ nhất tộc lại đây càng nhiều cường giả, hắn hiện giờ nói không chừng đã bị bắt lấy. Đừng nhìn Lâm Đông tựa hồ thực nhẹ nhàng, hắn cũng không sai biệt lắm toàn lực mà vì Bạch Hổ nhất tộc lại nhiều tới mấy cường giả đồng loạt ra tay đối phó hắn nói, hắn chưa chắc có thể ngăn cản, còn lại người khả năng căn bản là không kịp cung cấp trợ giúp. Rốt cuộc thực lực chênh lệch ở nơi đó, thần vương cấp cường giả ra tay tốc độ không phải thần vương dưới cường giả có thể so sánh được. Bạch Hổ nhất tộc không biết có bao nhiêu cường thực lực. Lâm Đông ánh mắt lộ ra một tia ưu sắc tiến vào Hồng Hoang yêu hồ trung. Chương 97, Quỷ Anh thi binh. A. Hồng Hoang yêu hồ trung, Bạch 13 buồn bực mà rít gào. Kết cục như vậy thật sự không ở bọn họ đoán trước chung, ở bọn họ đoán trước chung, kém cỏi nhất kết quả bọn họ cũng có thể bình yên rời đi. Tám thần vương cấp cường giả, Bạch 13 bọn họ có như vậy tự tin thực bình thường. Phải biết rằng, theo bọn họ biết, tự do thần điện hẳn là cũng liền Lâm Đông một cái thần vương cấp cường giả, thần vương dưới tuy rằng có không ít, nhưng là thực lực kém khá lớn dưới tình huống, thực lực thấp một phương ở đối phương ra tay thời điểm căn bản là không kịp phản ứng. Giống lúc này đây. Nếu Lâm Đông chính mình không thể ngăn cản xuống dưới, tiễn phi bọn họ khẳng định không kịp giúp đỡ Lâm Đông chống cự. Tuy rằng nói mọi người đều là cường giả, ra tay đều là ngay lập tức chi gian sự tình, nhưng là, một phần ngàn giây cùng một phần vạn giây, khác biệt đại sao. Thực lực kém đại dưới tình huống, rất nhiều sự tình bất lực. Giống Lâm Đông phía trước virus, Lâm Đông thực lực cao, hắn làm ra tới virus, hồn tông phương diện tưởng giải độc tiêu phí thời gian quá nhiều. 13K, này không thể trách ngươi, chúng ta đều tính sai. Bạch 18 trầm thấp nói, hắn tuy rằng không có buồn bực mà kêu ra tới, nhưng là trong lòng buồn bực chi khí không thể so Bạch 13 thiếu. Lúc này đây ra tay, cơ hồ là bị song ngược a. Hơn nữa, là bị Lâm Đông một người cấp song ngược, tiễn phi bọn họ đều không có ra tay. 13K, Lâm Đông thực lực là cường, bất quá hắn không dám lấy chúng ta thế nào. Nam Kinh bốn đạo. Thật sự, Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, hắn thân ảnh xuất hiện ở Bạch 13 bọn họ trước mặt, ta đây đảo muốn biết. Vì cái gì ta cũng không dám đối với các ngươi thế nào. Nếu các ngươi nói không thể làm ta vừa lòng, chỉ sợ các ngươi chúng có người sẽ chết. Bạch 14 âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Đông, thực lực của ngươi là không tồi, nhưng là ngươi tự do thần điện cùng chúng ta bạch hổ tộc so sánh với, thực lực kém xá lác. Nếu chúng ta không phải đại ý, ngươi tưởng bắt lấy chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chúng ta bạch hổ nhất tộc còn có rất nhiều cường giả, ngươi không lập tức thả người, chỉ sợ các ngươi tự do thần điện không có kết cục tốt. Nga. Các ngươi bạch hổ nhất tộc không biết còn có bao nhiêu cường giả. Đừng nói dối, các ngươi thực lực có thể so ta thấp không ít, hơn nữa ta xem các ngươi chúng có linh hồn cũng không cường, chỉ sợ ở trước mặt ta nói dối không bị phát hiện khả năng tính thấp. Lâm Đông phía sau xuất hiện một cái ghế dựa, hắn ngồi xuống, uống một ngụm trong tay bưng trà chậm rãi nói. Bạch 13 căm tức nhìn Lâm Đông, thân phận của hắn địa vị, bọn họ đứng, Lâm Đông cư nhiên như vậy ngồi, buồn cười. Lâm Đông, ta bạch hổ nhất tộc 18 vị hổ vương. Mỗi một cái đều là thần vương cấp cường giả. Bạch 13 ngạo nghễ nói, đại ca nhị ca chờ thực lực có thể so chúng ta mạnh hơn nhiều, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không, hừ. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, Bạch 13 phải nói chính là thật sự. 18 vị hổ vương, các đều là thần vương cường giả, này thực lực khủng bố a. Phải biết rằng Bạch 13 bọn họ là dựa vào tu vi có thần vương cấp thực lực, bọn họ tựa hồ cũng không có cường đại bảo vật. Nếu bọn họ được đến cường đại bảo vật, thực lực của bọn họ còn có thể thượng một hai cái trình tự. Giống Bạch 13 như vậy, nếu được đến Hồng Hoang Chí Bảo cấp bảo vật, thực lực liền tính cùng hắn so sánh với cũng sẽ không thấp nhiều ít. Bạch Hổ tộc khẳng định có người so Bạch 13 bọn họ cường đại, được đến Hồng Hoang Chí Bảo, thực lực nói không chừng còn so với hắn hiện giờ cường. Lâm Điện Chủ, không cần đạt tự phụ. Bạch 18 bình tĩnh địa đạo, chúng ta Bạch Hổ nhất tộc chỉ là tưởng được đến một ít bảo vật, kỳ thật cũng không muốn cùng các ngươi có quá kịch liệt xung đột, ta tưởng Lâm Điện Chủ ngươi cũng không nghĩ như vậy. Lâm Đông trong lòng lãnh biết, chỉ nghĩ được đến một ít bảo vật. Chỉ sợ giống nhau bảo vật nhưng thỏa mãn không được các ngươi như vậy cường giả. Hơn nữa liền tính đến tới rồi Hồng Hoang Chí Bảo một bậc bảo vật, còn có Hỗn Độn Chí Bảo dụ hoặc đâu. Lâm Đông, ngươi rốt cuộc phóng không thả người. Bạch 13 trầm giọng nói. Bạch 18 nói, Lâm Điện Chủ, nếu ngươi làm chúng ta rời đi, chúng ta bảo đảm, vạn năm nội tuyệt đối không cùng Tự Do Thần Điện là địch. Kỳ thật còn lại cường giả nơi đó cũng còn có bảo vật, chúng ta vận khí không dễ chọc thượng Lâm Điện Chủ, về sau lại bãi rượu cấp Lâm Điện Chủ nhận lỗi. Lâm Đông suy xét, Bạch Hổ nhất tộc thật sự thật không tốt chọc, liền tính bắt Bạch 13 bọn họ, còn có 12 vị cường đại hổ vương đâu. Nhưng là thả Bạch 13 bọn họ, Bạch Hổ nhất tộc vẫn là sẽ đối Tự Do Thần Điện động thủ. Chẳng sợ không phải Bạch Hổ nhất tộc tự mình động thủ, Bạch Hổ nhất tộc đại có thể túng dũng còn lại thế lực động thủ, đến lúc đó bảo vật vẫn là sẽ tới Bạch Hổ nhất tộc trong tay. Xin lỗi. Lâm Đông đạm thanh nói, chỉ sợ các ngươi không thể rời đi. Nếu Huyền Vũ tộc, Phượng Hoàng tộc, Thần Long tộc chờ như vậy, Lâm Đông nói không chừng thả người, nhưng là Bạch Hổ tộc, không được. Bạch Hổ tộc trước kia liền phản bội nhân tộc, đây là chủng tộc cứu hận, Bạch Hổ tộc khẳng định sẽ không bỏ qua nhân tộc cường giả. Hơn nữa, 6 cái thần vương cấp cường giả cũng là một cổ lực lượng cường đại a. Hồng Hoang yêu hồ cắn nuốt cường đại, khống chế cường giả cũng cường đại, hiện giờ khống chế cường giả thiếu, chỉ có trăm tới cái bình thường thần vương, Hồn Tông Tam trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, lấy Lâm Đông thực lực, lại khống chế Bạch 13 bọn họ 6 cái không có vấn đề. Liên tính hiện giờ có chút miễn cưỡng, chờ Lâm Đông vượt qua lần thứ 5 đại thiên kiếp khẳng định liền không có vấn đề. Có 6 cái thần vương cấp dưới, rất nhiều sự tình sẽ phương tiện rất nhiều, đối phó Bạch Hổ nhất tộc mặt trên tuyệt đối có thật lớn trợ giúp. Bạch 13 quát, Lâm Đông, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Lâm Đông không nhanh không chậm mà uống trà, Bạch 13, ngươi nói như vậy, đã từng có vô số cường giả nói với ta, nhưng là, bọn họ đều bị ta dẫm tới rồi dưới chân, các ngươi Bạch Hổ nhất tộc này đó phản nghịch cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi! Bạch 13 giống giận, bất quá Lâm Đông không có làm hắn nói xong, hắn vung tay lên Bạch 13 bọn họ biến mất không thấy, bọn họ bị tách ra giam cầm lên, lấy bọn họ năng lực không có khả năng từ Hồng Hoang yêu hồ chung chạy đi. Phu quân, Bạch 13 bọn họ là trước mặt mọi người lại đây tìm phiền toái, lúc ấy bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chỉ sợ tin tức giấu không được. Thần Nguồn nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, Bạch Hổ nhất tộc khẳng định sẽ biết, bất quá không biết bên này chi tiết, khả năng sẽ không dễ dàng hành động. Rốt cuộc Bạch 13 thực lực của bọn họ nhưng không thấp, 6 cái một cái đều không có chạy ra, này có chút dò người. Bọn họ rất có thể nghĩ cách được đến cường đại bảo vật lại qua đây tìm về bãi, hoặc là bắt được Tự Do Thần Điện nhân vật trọng yếu tìm hắn thay đổi người. Nôn Nhi, các ngươi hành động tiểu tâm một ít, ta tính toán đi một chuyến hổ gầm vùng cấm. Lâm Đông nói, Tần Nôn sắc mặt khẽ biến, phu quân, hổ gầm vùng cấm kia chính là Bạch Hổ tộc địa bàn, qua đi quá nguy hiểm. Bạch Hổ tộc địa bàn, khẳng định có rất nhiều bẫy dập. Bấy dập ở Tự Do Đại Lục bên này cũng là đại lượng tồn tại. Bất quá Bạch 13 bọn họ cũng không có rơi vào bấy dập chung, nếu rơi xuống, tưởng thoát ly cũng không phải dễ dàng như vậy. Nôn Nhi, chúng ta đối với Bạch Hổ nhất tộc hiểu biết rất ít, ở khống chế Bạch 13 bọn họ phía trước, từ bọn họ trong miệng cũng đào không đến nhiều ít đồ vật, ta cần thiết tự mình qua đi hỏi thăm một chút Bạch Hổ nhất tộc thực lực. Lâm Đông nói, Tân Ngôn nói, phu quân, nếu có cơ hội ngươi khẳng định sẽ ra tay, đúng không? Cái này. Ngươi cũng nói có cơ hội nói tự nhiên không thể bỏ lỡ. Bạch Hổ nhất tộc ít nhất còn có 12 vị hổ vương, một đám thần vương cấp thực lực, tốt nhất có thể lại bắt được vài vị, chờ bọn họ được đến cường đại bảo vật lại trảo liền khó khăn rất nhiều, hơn nữa đến lúc đó chúng ta nói không chừng còn sẽ bị bách khắp nơi đào vong. Lâm Đông nói, phu quân, Hàm Yên các nàng mau sinh, ngươi lúc này rời đi, Tần Nôn nhíu mày nói. Lâm Đông âm thầm thở dài một hơi nói, Nôn Nhi. Thay ta hướng Hàm Yên các nàng nói một tiếng thực xin lỗi, các nàng đại khái còn có 3-4 tháng, ta ở hài tử sinh ra trước một tháng khẳng định đến các nàng bên người bồi, ta bảo đảm. Phu quân, ngươi đến thuyết phục kỳ thật tỉ muội. Thần Nôn nói, Lâm Đông gật gật đầu, theo sau, hắn cùng Chu Ngộng Giao các nàng còn lại người cũng hàn huyên, Chu Mộng Giao các nàng chỉ có thể đồng ý. Lâm Đông quyết định, các nàng tưởng thay đổi khó khăn, về phương diện khác, các nàng cũng biết một việc này xác thật quan trọng. Chủ nhân, liền ở Lâm Đông chuẩn bị rời đi là lúc, Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, Hồn Tông Thất Trưởng Lao đã hoàn toàn ở Hồng Hoang Yêu Hồ khống chế hạ. Ân. Lâm Đông gật gật đầu, về sau kêu ngươi hồn bảy, ngươi phía trước nói không ít, có hay không cái gì bổ sung. Hồn bảy hồn tam hồn tám bọn họ phía trước đều đã nói không ít, nhưng là bọn họ chưa chắc liền toàn bộ nói rõ ràng. Chủ nhân, thuộc hạ đáng chết, phía trước có điều giấu giếm. Hồn bảy đạo. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, nói. Hồn bảy đạo, chủ nhân, hồn tông còn giam cầm một đầu đáng sợ sinh vật, là một cái thuần túy giết chóc binh khí. Là cái gì? Chủ nhân, kia đồ vật là nửa đời vật, nửa bảo vật, xem như một loại sinh hóa binh khí, chúng ta cho nó mệnh danh là Quỷ Anh Thi Binh. Quỷ Anh Thi Binh có được vô cùng đáng sợ thực lực, nếu không phải có một ít chú ngữ, chúng ta căn bản là giam cầm không được nó. Hơn nữa nếu làm nó đi ra ngoài, cũng chưa chắc có thể khống chế nó, thậm chí sẽ lọt vào phản vệ. Hồn bảy đạo. Lâm Đông âm thầm nhữ mày nói, hồn bảy, này Quỷ Anh Thi Binh có bao nhiêu cường thực lực? Thần đế. Hồn bảy nói làm Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, hắn thật không nghĩ tới này Quỷ Anh Thi Binh cư nhiên có thần đế cấp đáng sợ thực lực. Nay chẳng phải là nói hồn tông trong tay nắm một cái bom nguyên tử. Chủ nhân, Quỷ Anh Thi Binh hiện giờ hẳn là thần đế lúc đầu, bất quá, nó có thể trưởng thành. Thực lực sẽ ở giết chóc trung trưởng thành. Nó xuất hiện chính là vì giết chóc, ban đầu ra đời thời điểm khả năng có thần đế hậu kỳ thực lực. Quỷ Anh Thi Binh dung hợp không ít sinh vật cường đại tinh huyết, dung hợp ngàn tỷ vừa mới ra đời trẻ con đoán khí, dung hợp cường đại bảo vật, vô tận năm tháng trung, kia vô số trẻ con đoán khí cũng không có tiêu tán. Hồn bảy đạo. Lâm Đông nhíu mày nói, thứ này là ở thần ma đảo. Nếu xuất hiện, liền sẽ điên cuồng mà giết chóc, đúng không? Đúng vậy chủ nhân. Lâm Đông trầm tư. Thứ này xuất hiện ở thần ma đảo, chỉ sợ là năm đó cường giả vì đối phó nhân tộc cường giả làm cho. Nhân tộc cường giả ở thần ma đảo để lại mồi lửa, khả năng có một chút tin tức tiết lộ, chỉ là năm đó phòng trường che giấu sâu đậm, liền tính dị tộc cường giả ở thần ma đảo thượng cũng tìm không ra tới nhân tộc cường giả giấu ở nơi đó. Lộng một cái như vậy khủng bố đồ vật ở thần ma đảo thượng, nhưng thật ra một loại thực không tồi thủ đoạn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Chương 98, Hồn Tông dụ dỗ. Nôn Nhi. Ta tạm thời không đi hổ gầm vùng cấm. Lâm Đông nói. Tần Ngôn ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, phía trước Lâm Đông còn khuyên các nàng đâu, như thế nào lúc này lại không đi hổ gầm vùng cấm. Là cái dạng này. Lâm Đông đem hồn bảy nói cho Tần Ngôn các nàng biết thần ma đảo kia một bên cư nhiên có như vậy khủng bố đồ vật, Tần Ngôn các nàng đều có chút hãi hùng khiếp vía. Lâm Đông phía trước nhưng ở kia một bên đãi không ít thời gian, nếu hồn tông khi đó thả ra Quỷ Anh Thi Binh chỉ sợ Lâm Đông đã chết. Lâm Đông thực lực là cường đại. Nhưng là còn xa không có đạt tới thần đế cấp tiêu chuẩn A. Mượn dùng bảo vật lực lượng, Lâm Đông cũng liền miễn cưỡng cưỡng thần vương hậu kỳ thực lực, thần vương hậu kỳ cùng thần vương đỉnh, này trung gian có không nhỏ chênh lệch, mà thần vương đỉnh cùng thần đế cấp chi gian, chênh lệch càng là cực đại cực đại. Nói như thế, lấy hiện giờ thực lực, chăm tới cái Lâm Đông rất có thể cũng không phải Quỷ Anh Thi Binh đối thủ. Lâm Đông phía trước thực lực càng thấp thời điểm, mấy trăm hơn 1000 cái cũng không phải kia Quỷ Anh Thi Binh đối thủ, chênh lệch quá lớn. Phu quân, ngươi không phải tưởng dẫn Bạch Hổ tộc cường giả đến thần ma đảo đi. Chu Ngộng Giao có chút hãi hùng khiếp vía địa đạo. Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần dẫn, chỉ cần tìm không lấy chúng ta sơ hở, bọn họ sẽ chính mình đi kia một bên. Thần ma đảo tụ tập đại lượng cường giả, đồng thời cũng tụ tập đại lượng bảo vật, lực hấp dẫn không cần nhiều lời. Nôn Nhi, truyền lệnh đi xuống, tự do thần điện cường giả che giấu lên bế quan tu luyện, trực hệ cũng che giấu hảo. Tân Ngôn gật đầu, làm Bạch Hổ tộc tìm không thấy sơ hở thực dễ dàng, trốn đi liền hảo. Này trốn đi, thời gian dài Bạch Hổ tộc khẳng định cũng sẽ tìm được sơ hở, nhưng là có thần ma đảo kia một bên hấp dẫn, Bạch Hổ tộc sẽ không lãng phí quá nhiều thời giờ đang tìm kiếm mặt trên, bọn họ rất có thể lựa chọn đi trước thần ma đảo, trước được đến bảo vật tăng cường tự thân thực lực. Phu quân, không cần phải như vậy đi. Chu Ngộng Giao nói, lấy chúng ta thực lực, tụ tập lên Bạch Hổ nhất tộc hẳn là liền lấy chúng ta không có cách nào. Lâm Đông lắc lắc đầu, không thể mạo hiểm, chúng ta hiện giờ đối với Bạch Hổ nhất tộc thực lực cũng không hiểu biết. Phía trước ta cho rằng đối hồn tông thực hiểu biết, nhưng là hồn tông cư nhiên còn ẩn tàng rồi Quỷ Anh Thi Binh như vậy đáng sợ đồ vật. Phu quân nói rất đúng, không thể mạo hiểm, trốn tránh lên bế quan tu luyện tương đối hảo. Mục Tử Âm nói, dù sao chúng ta tự do thần điện là tân thành lập lên thế lực, tự do thần điện cường giả tuyệt đại bộ phận thực lực tăng lên cũng không có lâu lắm, rất nhiều đều vẫn là độc thân đâu, không có nhiều ít ràng buộc, trốn tránh cũng dễ dàng. Đến nỗi mất mặt, chúng ta phu quân cũng không để bụng cái này, khanh khách. Lâm Đông trợn trắng mắt nói, chiến lược tính tránh né, này cũng không có gì hảo mất mặt. Khu, mau chóng chuẩn bị cho tốt chúng ta đồng loạt đến hạ giới đi đãi một đoạn thời gian, ta đảo muốn nhìn bạch hổ tộc cường giả có dám hay không đến linh nguyên giới dương ai. Bạch hổ nhất tộc có chính mình tình báo hệ thống, tự do đại lục bên này sự tình không bao lâu thời gian liền chuyển tới bạch hổ vùng cấm. Đại ca, nhị ca. Bạch hổ nhất tộc cường giả ở hổ gầm vùng cấm bên này rất ít gặp nhau, bởi vì như vậy bọn họ tu luyện sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Nhưng là lúc này đây, bọn họ gom lại cùng nhau, ngồi ở thượng đầu chính là bạch khiếu ngàn, bạch hổ nhất tộc lao đại, đã từng thần đế cấp, phong thánh cường giả, bị tôn vì chiến hổ thánh hoàng, ở thái cổ là lúc kia đều là vang dội nhân vật. Hiện giờ bạch khiếu ngàn đương nhiên không có phong thánh thực lực, nhưng là hơi thở cũng là đáng sợ cực kỳ. Ở hắn tay trái biên là một cái lao giả, nhìn qua so bạch khiếu ngàn lão, bạch hổ nhất tộc nhị gia, hiện giờ cũng đã là thần vương trung kỳ tu vi. Ở năm đó, bạch hổ nhất tộc nhị gia không có phong thánh thực lực, nhưng là khoảng cách phong thánh cũng chỉ là một bước xa. Đại ca, Lâm Đông dám bắt ta bạch hổ nhất tộc người, nên cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Bạch mười một âm thanh lạnh lùng nói, hắn này một mở miệng, đại điện bên trong vài cái cường giả phù hợp, trong khoảng thời gian ngắn đại điện trung đằng đằng sát khí. Bạch nhị híp lại con mắt không nói lời nào, bạch khiếu ngàn nhíu nhíu mày nói, liền tính chúng ta toàn bộ xuất động, ai có tin tưởng nhất định có thể bắt được Lâm Đông. Vì bảo chúng ta bạch hổ nhất tộc hiện giờ còn lại cường giả tuyệt đại bộ phận còn không có thức tỉnh tu vi cũng thấp, đối mặt tự do thần điện cường giả bọn họ không có bất luận cái gì ưu thế. Đại ca, không cần người khác, chúng ta đồng loạt xuất động, tuyệt đối đủ rồi. Bạch Ngũ trầm giọng nói, nếu lúc này đây chúng ta toàn lực mà làm, nói không chừng đã bắt được Lâm Đông, đã bắt được Tần Ngôn các nàng. Bạch Khiếu Ngàn ngó Bạch Ngũ liếc mắt một cái đạm thanh nói, lão Ngũ, ngươi đây là giác ta chỉ huy xảy ra vấn đề đi. Đại ca, ta không phải ý tứ này. Bạch Vương vội vàng nói. Bạch Khiếu Ngàn bình đạm nói, không có ý tứ này liền hảo, chúng ta coi thường Lâm Đông một lần, không thể lại coi khinh lần thứ hai. Thu hồi các ngươi kiêu ngạo, hiện giờ chúng ta thực lực không thể so trước kia. Đừng lại lật thuyền trong mương. Là, đại ca. Bạch Khiếu Ngàn nhìn phía Bạch Nhị, lão nhị, ngươi ý tứ đâu? Bạch Nhị đôi mắt mở một ít, đại ca, chúng ta hiện giờ không nên chống chọi, âm thầm tăng lên thực lực tương đối hảo. Ta kiến nghị, chào tự do thần điện trung tâm cường giả đổi bảo vật, hoặc là đi trước thần ma đảo đạt được bảo vật, thực lực cường đại rồi hết thảy đều hảo thuyết. Nếu chúng ta có cường đại bảo vật, Lâm Đông cùng tự do thần điện đều không đáng để lo. Ân. Bạch Khiếu Ngàn khẽ gật đầu, mặc kệ thế nào, chúng ta đi trước động, 13 bọn họ ít nhất chứng thực một chút, hiện giờ chúng ta rời đi đã không có vấn đề. Chúng ta liền trước thử xem có thể hay không bắt được tự do thần điện nhân vật trọng yếu. Là, bạch hổ nhất tộc 12 vị hổ vương hành động, bất quá cũng không phải toàn bộ 12 vị hổ vương hành động chỉ có 10 vị. Hổ gầm vùng cấm bên này yêu cầu cường giả trấn thủ. Bạch nhị giữ lại, còn có chính là bạch 12, còn lại 10 vị hổ vương cấp cường giả trong vòng 3 ngày rời đi hổ gầm vùng cấm. Che giấu tung tích. Bạch Khiếu Ngàn chờ mau chóng chạy tới tự do đại lục, chính là còn chưa tới bên này, Bạch Khiếu Ngàn thu được tin tức, tự do thần điện cường giả không thấy, tự do thần điện chân thần cấp cường giả toàn bộ vân du tu luyện đi, bao gồm bọn họ người nhà. Đến nỗi Lâm Đông cùng Tần Ngôn bọn họ hạ giới, Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Hàn Nguyệt Hải tử muốn sinh ra, Lâm Đông bọn họ đi xuống bồi Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Hàn Nguyệt. Đại ca, chúng ta còn có đi hay không tự do đại lục? Đi. Bạch Khiếu Ngàn nhíu nhíu mày nói, lại nửa ngày Bạch Khiếu Ngàn bọn họ tới rồi tự do đại lục, bọn họ ở tự do đại lục tìm kiếm, chính là căn bản là không có tìm được cường giả, tự do thần điện chân thần cấp cường giả bên này một cái đều không có. Chân thần dưới nhưng thật ra có không ít, nhưng là kia chỉ là một ít tép dịu, bắt lấy những cái đó tép dịu cùng Lâm Đông đổi bạch 13 bọn họ. Bạch Khiếu Ngàn không cho rằng Lâm Đông làm một cái thủ lĩnh có như vậy ngu xuẩn. Này nếu đổi, kia không phải nhân từ, đó là nói cho mãn thế giới cường giả, các ngươi nếu có hại. Liền bắt ta tự do thần điện người thường. Đi, đi Diêm gia chờ nhìn xem. Bạch Khiếu Ngàn nói. Bạch Khiếu Ngàn không có nói đi linh nguyên giới, này không hiện thực. Bọn họ đến hạ giới cũng chỉ có bán thần thực lực, chẳng sợ so giống nhau bán thần cấp cường giả cường rất nhiều, có thể đánh thắng 10 cái trăm cái. Chính là, có thể đánh thắng 1.000 một vạn cái sao. Tự do thần điện tại hạ giới có đại lượng bán thần cấp cường giả, hơn nữa Lâm Đông bọn họ tại hạ giới thực lực rất có thể so Bạch Khiếu Ngàn bọn họ cao. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ là tu vi cao, tới rồi hạ giới, đồng dạng tu vi, vậy đến xem đại gia trang bị thế nào. So cái này, đối với Bạch Khiếu Ngàn bọn họ tới nói, kia vẫn là tính. Diêm gia, huyết điện. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ tới rồi một đám thế lực, bọn họ âm thầm ra tay, chính là được đến kết quả, có được cường đại bảo vật cường giả trên cơ bản tới rồi thần ma đảo. Có được cường đại bảo vật giống nhau tu vi cũng cao, người như vậy không đến thần ma đảo, cái dạng gì người đi? Không đi hỗ trợ, hồn tông thắng nhưng không có hảo trái cây ăn. Đi thần ma đảo. Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói. Giống nhau bảo vật Bạch Khiếu Ngàn bọn họ trướng mắt, đứng đầu bảo vật, Lâm Đông bọn họ có không ít, thần ma đảo kia một bên có không ít. Còn có chính là như tới bọn họ có không ít, chính là như tới bọn họ, Lâm Đông cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Cho tới nay, Lâm Đông kỳ thật muốn nhận phục như tới bọn họ, nhưng là, như tới bọn họ không dễ dàng như vậy thu phục. Dù sao là một cái trận tuyến thượng, đều là nhân tộc, Lâm Đông cũng không có bức bách bọn họ, từ bọn họ đi. Đại ca, chúng ta đã sớm hẳn là đi thần ma đảo, kia địa phương đủ loạn, chúng ta khẳng định có thể được đến không ít bảo vật, khắc khắc. Lâm Đông ở kia một bên liền hoa không ít chiến tranh tài, chúng ta tới rồi kia một bên thu hoạch khẳng định càng cao. Lấy chúng ta thực lực, vô luận giúp nào một bên lập tức liền có thể đại chiếm thượng phong. Đại ca, chúng ta giúp nào một bên? Bạch Khiếu Ngàn trong mắt tinh quang lập lòe, tới rồi lại nói, nhớ kỹ, chúng ta chính yếu chính là tăng lên thực lực của chính mình. Linh Nguyên Giới, Lâm Đông làm bạn Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Hàn Nguyệt các nàng, thời gian bất chi bất giác liền đi qua 3 tháng. Lão đại, có thần ma đảo kia một bên tin tức. Tiểu Hắc tới rồi Lâm Đông bên người nói, hắn đi theo Lâm Đông bọn họ hạ giới, dù sao tại hạ giới Thượng Quan Hàn Nguyệt Càn Khôn Kính Trung cũng có thể tu luyện, hơn nữa tu luyện hiệu quả thực hảo. Thượng Quan Hàn Nguyệt Càn Khôn Kính hiện giờ cũng không phải là phía trước có thể so, chỉ kém một cái mảnh nhỏ, Càn Khôn Kính Trung hỗn độn thế giới rất lớn, ẩn chứa đại lượng hỗn độn linh khí. Mỗi một ngày còn có thể tân tăng đại lượng hỗn độn linh khí. Cái gì tin tức? Lâm Đông một bên cấp Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Hàn Nguyệt các nàng lộng bữa tối một bên nói, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ hùng nổi lên. Không sai biệt lắm. Tiểu Hắc đạo, hắn có chút lo lắng, lão đại, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ có đã đạt được cường đại bảo vật, Bạch Khiếu Ngàn thực lực ở kia một bên cực cường, không ít thế lực dựa vào tới rồi Bạch Khiếu Ngàn bọn họ kỳ hạ, bọn họ thế lực đại trướng. Nga. Hồn Tông Diêm Gia Huyết Điện chợt như thế nào phản ứng? Này tin tức là ai truyền ra tới, Diêm gia vẫn là Huyết Điện. Tiểu Hắc lắc đầu, lão đại, đều không phải, là Hồn Tông. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, xem ra Hồn Tông chuẩn bị đã không sai biệt lắm, đây là muốn dụ ta qua đi à. Tự do thần điện cùng Bạch Hổ tộc đối chiến, điểm này Hồn Tông không có khả năng không biết, thả ra như vậy tin tức không phải kích thích Lâm Đông sao. Lâm Đông nếu đến kia một bên, quỷ anh thi binh thả ra, Lâm Đông bọn họ đều đến suối quẩy. Chương 99, quỷ hoa ra tới. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu Hắc đạo, hắn cũng là biết quỷ anh thi binh này đáng sợ đồ vật, thần đế cấp thực lực, này ở hiện giờ chính là vô địch tồn tại. Bạch Khiếu Ngàn có thần vương trung kỳ tu vi, chẳng sợ hắn có hỗn độn trí bảo nơi tay, kia cũng không có khả năng là thần đế cấp cường giả đối thủ. Hơn nữa hiện giờ nào có hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo, chỉ hồng hoang trí bảo nơi tay, tuyệt đối bị ngược chết. Thần vương thần đế, một chữ chi kém, thực lực đó là một trời một vực. Hơn nữa muốn mệnh chính là... Quỷ anh thi binh còn có thể trưởng thành, nói không chừng thả ra không có lâu lắm thời gian nó cũng đã tới rồi thần đế trung kỳ thực lực, kia quả thực nháy mắt hạ gục hết thảy. Cái gì làm sao bây giờ, giao trộn. Hàm Yên các nàng liền sắp sinh, ta còn chạy tới không thành. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc Hắc Hắc cười nói, lão đại, ngươi xác định không phải sợ hãi không dám qua đi. Đương nhiên không phải. Tiểu Hắc, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đến thần ma đảo, nghĩ cách làm hồn tông thả ra quỷ anh thi binh. Sau đó làm cho bọn họ tới cái đồng quy vu tận. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc trừng lớn con mắt, lão đại, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Loại chuyện này ta giác ta năng lực hữu hạn, vẫn là đến lão đại ngươi ra ngựa a. Cút đi ngươi. Lâm Đông cười mắng. Làm Tiểu Hắc đi, nay chỉ là Lâm Đông vui đùa, như vậy nguy hiểm địa phương, Tiểu Hắc đến kia một bên xem náo nhiệt gì. Hiện giờ Hồn Tông cùng Bạch Hổ tộc bọn họ là không có đánh lên tới, nhưng là Bạch Hổ tộc thực lực tăng lên quá nhanh. Lâm Đông phỏng trừng đánh lên tới khả năng tính rất lớn, hồn hồng thần phục Bạch Hổ tộc, này khả năng tính không lớn, bọn họ không có khả năng nhìn Bạch Hổ tộc cường giả thực lực không ngừng tăng trưởng, rất lớn khả năng đến lúc đó hồn hồng bọn họ sẽ thả ra quỷ anh thi binh. Chẳng sợ hồn tông không thể khống chế quỷ anh thi binh, làm quỷ anh thi binh không đưa bọn họ làm như ưu tiên công kích mục tiêu, này hẳn là có thể làm được, như vậy quỷ anh thi binh liền sẽ đối phó Diêm Thế Hùng bọn họ, đối phó Bạch Khiếu Ngàn bọn họ. Nếu Lâm Đông qua đi, Quỷ Anh Thi Binh cũng sẽ đối phó Lâm Đông, Quỷ Anh Thi Binh cùng Lâm Đông bọn họ đồng quy vu tận, đây là tốt nhất. Nếu cuối cùng Quỷ Anh Thi Binh thực lực đại trướng còn sống, Hồn Tông phỏng trừng rút khỏi thần ma đảo. Phá hủy rất truyền tống trận, Quỷ Anh Thi Binh nói không chừng đã bị vây ở thần ma đảo. Lâm Đông tin tưởng, hồn pháp chính là như vậy suy xét. Bất quá hắn ở biết Quỷ Anh Thi Binh dưới tình huống sẽ đi qua mới là lạ. Hàm Yên, Hàn Nguyệt, chuẩn bị khai cơm lâu. Lâm Đông cười nói, đảo mắt lại đi qua nửa tháng. Thần ma đảo, thần ma thành dưới nền đất hồn tông tổng bộ nơi. Tông chủ, chỉ sợ Lâm Đông sẽ không lại đây, hiên viên hàm yên các nàng hài tử mau sinh ra, Lâm Đông người này trọng cảm tình. Đại trưởng lão nói, hồn hồng như mày, hiên viên hàm yên các nàng muốn sinh hài tử, này thật không phải thời điểm A. Bạch hổ tộc thực lực tăng trưởng thực mau, nếu bọn họ không còn có hành động, chỉ sợ bạch hổ tộc liền sẽ uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh. Chính là quỷ anh thi binh thứ này là hồn hồng bọn họ lớn nhất đòn sát thủ, Lâm Đông không có tại đây một bên, kia một cái người áo đen cũng không có tại đây một bên, vận dụng quỷ anh thi binh, có chút lãng phí à, đến lúc đó còn phải đối mặt Lâm Đông bọn họ. Tông chủ, Lâm Đông có thể hay không đã biết quỷ anh thi binh tồn tại? Nhị trưởng lão lúc này mở miệng nói. Hồn hồng lắc lắc đầu, không có khả năng, đây là tuyệt mật. Có linh hồn cấm chế ảnh hưởng, tam trưởng lão bọn họ liền tính rơi xuống Lâm Đông trong tay, cũng sẽ không nghĩ đến này nói ra cái này. Lâm Đông lục soát hồn muốn tìm ra này bí mật yêu cầu đại lượng thời gian. Đến nỗi hồng hoang yêu hồ khống chế, nếu hoàn toàn bị khống chế bí mật sẽ mất đi, nhưng là hiện giờ hẳn là không có hoàn toàn khống chế. Đối với phương diện này cấm chế hồn hồng có tin tưởng, hắn cẩn thận tính ra quá, Lâm Đông này sẽ hẳn là không có hoàn toàn khống chế thất trưởng lão, như vậy này một tin tức liền không có tiết lộ. Chỉ là, đối với Lâm Đông thực lực, hồn hồng vẫn là hơi chút xem nhẹ một chút. Chờ một chút. Hồn hồng nói, hắn không có nghĩ nhiều, chỉ cần Lâm Đông chưa từng có tới, cái gì nguyên nhân không lại đây, cái này không quan trọng. Là, lại 5 ngày, bạch hổ tộc thực lực lại dâng lên không ít. Bạch hổ tộc cường giả tu vi ở nơi đó, được đến cường đại bảo vật, thực lực của bọn họ thực mau liền có thể đi lên. Mà lấy bạch hổ tộc cường giả hiện giờ thực lực thế lực, được đến cường đại bảo vật không phải quá khó. Tông chủ, bạch khiếu ngàn cùng Diêm Thế Hùng bọn họ có dị động, chỉ sợ sẽ nhằm vào chúng ta hồn tông ra tay. Hồn tông đại trưởng lao nói, ai? Hồn hồng âm thầm thở dài một hơi, Lâm Đông chưa từng có tới, hắn có chút không cam lòng à, nhưng đến trình độ như vậy, nên hành động. Hồn tông đối mặt bạch hổ tộc còn có Diêm Thế Hùng bọn họ liên thủ, này áp lực quá lớn một ít. Nếu không có quỷ anh thi binh như vậy đại sát khí, hồn hồng nói không chừng liền đảo hướng bạch hổ tộc, nhưng là hiện giờ, không có khả năng. Đi, chúng ta đi xem. Ở thần ma thành dưới nền đất có một thạch tháp cao 9 tầng. Mỗi một tầng đều có một kiện cường đại bảo vật chấn. 9 kiện cường đại bảo vật đóng cửa thạch tháp tầng chót nhất có một cái thật lớn huyết trì chung không ngừng mạo hiểm phao phao. Tông chủ, đại trưởng lão, hồn hồng bọn họ lại đây, bên này trông coi cường giả vội vàng hành lễ, hồn tông vẫy vây tay nhìn phía huyết trì. Rầm, rắc, đột nhiên có thứ gì từ huyết trì chung vọt ra, nhìn qua như là 5-6 tuổi tiểu hải tử, chỉ là, hắn toàn thân đều là màu đen, bao gồm trong mắt tử. Toàn bộ trong mắt đều là màu đen không có tròng trắng mắt, thực quỷ dị. Quỷ hoa, ta tới xem ngươi, chấn định, chấn định. Hôn hồng mở miệng, bị này tiểu hài tử nhìn chằm chằm, hắn cảm giác có chút trái tim băng giá. Ở bên trong này, này quỷ hoa thực lực bị áp chế, tới rồi bên ngoài nó nhưng chính là thần đế cấp thực lực. Quỷ hoa, mấy năm nay chúng ta đối với ngươi trợ giúp không ít, ta hiện tại khiến cho ngươi đến bên ngoài ngươi có rất nhiều địch nhân, an bọn họ. Hôn hồng nói. Quỷ hoa nhếch miệng cười lộ ra hàm răng, hắn hàm răng thình lình cũng là toàn hắc, trong miệng mặt đầu lưỡi đồng dạng hắc đáng sợ. Mở ra cấm chế. Hồn hồng truyền ra mệnh lệnh, lập tức một tầng tầng có người mở ra cấm chế, 9 đạo cấm chế là từ bất đồng người trông coi, chỉ cần có trong đó một đạo cấm chế không có mở ra, như vậy toàn bộ thạch tháp liền còn có thể vây khốn không có rời đi quỷ anh thi binh. Cuối cùng một đạo cấm chế hồn hồng trưởng, hắn thật sâu mà nhìn quỷ anh thi binh liếc mắt một cái mở ra cấm chế, thạch tháp xuất hiện một cánh cửa. Quỷ hoa, đi thôi. Hồn hồng phất phất tay, quỷ anh thi binh cảm giác lực lượng cường đại về tới thân thể của mình nội, nó nháy mắt biến mất không thấy. Hô. Hồn hồng bên người, vài cái hồn tông cường giả âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ đã tới không ít trở về, chính là mỗi một hồi đều tương đối khẩn trương. Kia quỷ anh thi binh sắc thật doa người, thậm chí năm đó làm ra nó tới đông đảo cường giả cũng để lại này thạch tháp, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, này thạch tháp có thể trấn áp, có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Chú ý phòng ngự, chú ý ngoại giới tình huống. Một có không đúng, chúng ta liền rời đi, truyền tống sau khi rời khỏi làm sở hữu truyền tống trận hủy diệt. Hồn hồng nói, là, tông chủ. Sigma lão tổ là một cái cường đại thế lực tông chủ, thực lực cường đại, hơn nữa bên này có không ít thực lực cường đại thủ hạ. Khoảng thời gian trước, Sigma lão tổ dẫn người đầu phục bạch hổ tộc, hiện giờ ở thần ma đảo bên này, tự tin thực đủ. Lão tổ, chúng ta phỏng chừng không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể diệt hồn tông. Đến lúc đó, Diêm Dân Hùng bọn họ cũng diệt. Đi theo bạch hổ tộc, chúng ta chỗ tốt nhiều hơn. Dưới nền đất một chỗ che giấu không gian chung, Xích Ma lão tổ chờ uống rượu ngon, trong tay có còn ôm mỹ nữ tuấn nam. Đi theo Bạch Hổ tộc bạc đãi không được lão tổ bạc đãi không được các ngươi, ha ha. Xích Ma lão tổ cười to. Dắt. Đúng lúc này, một đạo quái dị thanh âm vang lên, Xích Ma lão tổ sắc mặt trầm xuống quát, ai ở gọi bậy? Đại điện môn lúc này đột nhiên khai, một cái toàn thân đen nhánh tiểu hài tử xuất hiện ở cửa, thân thể, đôi mắt, tóc, móng tay, toàn thân trên dưới liền không có một chỗ không phải màu đen, hơn nữa là kia một loại phảng phất liền quang đều sẽ cắn nuốt màu đen. Nơi nào tới quỷ đồ vật, Lan? Khoảng cách tương đối gần một cường giả ra tay, hắn một cái tát chụp qua đi, một cái màu tím đen năng lượng bàn tay phách về phía kia xuất hiện quỷ hoa, lấy này một cái tát lực lượng, giống nhau chân thần cấp cường giả đều sẽ bị chụp chết. Vâng. Năng lượng bàn tay vỗ vào quỷ hoa trên người, mặt đất bị chụp đến xuất hiện lao đại thanh âm, nhưng là, quỷ hoa vẫn là đứng ở nơi đó. Ta, đói. Quỷ hoa nháy mắt tới rồi vừa mới ra tay cường giả trước mặt đối với hắn chân chính là một ngụm, người của hắn nhìn qua rất nhỏ, nhưng là miệng mở ra lại trở nên rất lớn, so nó miệng còn muốn đại, trong miệng tràn đầy đen tuyền sắc bén hàm răng. A. Bị cắn cường giả kêu thảm thiết, này một ngụm, hắn đùi một nửa bị cắn rớt, quỷ hoa nhai hai hạ liền đem thịt đều ăn đi xuống. Ta giết ngươi. Bị cắn cường giả giống giận, trong tay hắn xuất hiện một thanh dịu hung hăng mà chém đi xuống, quỷ hoa đầu nâng lên, dịu chạm tới rồi nó ngoài miệng. Giang giác. Ngay sau đó, Xích Ma lão tổ bọn họ kinh hãi sự tình xuất hiện, kia một thanh dịu cư nhiên bị cắn rất hơn một nửa. Phải biết rằng, nay một cường giả thực lực không thấp, một thanh này dịu tuy rằng không phải đặc biệt tốt bảo vật, nhưng cũng không phải cái gì bình thường đồ vật, liền tính Xích Ma lão tổ bọn họ, nếu dùng giống nhau bảo vật cũng không có khả năng hủy hoại.